Vốn dĩ nàng nói chỉ viết Lưu Minh Đạt, nhưng hắn không làm. Nói làm viết chính mình, bởi vì này phòng ở là nàng kiếm tiền mua. Cuối cùng viết hai người tên. Nàng có chính mình tiểu hoa. Nơi này về sau chính là nàng ra. Nhìn cái này có chút xa lạ nhà ở, Hứa Anh đẩy ra khỏe miệng. Cùng lúc đó, Hứa Anh cũng đi một chuyến trong núi. Trong núi hai cái phòng ở cũng làm tốt sang tên, một cái viết Trần Đại Nữ tên, một cái viết chính là công công Lưu Trí tên. Không phải Hứa Anh không viết chính mình, bởi vì nàng cảm thấy không cần phải. Đi trong núi trừ bỏ sang tên về sau, Hứa Anh lại làm người lôi đi 500 cân nấm. Đây là toàn ca mới vừa đính hạ, lần trước định 500 cân lại bán không sai biệt lắm. Bất quá lần này 500 cân qua đi, năm trước cũng liền không sai biệt lắm. Thôn trang từng nhà đều thật cao hứng, nên đón Hứa Anh, quả thực so tiếp cái đại quan còn long trọng. Bởi vì Hứa Anh có thể cho bọn họ mang đến thực tế ích lợi. Này cái nhưng đừng đi rồi, ngươi xuân sinh thúc ra giết heo, nói thỉnh ngươi ăn cơm đâu. Này thịt đều mau hầm thượng. Vương đại gia ha hả cười, chính hắn trong nhà nấm, hạt thông, hồ đào gì cũng đều bán không sai biệt lắm, được thượng trăm khối. Hắn còn cấp Hứa Anh, Hứa Anh nói không cần, nhưng hắn chính là cho. Nói dư lại chậm rãi còn. Hứa Anh biết không thu nói, đại gia trong lòng không qua được, cũng liền nhận lấy. Vương đại gia cùng Vương đại nương lúc này mới ha hả nở nụ cười, chiếu như vậy, không dùng được bao lâu là có thể đem trướng còn xong rồi, bọn họ trong lòng cũng coi như lỏng một mồm to khí. Hành A, có hầm thịt ăn, chúng ta chính là không đi rồi. Hứa Anh ha hả cười ứng. Xuân Sinh nói, chính hắn ra lưu 5 cân, còn có mấy nhà một khối định rồi chút. Không sai biệt lắm, có thể có hơn 30 cân, dư lại ngươi đều lôi đi, bảo đảm so ngươi ở thành phố mua thịt heo hương. Vương đại gia đã cùng người ta nói hảo, sau này thôn trang nhà ai giết heo, trừ bỏ lưu lại, dư lại đều cấp Hứa Anh, Hứa Anh ấn thị trường thu, thôn trang nhân ra không mệt, Hứa Anh cũng không mệt. Hành à, nhiều ít ta đều phải, hiện tại thiên lãnh, thịt heo liền phóng ban công cũng sẽ không hư, nơi này thịt heo là ăn ngon, là so thành phố hương đâu. Hứa Anh cũng cười, cảm giác trong lòng thực nhẹ nhàng. Kỳ thật nàng sở dĩ như vậy cao hứng, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là nàng đã cùng trong nhà thương nghị hảo, 12 tháng sơ chín, Lưu Minh Đạt bồi nàng về nhà mẹ đẻ. Bởi vì nàng là gả đến Lưu gia năm thứ nhất, ăn tết thời gian không thể không ở Lưu gia quá, cho nên trước tiên trở về, chờ đến 25-26 lại trở về ăn tết. Phải về nhà mẹ đẻ đâu? Hứa Anh là kích động. Cũng là hưng phấn. Đây là nàng trọng sinh về sau lần đầu tiên trở về a, hiện tại trong nhà cùng nàng trọng sinh trước là không giống nhau. Nàng trọng sinh thời gian trong nhà nhật tử đã qua phi thường không tồi, nhưng bây giờ còn chưa được. Ngẫm lại cha mẹ, Hứa Anh cái mũi có điểm lên men. Chính mình đều không có nói cho cha mẹ nàng phải đi về đâu, tưởng cho bọn hắn một kinh hỉ. Cũng không biết bọn họ gặp được chính mình sẽ như thế nào. Nhất định sẽ thật cao hứng đi. Anh tử, này tưởng gì đâu, tưởng này xuất thần, ta đều kêu ngươi vài thanh. Vương đại gia có chút khó hiểu nhìn Hứa Anh, chính cười đâu, sao mau khóc. Ha ha, có điểm nhớ nhà. Hứa Anh cười một cái, nhẹ nhàng sờ soạn một chút đôi mắt. Gả xa như vậy là đến nhớ nhà, không phải nói định hảo phải đi về nhìn xem sao, trở về hảo hảo bồi bồi lão nhân, đem ngươi dưỡng lớn như vậy không dễ dàng, gả xa như vậy, khẳng định không bỏ được. Thấu đáo à, ngươi nhưng đối với anh tử hảo điểm. Nhân gia lớn như vậy thật xa theo ngươi, ngươi nếu là không đối nhân gia hảo, chính là xin lỗi anh tử, cũng xin lỗi nhân gia cha mẹ. Vương đại gia nói cuối cùng hướng Lưu Minh Đạt nói. Đại gia yên tâm, ta tức phụ đâu, ta khẳng định đối nàng hảo. Lưu Minh Đạt cười nói, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Tức phụ nhớ mong ra khẳng định nhớ mong lợi hại, ngày thường không hiện, kỳ thật nàng trong lòng rất không bỏ xuống được. Đi thôi, ngươi xuân sinh thúc phái người tới hô, ta cũng đi theo các ngươi thâm lây, có thịt ăn. Vương đại gia cười một cái, sau đó đứng lên, mấy người cùng nhau đi hướng xuân sinh thúc ra. Ăn qua cơm, lôi kéo thịt heo cùng một ít đồ ăn, Lưu Minh Đạt lái xe kéo Hứa Anh trở về. Thấu đáo ngươi đối với Cương thị thuộc không? Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt. Thuộc à, nguyên lai nó nhưng thuộc về chúng ta thị, sau lại phân chia đi ra ngoài, hiện tại phát triển cũng không tồi. So ra kém chúng ta nơi này, khá vậy còn hành, ngươi muốn đi. Là vì hồ hoa sen sự. Lưu Minh Đạt vẫn là hiểu biết Hứa Anh. Hứa Anh nhẹ nhàng ngắm Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái. Hắn đang ở lái xe. Thần sắc nhìn qua thực nghiêm túc, nhưng cẩn thận xem nói là có thể nhìn đến hắn khỏe miệng mang cười. Hơn nữa hắn thường thường ngắm chính mình hai mắt, có thể thấy được tâm tư cũng không có hoàn toàn ở trên xe. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Anh cười, này thấu đáo chính là càng ngày càng hiểu chính mình. Khá tốt ta, mua đi, mua ngươi liền an tâm, bằng không ta sợ ngươi về nhà mẹ đẻ đều phải nhớ thương, này năm cũng quá không an ổn. Lưu Minh Đạt không biết tức phụ vì sao nhất định phải mua hồ hoa sen, bất quá nàng tưởng mua liền mua đi. Nàng cao hứng liền hảo. Ngươi cũng không sợ ta bồi tiền. Hứa Anh cười hỏi. Sợ gì, bồi liền bồi bái, lại vô dụng chúng ta còn có thể nhìn xem hoa sen, thải thải hạt sen đâu. Không có việc gì thời gian tới chơi chơi, cũng rất nhạc a. Lưu Minh Đạt không thèm để ý, tiền kiếm lời chính là cho người ta hoa, tức phụ xài cao hứng, nàng nguyện ý sao hoa liền sao hoa. Hành, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta mua đi. Hứa Anh cảm thấy như vậy thật tốt, có cái như vậy nam nhân, nàng thật sự hảo thỏa mãn. Chính là nói tốt, lần này nhưng đừng viết tên của ta, hồ hoa sen đều là hoa, viết tên của ngươi đi, mỹ nhân như hoa. Vừa vặn xứng ta tức phụ. Lưu Minh Đạt trêu ghẹo Hứa Anh. Ba hoa. Hứa Anh nhẹ nhàng đánh Lưu Minh Đạt một chút. Ai nha, tức phụ, nhẹ điểm, đau đầu, ta lái xe đâu, ngươi nhưng đừng khi dễ ta. Tiểu tâm ta khai mương đi. Lưu Minh Đạt một nhếch miệng. Ngươi liền trăng đi, ta còn có thể đánh thương ngươi. Hứa Anh nở nụ cười. Ta chỗ nào trăng a, bất quá là tức phụ đau lòng ta, không bỏ được đánh thôi. Lưu Minh Đạt nói xong một bàn tay bắt được Hứa Anh tay. Hảo hảo lái xe. Hứa Anh muốn chịu tay mình. Không có việc gì, phía trước cũng chưa xe đâu. Lưu Minh Đạt cười cười, ngược lại càng nắm chặt. Phía trước không xe. Mặt sau có, chúng ta không đâm nhân ra, ai biết nhân ra có thể hay không đâm chúng ta, người dụng tâm khai. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt dụng tâm, lái xe cũng không phải là cái chuyện đơn giản, nhất định phải chuyên tâm. Nàng đối với cái này là tương đương để ý, nàng chính mình sẽ không lái xe, cũng không muốn học. Một là bởi vì nàng phương hướng cảm không phải đặc biệt hảo, nhị là đối với lái xe nàng có loại đặc biệt sợ hãi, giống như liền cùng kim kim giống nhau. Có thể là đời trước xem đưa tin, biết đến tai nạn xe cộ quá nhiều. Cho nên, làm nàng khai nói, nàng không muốn. Đời trước Hứa Anh chính mình phấn đấu. Có tiền thời gian nàng mua xe, nhưng là thỉnh người khai. Nàng chính mình cũng không có học. Nàng cũng đặc biệt chú ý phương diện này. Lưu Minh Đạt lái xe kỹ thuật là không tồi, nhưng không đại biểu mọi người đều không tồi. Sở hữu chuyên tâm điểm không sai, ít nhất có chuyện gì. Có thể phản ứng nhanh lên. Hảo, nghe tức phụ. Lưu Minh Đạt xem Hứa Anh không phải nói giỡn, liền nghiêm túc lái xe. Tới rồi Cương Thị Lâm nghiệp cục. Lưu Minh Đạt lãnh Hứa Anh hỏi người. Cuối cùng có người lãnh bọn họ tìm được rồi một cái gì tiểu trưởng khoa. Tiểu trưởng khoa nhìn trước mặt tuổi trẻ nam nữ. Trong lòng hơi hơi có chút khó hiểu, mua hồ hoa sen. Mua kia làm cái gì a? Các ngươi thật muốn mua hồ hoa sen. Hắn không xác định lại hỏi một lần. Đúng vậy. Lưu Minh Đạt gật đầu, trường hợp này hắn ra mặt tốt nhất, rốt cuộc hắn là nam nhân. Hành A, 5.000 khối. Các ngươi muốn mua nói liền lấy tiền đến đây đi. Tiểu trưởng khoa gật gật đầu, nói thẳng giá cả. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đều nhíu mày, 5.000. Không phải nói 1.000 sao. Không phải nói 800 sao. Như thế nào là 5.000? Hứa Anh đã mở miệng. Ai nói 800 a? Gì thời gian nói 800 a? Nào có này chuyện tốt, như vậy đại hai cái ao, như vậy nhiều mà, còn có phòng ở, sao khả năng 800? Tiểu trưởng khoa đối với hai người phiên một chút mắt. Thôn trang đều nói 800 A, sao gần nhất hỏi liền 5.000? Ngươi cho rằng đây là kim A, tính, thấu đao ca, chúng ta không hỏi, này cũng quá dọa người, ta chính là muốn nhìn một chút hoa sen, như vậy quý, chúng ta chính là mua không nổi, dù sao ta quá không được mấy ngày liền về nhà mẹ đẻ, chúng ta nơi đó có rất nhiều hồ hoa sen, xem đều không cần tiền, ta nhị đại gia đảo một cái tiểu, mới hoa 30 khối, còn có thể ăn ngó sen đâu. Nơi này hoa sen liền ngó sen đều không có, chúng ta từ bỏ. Hứa Anh đứng lên đi kéo Lưu Minh Đạt, hiện tại cũng không thể biểu hiện ra tưởng mua ý tứ, cái này tiểu trưởng khoa phỏng chừng là tưởng tể coi tiền như rất đâu. Lưu Minh Đạt minh bạch Hứa Anh ý tứ, mặc dù Hứa Anh không nói như vậy, hắn cũng sẽ không mua, bởi vì không có tiền a. Suy, nói bừa đâu, đi 30 khối đảo cái hồ hoa sen, hống ai đâu. Tiểu trưởng khoa vẻ mặt không tin, cảm thấy đối phương là đậu hắn chơi đâu. Ai đậu ngươi à, chúng ta nơi đó hố to đều là hoa sen, chúng ta bên kia cùng bên này sao có thể giống nhau. Bên này nhiều lanh à, bên kia hoa sen hảo nuôi sống, ném ven đường cũng chưa người muốn, chúng ta nơi đó ngó sen một mao tiền có thể mua một đống, nơi này có ngó sen ăn sao? Hứa Anh hỏi cái này tiểu trưởng khoa. Tiểu trưởng khoa nghẹn lời, ngó sen à, hắn không có ăn qua, nhưng là biết thứ này, một mao tiền mua một đống lớn à, đến nhiều tiện à, nhìn dáng vẻ này tiểu nương môn không phải gạt người. Cũng là, nay tiểu nương môn lớn lên quái đẹp, lại như vậy tuổi trẻ, khẳng định sẽ không gạt người, sợ là từ nơi khác gả lại đây, nhớ nhà, nhìn đến hồ hoa sen cảm thấy thân, cho nên muốn muốn. Nàng nam nhân hẳn là có một chút tiền, quán tức phụ, liền mua tới hướng nàng, nói như vậy muốn quá cao, nhân ra là không thể mua. Sở dĩ muốn 5.000, là vì tóm được một cái coi tiền như rác, nếu có thể thành, chính mình đến kiếm nhiều ít ta, bất quá xem như vậy bọn họ khẳng định sẽ không mua, cũng là đâu, 1.000 đều không có người muốn đâu. Như vậy đi, xem các ngươi quái cố ý, ta liền lại cho các ngươi hàng hàng, 3.000 đi. Lại thiếu chính là không được. Tiểu trưởng khoa hàng 2.000. Đi, thấu đáo ca, chúng ta đi, còn có mấy ngày liền đến ta nhà mẹ đẻ, ta mang ngươi xem hoa sen đi, cùng lắm thì ta yếu điểm hạt giống trở về loại là được, chúng ta 1.000 đều lấy không ra, thật vất vả nói động ba mẹ cho 500, còn mượn 300, sớm biết rằng như vậy liền không mượn, đi thôi, chúng ta đem tiền còn đi, này 500 vừa vặn cho ta ba mẹ nhiều mua điểm đồ vật mang về, ngươi cũng hảo hiếu kính cha vợ. Hứa Anh lại đi kéo Lưu Minh Đạt, nàng biết cái này trưởng khoa là đầy trời chào giá. Hành, nghe tức phụ. Lưu Minh Đạt gật đầu phối hợp Hứa Anh. Xem hai người phải đi, tiểu trưởng khoa có chút hoảng, này hồ hoa sen nhưng đã nhiều năm cũng chưa người hỏi, này thật vất vả có người hỏi, nếu như bị hắn dọa đi rồi, làm cục trưởng đã biết, còn không được mắng chết hắn à. Ta nói các ngươi cấp gì à, chúng ta lại thương nghị, 800 khối khẳng định là không được. 2.000 đi, 1.000 năm, 1.000 năm thấp nhất, lại thiếu liền không được. Ta không làm chủ được a. Tiểu trưởng khoa kêu ở hai người, tuy rằng cục trưởng nói, 1.000 liền bán, 1.000 khối cũng có thể cấp trong cục những người này khai vài tháng tiền lương, nhưng chính hắn nhiều ít tưởng vớt điểm a, nhiều ra tới 500 liền tính không thể toàn bộ tiến trong tay của hắn, nhưng có thể tiến nhiều ít tính nhiều ít, dù sao cũng phải có điểm khoản thu nhập thêm. 1.000 năm chúng ta cũng không có à, tính, thấu đáo ca, nếu không chúng ta đi hỏi một chút cục trưởng đi, nếu là không được liền tính. Hứa Anh biết người này tưởng lấy ngoại khối, nếu là ngày thường nàng cũng không để bụng cấp điểm, nhưng nàng trong tay hiện tại tính toán đâu ra đấy không đến 2.000 khối, nàng đến tỉnh điểm dùng. Nghe Hứa Anh nói muốn đi tìm cục trưởng, tiểu trưởng khoa đôi mắt lóe lóe. Nếu là tìm được cục trưởng nơi đó, chính mình một chút chỗ tốt cũng đã không có. Hơn nữa cũng không chính mình chuyện gì, nhưng nếu là chính mình mang theo bọn họ đi tìm cục trưởng, kia cục trưởng là có thể khen chính mình làm việc đắc lực, người này là chính mình tìm tới sao. Tuy rằng không chiếm được chỗ tốt, nhưng chính mình ở cục trưởng trước mặt cũng lộ mặt không phải. Các ngươi nói này 1.800, ta thật đúng là không làm chủ được, ta lãnh các ngươi đi gặp cục trưởng đi, bất quá các ngươi có thể hay không cùng cục trưởng nói các ngươi là ta tìm tới a. Tiểu trưởng khoa hướng hai người nói, có thể a, này có cái gì khó. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh gật đầu. Tiểu trưởng khoa nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó thở dài, lãnh hai người đi tìm cục trưởng. Cục trưởng ít khi nói cười, nghe trưởng khoa nói xong hai người ý đồ đến, hắn có chút kinh ngạc, thế nhưng là tới mua hồ hoa sen. Này hồ hoa sen đều đặt đã nhiều năm, không người hỏi thăm, hắn đều phải quên việc này, lại nói tiếp lúc trước vị kia hoa như vậy đại đại giới đào, ném bao nhiêu tiền a. Ngẫm lại hắn liền đau lòng, nhưng hắn lại không có cách nào nói, vị kia chính là thằng trước, ném cái cục diện rồi dám cho hắn, bán không ra đi, chỉ có thể tạp trong tay. Hiện tại rốt cuộc có người tới mua, tuy rằng giá cả không cao, nhưng cuối cùng là đem thứ này cấp làm ra đi, chính mình chỉ cần nghĩ vậy đồ vật liền phiền lòng, hiện tại nhưng hảo, đi ra ngoài, chính mình rốt cuộc thanh tĩnh. Hành A, 1.000 khối, ta làm người cho ngươi làm thủ tục đi. Cục trưởng biết này hai người trẻ tuổi khẳng định là tiền nhàn rỗi thiêu hoảng, cũng không nhiều muốn, muốn nhiều, người chạy, lại tạm trong tay. Hành, đa tạ cục trưởng, này thủ tục cái gì đều sẽ toàn đi. Lưu Minh Đạt ra mặt hỏi. Yên tâm, đều cho ngươi làm toàn, hai cái hồ hoa sen về các ngươi, nơi đó phòng ở cũng về các ngươi, mặt khác bên kia còn có 8 mẫu đất cũng về các ngươi, đều cho các ngươi làm tốt, nhưng này tiền không thể kéo, đến một lần thanh toán tiền. Cục trưởng rất thông khoái. Hảo. Vậy cảm ơn cục trưởng. Chúng ta hiện tại liền đi làm thủ tục đi, nay cái chúng ta liền đem tiền giao. Lưu Minh Đạt biết chính mình tức phụ nóng nổi, cũng không nghĩ đợi. Có thể. Khúc trưởng khoa, ngươi dẫn bọn hắn làm thủ tục đi thôi, nay cái liền đem thủ tục toàn bộ cấp làm thể, việc này liền phiền toái ngươi. Ngươi có tâm. Cục trưởng phân phó chờ ở một bên khúc trưởng khoa. Hảo, ta đây liền đi. Cục trưởng quá khách khí, yên tâm. Ta nhất định cấp làm tốt, kia ngài trước vội. Ta lánh bọn họ đi. Khúc trưởng khoa muôn chính là cục trưởng biết hắn có tâm, mục đích đã tới, người khác cũng thật cao hứng. Ra cục trưởng môn. Khúc trưởng khoa lại bắt đầu cấp hai người lấy lòng. Hứa anh làm Lưu Minh Đạt lái xe trở về lấy tiền, nàng tắc Lưu lại làm thủ tục. Bởi vì nay cái chủ yếu là đi trong núi. Tiền cung cấp trong núi người phần, trên người nàng không có quá nhiều tiền mặt. Không nghĩ tới mua hồ hoa sen có thể như vậy thuận lợi, hiện tại tiền là không đủ. Hành, ta trở về một chuyến, cũng mau, qua lại không đến 2 giờ thì tốt rồi, ngươi trước đi theo làm thủ tục đi. Khúc trưởng khoa, chúng ta mang tiền không đủ, trước phiền thoái ngươi thay ta tức phụ làm xuống tay tục, ta trở về lấy tiền. Lưu Minh Đạt nói xong đệ một hộp tiền qua đi. Khúc trưởng khoa tiếp nhận đi nhìn nhìn. Là hồng mai đâu? Loại này điên không tính là thật tốt, nhưng cũng không xem như kém, ít nhất so với hắn chịu muốn hảo không ít. Hành A, tiền xuống dốc, có hộp điên cũng không tồi, cuối cùng không bạch vất vả. Ha ha, vậy ngươi mau đi đi, yên tâm, chờ ngươi trở về, ta bảo đảm đem sự cho các ngươi làm nhanh nhẹn. Khúc trưởng khoa sảng khoái ứng hạ. Lưu Minh Đạt đi trở về, Hứa Anh đi theo đi làm thủ tục. Cái này cái kia nhà ở chạy vài cái, có cục trưởng lên tiếng. Có trưởng khoa cùng đi, người khác tự nhiên không vì khó, ký tên đóng dấu gì đó, đều thực sảng khoái. Khúc trưởng khoa không được bộ Hứa Anh nói, muốn biết nhà bọn họ là làm gì đó, mua hồ hoa sen là làm cái gì dùng, từ từ. Hứa Anh là người nào, trong lòng gương sáng dường như, tự nhiên là nên nói, không nên nói không nói. Dù sao là nàng muốn cho đối phương biết đến, đối phương sẽ biết, không muốn biết, khúc trưởng khoa là nửa điểm không hỏi thăm. Chờ Lưu Minh Đạt trở về, thủ tục đều làm không sai biệt lắm, liền thừa cuối cùng giống nhau. Giao tiền, trưng cái xong, khúc trưởng khoa ha hả cười. Này hồ hoa sen rốt cuộc bán đi, khiến cho này hai cái người trẻ tuổi về sau đi xem hoa sen đi, sau này sợ là có bọn họ khóc. Rời đi lâm nghiệp cục. Hứa Anh cười liền không đình quá. Tức phụ, mua được tay, liền như vậy cao hứng. Lưu Minh Đạt xem tức phụ như vậy cao hứng. Trong lòng cũng cảm thấy sung sướng. Cao hứng à, sao không cao hứng, phòng trừng kia khúc trưởng khoa cùng cục trưởng đều cảm thấy hai chúng ta là ngốc tử. Hứa Anh ngẫm lại hai người biểu tình liền nhịn không được muốn cười. Đó là, đều đương hai ta là ngốc tử đâu, người khác đều không cần, chúng ta thượng vội vàng. Lưu Minh Đạt cũng nở nụ cười, nếu không phải tức phụ, đổi hắn, hắn cũng là sẽ không mua. Đúng vậy, chúng ta một đôi ngốc tử. Trở về sau bọn họ khóc thời gian phòng trừng còn sẽ cười chính bọn họ ngốc đi. Hứa Anh trong lòng cảm thán, có thời gian ngốc không ngốc ai biết được. Giống như là cái này hồ hoa sen, hiện tại chính mình mua, người khác sẽ nói chính mình ngốc, thiếu tiền, có thể sau đâu. Chờ trở về nhà, Hứa Anh đem mấy trương hợp đồng cùng bất động sản chứng đặt ở mọi người trước mặt. Sao? Ta cũng có phòng ở. Này mặt trên viết chính là ta danh. Ta nhận thức cái này chữ to, khác không quen biết, là đại nữ sao? Trần đại nữ chỉ vào viết nàng tên bất động sản chứng hỏi, xem như vậy rất kích động. Đúng vậy, bà ngoại, là đại nữ, đây là anh tử mua cho ngài, về sau chính là ngài, trong thành nếu là trụ đủ rồi, không có việc gì có thể đi trong núi trụ hai ngày. Lưu Minh Đạt ha hả cười. Hảo, hảo, ta lại có phòng ở, lúc trước đem quê quán phòng ở bán. Nào nghĩ đến còn có như vậy một ngày a, thật tốt, anh tử, bà ngoại cảm ơn ngươi. Trần Đại Nữu hốc mắt đều ướt. Bà ngoại, xem ngài, cao hứng sự, khổ sở gì à, hiện tại mới hai cái, chờ thêm xong rồi năm, ta nhìn xem có thích hợp, lại viết ta mẹ nó tên, Minh Sa Danh, còn có ta chính mình, thấu đáo, một người mua một cái. Hứa Anh thật là nghĩ như vậy, tuy rằng nói đều có thể trụ hạ, nhưng một người tên tiếp theo cái phòng ở, nói như vậy, đều có chính mình, trong lòng thoải mái. Mua như vậy nhiều làm gì a? Chúng ta lại không phải đều dọn đi. Tôn Nguyệt cảm thấy không cần lãng phí như vậy nhiều tiền. Đúng vậy tẩu tử, hiện tại là đủ rồi, ta liền không cần mua, ta nếu là đi, có chỗ ở là được. Lưu Minh Viễn không phải lòng tham người. Ha ha, dù sao cũng không quý, phòng ở tiện nghi đâu. Hứa Anh cười, hiện tại 50 khối là có thể mua tới, về sau đã có thể không như vậy sự. Ngươi à, chừa chút tiền đi, nay phải về nhà mẹ đẻ, ngươi đến nhiều mua điểm đồ vật, nhân sâm lộc nhung gì nhiều mua điểm, cho ngươi ba mẹ bổ bổ thân mình, ăn, uống, xuyên, chính ngươi nhìn mua, này tiền mà khi hoa, đừng không bỏ được. Tôn Nguyệt công đạo con dâu. Hảo, mẹ, ta đã biết. Hứa Anh cảm kích gật đầu, có bà sợ con dâu đối nhà mẹ đẻ hảo, hướng nhà mẹ đẻ dọn đồ vật, chính mình bà lại dặn dò nhiều mua điểm. Chính mình tương lai cũng thật phải hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng. Kế tiếp nhật tử Hứa Anh trừ bỏ quản tiệm cơm sinh ý liền bắt đầu chọn mua. Nhìn xem cái này nàng cảm thấy hảo, mua. Nhìn xem cái kia cũng không tồi, mua. Trong nhà này hẳn là có thể sử dụng, mua. Cái kia trong nhà hẳn là yêu cầu, mua. Chờ cuối cùng nhìn tràn đầy hai đại bao đều tắc không dưới đồ vật nàng có chút há hốc mồm. Đây đều là chính mình mua. Không phải đâu, nàng có thể mua nhiều như vậy. Nàng cùng Lưu Minh Đạt hai người à, còn có không ít đồ vật muốn mang, nhiều như vậy đồ vật nhưng như thế nào đối trở về à. Anh tử, ngươi đây là chuẩn bị chuyển nhà à, mấy thứ này chỗ nào đều có đi. Còn dùng như vậy thật xa mua bối trở về. Trần Đại Nữ chỉ vào một hộp xà phòng thơm hỏi. Hứa Anh có chút ấp úng cười, lúc ấy nàng cũng không có tưởng như vậy nhiều a. Nàng rời đi trong nhà thời gian trong nhà còn không có dùng quá xà phòng thơm đâu, cho nên nàng mới tưởng mua mang về làm trong nhà dùng. Vấn đề là giống xà phòng thơm này một loại đồ vật còn rất nhiều, kỳ thật trở lại nhà mẹ đẻ bên kia thành phố cũng có thể mua. Sắc thật không cần đại thật xa bối trở về. Không có việc gì, khó được trở về một chuyến, nhiều mua điểm hẳn là, ta có thể bối, anh tử yên tâm đi. Lưu Minh Đạt không đành lòng đánh mất tức phụ tính tích cực. Hành A, ta đây liền không đúc kết. Trần Đại Nữ cũng biết cháu ngoại tức phụ khẳng định là nhớ nhà, không hề nói thêm cái gì. Tới rồi tháng chạp sơ sáu, Hứa Anh đi một chuyến nơi này thu lâm thương trường. Nói là thương trường, kỳ thật cũng chỉ có hai tầng lâu. Nhưng ở chỗ này tính tương đối nổi danh. Đồ vật cũng tương đối đầy đủ hết. Hứa Anh ở chọn lựa kim trang sức. Hiện tại kim giới còn thực tiện nghi. Hứa Anh nhìn, một cái nhẫn vàng cũng mới 5-60 khối. Kim hoa thai cũng mấy chục, kim vòng cổ cùng kim vòng tay muốn quý chút, đều vài trăm. Nàng hiện tại tiền mua kim vòng tay cùng kim vòng cổ đều có chút không ổn, bất quá mua nhẫn vàng vẫn là không thành vấn đề đâu. Mụ mụ một cái, bà ngoại một cái, bà một cái, này liền muốn ba cái. Chính mình không thích thứ này, chính mình không cần, tương lai đệ muội cũng mua đi, mua nhiều còn có thể nói một chút giới gì đó. Cuối cùng người bán hàng xem Hứa Anh mua nhiều. Tự mình đi tìm bọn họ thương trường giám đốc. Cấp Hứa Anh đánh cái chiết khấu, một cái nhẫn vàng 50 khối, Hứa Anh mua 4 cái. Bên này Hứa Anh vừa đến ra. Bên kia Lưu Minh Đạt cũng một thân đổ mồ hôi chạy trở về, hắn đi mua phiếu đi. Hiện tại mua phiếu nhưng không giống sau lại. Có thể trên mạng đặt trước, có thể trước tiên thật nhiều thiên mua. Hiện tại chỉ bán 3 ngày trong vòng. Ta cho rằng không gì người đâu, ai biết hồi quan nội người nhiều như vậy. Ga tàu hỏa người nọ già rồi, có thể đem người tệ chết, ta tìm cái đường sắt công an, làm hắn hỗ trợ. Liên này cũng đợi nửa ngày, mua 2 trương, còn hảo. Mua 2 tòa, ta xem lão nhiều người đều là vẽ đứng đâu. Lưu Minh Đạt một bên uống nước một bên cùng mấy người nói. Hứa Anh trong lòng biết, mặc dù có tòa, kia cũng là tễ người chết, trong xe khẳng định đều là chạm người, tễ tại bên người liền động hạ đều khó khăn, càng đừng nói tùy ý đi lại hoạt động, bất quá mọi người đều tưởng về nhà, nàng có thể thông cảm này phân tâm tình. Ngẫm lại người cũng nhiều à, chúng ta nơi này mới bao nhiêu người, không ít người đều là quan nội tới, này ăn Tết không phải trở về chính là thăm người thân, bình thường. Tôn Nguyệt cũng gật đầu. Hắc Bác bên này quản chính mình bên kia kêu quan nội, bắt đầu Hứa Anh nghe còn rất biệt nhũ, hiện tại thời gian dài cũng thói quen. Đúng vậy, bên này quan nội người không ít, còn nhớ rõ giờ gian nhà chúng ta không xa có cái quan nội người khai dự kịch đoàn, sướng còn quái dễ nghe, thời gian kia đều muốn cho mình xa đi theo đi học diễn tuy rằng khổ, nhưng coi ăn à, thời gian kia có thể ăn thượng đồ vật chính là đại sự. Bất quá mấy năm nay đều hảo, học diễn người không nhiều lắm, học cũng đều là học hai người xoay. Trần Đại Nữ cũng cảm thán. Hai người chuyển A. Đối Nga, bên này hai người chuyển tương đối lưu hành một thời. Bất quá chính mình giống như còn không có xem qua bên này hai người chuyển đâu, chờ ngày nào đó không có việc gì mau chân đến xem. Hứa Anh ở trong lòng suy nghĩ. Này nói mua phiếu sự đâu, sao lại nói đến hai người chuyển lên rồi. Lưu Minh Đạt bất đắc dĩ, này để chạy. Này phiếu đều lấy lòng, còn có gì hảo thuyết, đúng rồi, các ngươi trở về trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không gì sự, tìm người nhìn đem phòng ở cho các ngươi dọn dẹp một chút. Mặc kệ sao nói, sau này là các ngươi hoa, đến biến, bằng không tổng cảm giác là người ta trâu ngồi. Tôn Nguyệt xem Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cũng chưa không thu thập phòng ở, nàng cảm thấy sấn hai người không ở nhà vừa vặn thu thập một chút. Hành A, kia mẹ các ngươi nhìn làm đi. Dù sao chúng ta cũng không vội mà dọn qua đi. Lưu Minh Đạt cười cười, phòng ở là tới tay, bọn họ còn không có dọn đâu. Ta cho các ngươi xem nhà ở đi, buổi tối ta ngủ bên kia, đỡ phải không ai không yên tâm. Lưu Minh Viễn chủ động đưa ra muốn xem nhà ở. Hành! Hứa Anh gật đầu, đem chìa khóa giao cho Lưu Minh Viễn. Lưu Minh Viễn ha hả cười tiếp qua đi. Bà ngoại, mẹ, đây là cho các ngươi. Hứa Anh lấy ra lấy lòng nhẫn đưa qua. Kim A. Hai người tiếp nhận có chút kinh ngạc. Ân, nhìn không quý liền một người mua một cái. Hứa Anh gật đầu, bà ngoại cùng bà đều trang sức đều không nhiều lắm. Bà ngoại trên tay còn mang theo cái bạc nhẫn cùng một cái bạc vòng tay. Bà ngại phiền toái, cái gì cũng chưa mang. Ta không cần, ngươi cầm đi lui đi, cho ngươi mẹ mua cái là được. Rốt cuộc như vậy thật xa trở về, không mang theo điểm tốt trong lòng cũng băn khoăn. Ta này có mang, ta không cần, các ngươi đúng là tiêu tiền thời điểm đâu. Trần Đại Nữ đẩy lại đây. Ta cũng không cần, ngươi bà ngoại cái kia khiến cho ngươi bà ngoại lưu lại đi, ta cái này lui đi, ta muốn cũng vô dụng, các ngươi xem ta ngày thường cũng không mang, lui tiền lưu trữ về nhà hoa. Tôn Nguyệt cũng đẩy lại đây. Hứa Anh trong lòng cảm thán, có người ra vì một chút đồ vật có thể đánh trời cao, sợ có điểm không công bằng, cấp cái này chưa cho cái kia. Chính mình ra khen ngược, đều không cần. Lùi không được, nhân gia cấp tiện nghi, giảng tốt không lùi. Bà ngoại, mẹ, các ngươi liền nhận lấy đi, đây là nhẫn, trở về sau kiếm tiền, ta lại cho các ngươi mua hoa thai, mua vòng tay. Hứa Anh đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu là không nói như vậy, hai người khẳng định sẽ không muốn. Ngươi đứa nhỏ này, sao đều không nói một tiếng, ngươi nói một chút ngươi hoa nhiều như vậy tiền làm gì, sau này nhưng không thịnh hành. Vòng tay gì ta cũng không nên, quái trầm, sau này cũng không thể loạn tiêu tiền. Trần Đại Nữ nói, nhưng trên mặt vui sướng cái đều không lấn át được, cháu ngoại tức phụ hiếu kính đâu, nàng có thể đi ra ngoài khoe khoang, mọi người đều đến hâm mộ nàng có cái hảo khuê nữ, có cái hảo cháu ngoại, có cái hảo cháu ngoại tức phụ. Tôn Nguyệt xem con dâu nói như vậy, liền cũng nhận lấy. Hứa Anh lại đưa cho Lưu Minh Viễn một con, cái này là ta đưa cho Minh Hoa, ngươi lưu lại đi. Hiện tại đừng cho, hiện tại phải cho, chờ kết hôn thời gian ta không biết đưa gì đâu. Này, tẩu tử, ta không thể muốn. Lưu Minh Viễn vội vàng xua tay. Nói không thể lui Nga. Hứa Anh cười một chút, có vẻ có chút bướng bỉnh. Kia tẩu tử ngươi mang. Lưu Minh Viễn vẫn là băn khoăn. Ta cả ngày nấu cơm gì đó, mang cái này phiền toái, không giống Minh Hoa, nàng là lao sư đâu, ta nếu là tưởng mang, chính mình sẽ mua. Hứa Anh buồn cười, nay tặng đồ đi ra ngoài đều đến giải thích nửa ngày, sợ người không cần. Cảm ơn tẩu tử. Lưu Minh Viễn nhận lấy. Lưu Trí cùng Lưu Minh Đạt khẽ mỉm cười, một cái ra như vậy thật là làm người thoải mái. Ta đâu? Ta đâu? Anh tử, sao không ta đâu? Lưu Trí xem phòng trong náo nhiệt cũng đúc kết tiến vào, trêu ghẹo Hứa Anh. Ba, ngài không có, nhẫn ngươi lại không mang, chờ xem. trở về sau ta cho ngài mua khác thứ tốt. Hứa Anh cũng biết công công là trò cười. Hành A, ta đây đã có thể chờ. Lưu Trí ha ha cười, trong lúc nhất thời phòng trong hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Nhật tử thức mau, trước mắt liền đến ngày mồng 8 tháng chạp. Ăn cháo mồng 8 tháng chạp, tới rồi buổi tối Hứa Anh có chút ngủ không được, ngày mai liền phải về nhà A, nàng có chút kích động, còn có chút hưng phấn. Nhìn bên kia không ngừng quay cuồng Hứa Anh, Lưu Minh Đạt duỗi cánh tay một phen đem Hứa Anh ôm vào trong áo. Như thế nào? Ngủ không được, nếu không chúng ta hoạt động hoạt động. Lưu Minh Đạt nói tay liền vói vào Hứa Anh quần áo nội. Đừng, ngày mai muốn ngồi xe đâu, ngủ đi. Hứa Anh vội vàng ngăn cản, nếu mệt nói, ngồi xe đều không có tinh thần. Không mệt ta xem ngươi cũng ngủ không được. Làm liên lụy ngươi là có thể ngủ, có phải hay không, tức phụ. Lưu Minh Đạt nói xoay người đè ép đi lên. Kích, tình qua đi, Hứa Anh có chút mệt, thật giống Lưu Minh Đạt nói, mệt mỏi liền không như vậy hưng phấn, mơ mơ màng màng Hứa Anh ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại trời đã sáng, sờ sờ bên người, đã không ai. Hôm nay khởi chấm đâu? Hứa Anh nhếch miệng rắc cười một cái, mặc tốt xiêm y để đi ra ngoài. Trong phòng khách cơm sáng đã dọn xong. Người một nhà đều nổi lên, liền chờ Hứa Anh đâu? Hôm qua ban đêm không ngủ hảo đi. Tôn Nguyệt cười hỏi con dâu. Bắt đầu ngủ không được, sau nửa đêm còn hành, ngủ rất thật, đều ngủ quên. Hứa Anh cười cười, vốn dĩ tưởng nay cái dậy sớm. Không nghĩ tới chậm, bà đều đem cơm sáng làm tốt. Nhớ mong trong nhà, là như thế này. Mau ngồi xuống ăn cơm, muốn ở xe lửa thượng hào mấy ngày đâu, có ngươi ngao. Tôn Nguyệt kêu con dâu ăn cơm. Ăn qua cơm sáng. Tôn Nguyệt cấp Hứa Anh một cái bao lì xì. Hứa Anh khó hiểu. Vốn dĩ tưởng cho ngươi ba mẹ mua điểm gì, nhưng hiện tại nhìn xem ngươi đều mua tể. Không cần ta nhọc lòng. Đây là 50 đồng tiền, ngươi cầm, là ta một chút ý tứ. Tôn Nguyệt đối con dâu giải thích. Đối. Đây là ta cấp, không nhiều lắm, 30, ngươi cũng cầm. Trần Đại Nữ cũng đưa qua một cái bao lì xì. Không cần. Không cần. Chúng ta tiền đủ rồi đâu. Hứa Anh vội vàng xua tay. Mau cầm. Ngươi một nhà, như vậy khách khí làm gì, nghèo ra phú lộ, nhiều lấy điểm. Trong lòng cũng nắm chắc. Tôn Nguyệt đem tiền nhét vào Hứa Anh trong tay. Cầm đi anh tử, bà ngoại cùng mẹ nó một chút tâm ý. Lưu Minh đã khuyên tức phụ. Hảo, kia cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn ba mẹ. Hứa Anh nói lời cảm tạ, tiền không ở nhiều ít. Đây là người nhà tâm ý. Nàng lãnh, tẩu tử, đây là ta cho ngươi, là ta thắc một cái bằng hữu làm cho, là thật sự, ngươi thay ta đưa cho thúc thúc pha uống rượu đi. Lưu Minh Viễn cũng đưa qua một cái túi, Hứa Anh mở ra nhìn xem, bên trong chính là Linh Chi. Cảm ơn Minh Sa. Hứa Anh nói lời cảm tạ, Linh Chi không nhỏ đâu, thứ này cũng không tiện nghi. Đang nói tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, Trương Như cùng Triệu Tĩnh hai người tới. Nhìn hai người trong tay xách theo đồ vật, Hứa Anh đỡ chán, này khẳng định là đưa cho nàng, vấn đề là thật mang không được a. Quả nhiên, hai người là tới tặng đồ, đều là mua cấp Hứa Anh mang về, trong đó có Triệu Bằng Thác Triệu Tĩnh mang đến, có Triệu Tĩnh chính mình mua, có Trương Như chọn, còn có một phần là Vương Đại Dân. Hứa Anh đem đồ vật thu, nhân gia thiệt tình mua tới, chính mình thiệt tình cảm tạ. Hứa Anh lại công đạo một phen, bởi vì nàng đi rồi. Cửa hàng liền dựa Trương Như gì Triệu Tĩnh, đến vất vả bọn họ hai cái. Tới rồi 9 giờ, lại vang lên tiếng đập cửa, lần này tới chính là Lưu Nghĩa, hắn hôm nay lái xe đưa Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đi nhà ga. Lưu Nghĩa cũng mang theo không ít đồ vật, là nghe nói Hứa Anh về nhà mẹ đẻ, Lưu Minh Đạt kia giúp bằng hữu đưa. Đều là hảo tâm, chính mình nhờ ơn. Bất quá Hứa Anh ở trong lòng nói thầm, sớm biết rằng như vậy, chính mình liền không cần mua như vậy nhiều. Hiện tại vài đại bao, Hứa Anh có chút phát sầu. Cáo biệt Lưu gia người, ở tha thiết dặn dò trong tiếng, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt lên xe. Tới rồi ga tàu hỏa biển người tấp nập, nơi nơi đều là người. Lưu Nghĩa cùng Lưu Minh Viễn hai người giúp đỡ dọn đồ vật, liền này Hứa Anh còn xách theo hai cái bao, có một cái. Chờ thời gian là nhảm chán, nhưng có người bồi cũng coi như quá mau. 9 giờ rưỡi thời gian. Có nhà ga nhân viên công tác cầm đại loa bắt đầu kêu xếp hàng. Vừa nghe xếp hàng, người hô hô lạp lạp liền tới rồi, đều đi phía trước tế, thượng sợ không đuổi kịp. Lưu Nghĩa cùng Lưu Minh Viễn muốn đưa hai người lên xe, cũng đi theo bài lên. Đội ngũ đi rất chậm, hơn nữa người tế người, Hứa Anh có chút nóng lòng. Ca, này ngươi cùng tẩu tử còn muốn đổi xe đâu, nhiều như vậy đồ vật các ngươi sao lấy a? Lưu Minh Viễn có chút lo lắng. Nếu không các ngươi lấy về đi điểm đi. Lưu Minh Đạt kỳ thật cũng có chút phạm sầu, đồ vật thật sự quá nhiều, hắn lấy bất quá tới. Ta nhưng không lấy về đi, đều là đưa cho tẩu tử. Lưu Minh Viễn lắc đầu. Tới rồi bọn họ kiểm phiếu. Kiểm phiếu người nhìn mấy người bao lớn bao nhỏ chưa nói cái gì, cũng không có ngạc nhiên, bởi vì cơ bản đều là bao lớn bao nhỏ, không lấy đồ vật mới có thể làm người ngạc nhiên. Tìm được rồi thùng xe, bọn họ lại cấp nhân viên tàu nhìn phiếu. Đồ vật không ít ta, lên xe hướng trong đi, đừng ở cửa, dễ dàng đổ nói. Nhân viên tàu công đạo một câu. Mấy người lên xe hướng thùng xe vừa thấy, trong xe người đã không ít, đều không sai biệt lắm ngồi đầy. Bọn họ chỗ ngồi dựa vô trong, mấy người hướng trong tễ. Tới rồi chỗ ngồi trước vừa thấy, trên chỗ ngồi ngồi người đâu, một cái là vị hơn 60 tuổi cụ ông, một cái là cái hơn 20 người trẻ tuổi. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi địa phương? Lưu Minh Đạt buông đồ vật xem trong tay phiếu. Hứa Anh lại biết, hai người kia nhất định là không mua được chỗ ngồi phiếu, cho nên xem có tỏa vị liền trước ngồi. Đây là chúng ta ngồi đi. Lưu Nghĩa hướng hai người nói. Ha ha, các ngươi a, xem người không có tới, chúng ta trước ngồi trong chốc lát. Cho các ngươi đi. Hai người cũng biết tình huống, nghe như vậy vừa nói, liền đứng lên. Hứa Anh nhìn xem phía trên, mặt trên hành lý giá đã không sai biệt lắm phong đẩy. Nhưng chính mình hai người nhiều như vậy hành lễ đâu. Không lay động nói lối đi nhỏ đều đến đủ. Thấu đáo ca, ngươi sửa sang lại hạ đi. Bọn họ hành lễ đều là lung tung tắc, sửa sang lại một chút, phóng ba cái bao không thành vấn đề. Hứa Anh nhìn mặt trên, hướng Lưu Minh Đạt nói. Hành, ta đây liền lộng. Lưu Minh Đạt đem giày cởi, đứng ở xe trên chỗ ngồi. Nhường một chút, làm chúng ta qua đi a. Mặt sau không ngừng có người tễ. Chờ hạ, hành lễ không bỏ, các ngươi sao qua đi a? Lưu Nghĩa hướng mặt sau kêu. Nhanh lên a. Thật là... Mua nhiều như vậy đồ vật làm gì a? Có người bất mãn la hét. Ai, các ngươi sao đụng đến ta đồ vật a? Đó là ta, ngươi lấy gì a? Đúng lúc này cách nơi này rất thật xa địa phương, có cái hơn 30 tuổi nam nhân chỉ vào Lưu Minh Đạt lớn tiếng kêu. Lưu Minh Đạt nghe được đối phương tiếng la tay dừng một chút. Hứa Anh nhíu nhíu mày. Nay ngươi sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ là ở sửa sang lại hành lý, không phải lấy đồ vật, dùng đến như vậy hô to. Ngươi phóng như vậy thật xa làm gì a? Lưu Minh Viễn cũng hướng người hô trở về, không kêu cũng không được, người quá nhiều, thanh âm tiểu nghe không thấy. Chúng ta nơi này không địa phương thả, không bỏ chỗ đó để chỗ nào a? Người nọ không chút nào yếu thế hô trở về. Nay cũng có người đâu, chúng ta cũng muốn phóng chính mình hành lễ, lại không bắt ngươi đồ vật, chính là sửa sang lại hạ phóng đồ vật, ngươi nhìn xem ngươi sao phóng, một cái túi chiếm như vậy đại vị trí. Lưu Minh Viễn có chút bất mãn. Các ngươi đừng lấy ta đồ vật, nói đừng lấy còn động, ta bên trong đồ vật nếu là cấp tế hỏng rồi các ngươi bồi a. Người nọ xem Lưu Minh Đạt không được tay, biên kêu biên hướng bên này. Sợ tế hư ngươi liền lấy đi, ngươi như vậy phóng người khác sao phóng. Lưu Minh Viễn cũng không sợ. Bọn họ không phải không chiếm lý. Chính là, ngươi cũng không phải vị trí này, ngươi chống đỡ, người khác cũng vô pháp thả, còn lớn tiếng như vậy làm gì. Lưu Nghĩa cũng bất mãn. Ai cho các ngươi mang nhiều như vậy đồ vật à, như là chuyển nhà giống nhau, các ngươi sẽ không tùy tiện tìm một chỗ phong à, lại nói nơi này cũng không phải của các ngươi, ta sẽ tha cho ngươi có thể sao. Ngươi nọ còn rất hoành. Vậy đừng sợ ngươi đồ vật tế hỏng rồi. Hứa Anh hô một tiếng, người này có điểm quá mức, ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, từng người có thể thông cảm một chút, đồ vật phóng nơi này nàng chưa nói cái gì. Nhưng người này như vậy liền có điểm quá mức. Ta liền không lấy, không phải nhà ngươi chỗ ngồi, xe lửa là đại gia địa phương. Ai đều có thể phóng. Người nọ tế tới rồi trước mặt, trừng mắt Hứa Anh. Lại đưa cho ta một cái bao. Lưu Minh Đạt lười đi để ý người này, hắn đã dịch hảo địa phương, hiện tại có thể bãi đồ vật. Ai, người kia trong bao trang gì à, đừng hướng ta bao thượng áp à, ta bên trong đồ vật sợ áp. Mau lấy đi. Đừng áp ta bao nghe thấy được sao. Người nọ xem Lưu Minh Đạt cầm bao phong tới hắn cái kia túi thượng lập tức hô to lên. Không để yên đúng không, nói nếu không ngươi lấy đi, nếu không cũng đừng sợ bị áp. Hứa Anh tới hỏa khí. Chủ yếu cũng là người quá nhiều, có điểm loạn, hoàn cảnh như vậy hạ, người không tự chủ được liền sẽ bực bội. Hơn nữa mặt sau người quá không tới. Vẫn luôn thúc giục, cho nên Hứa Anh tính tình liền không phải thực hảo. Lợi hại gì? Tuổi trẻ nhẹ liền lợi hại như vậy. Tương lai khẳng định không phải đồ vật, đừng áp ta bao, ta lấy đi, nhìn các ngươi liền không phải người tốt. Ai biết có thể hay không đem ta đồ vật trở thành các ngươi lấy đi a? Người nọ nói xong hướng Lưu Minh Đạt ý bảo hắn đem đồ vật đệ xuống dưới cho hắn. Người nói gì đâu? Ai mà không người tốt, ta xem ngươi mới không phải người tốt. Lưu Minh Viễn không làm. Được rồi. Minh Sa, đừng cùng hắn cãi cọ. Chạy nhanh thu thập đồ vật, các ngươi cũng hảo xuống xe, trong chốc lát nên lái xe. Hứa Anh ý bảo Lưu Minh Viễn không cần động khí, mặt sau còn không ít người chờ đâu. Thật sự là quá chen chúc, như vậy lanh thiên, mọi người chán đều thấy hãn. Lưu Minh Đạt cũng không để ý tới người kia. Người nọ xem Lưu Minh Đạt không giúp hắn, giày cũng không thoát, liền dẫm lên trên châu ngồi đi kéo chính mình túi. Kéo thời gian thực thô lỗ, thiếu chút nữa đem Lưu Minh Đạt phóng tốt một cái bao cấp lộng xuống dưới. Này cũng may mắn là Lưu Minh Đạt mau tay nhanh mắt, bằng không liền ngã xuống. Hứa Anh nhìn cái kia nam tử trong tay lấy túi liếc mắt một cái, bên trong chính là một sàng chăn. Thứ này còn sợ áp, còn bọn họ sẽ trộm. Người này thật là. Hứa Anh có điểm khí, có biết cùng người như vậy tích cực, là sinh cơn giận không đâu, đồ vật lấy đi càng tốt, có thể bãi càng nhiều đồ vật. Người nọ bất mãn lẩm bẩm đi rồi. Dư lại người xem như vậy, có một người tuổi trẻ người chủ động đứng lên giúp đỡ thu thập hành lễ, cấp nhường ra không ít địa phương. Lưu Minh Đạt mới khó khăn lắm đem đồ vật dọn xong. Được rồi, các ngươi chạy nhanh xuống xe đi. Đừng trong chốc lát lái xe đem các ngươi lôi đi. Lưu Minh Đạt thúc giục hai người xuống xe. Hành, chúng ta đi rồi, ca, tẩu tử, trở về gặp A, trở về đại gia hỏa cho các ngươi đón gió. Lưu Nghĩa hướng hai người xua tay. Ca, tẩu tử, các ngươi trên đường chú ý an toàn A, tới rồi nhớ rõ nói một tiếng, nếu không trong nhà lo lắng. Lưu Minh Viễn lại dặn dò một câu. Chờ hai người xuống xe, ngồi song song, Hứa Anh mới chậm rãi thở ra một hơi. Lên xe, nàng phải về nhà, vài ngày sau, nàng liền phải nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng đệ đệ. Ngẫm lại nàng liền rất kích động. Thấu đáo ca, ngươi ngồi lại đây điểm, làm đại gia ngồi điểm đi. Hứa Anh nhìn lúc trước ngồi ở bọn họ vị trí thượng cái kia cụ ông vẫn luôn đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng lối đi nhỏ chạm tất cả đều là người, liền tính nàng có nghĩ thầm làm, cũng là làm bất quá tới. Lưu Minh Đạt đáp ứng rồi một tiếng, hắn đứng lên. Bọn họ chính là hai người tòa, mặc dù hắn cùng Hứa Anh đều không mập, tế cũng là khó chịu. Không cần, không cần, ngươi ngồi ngươi ngồi. Đại gia vội vàng xua tay, nhân ra chỗ ngồi, người không có tới hắn ngồi ngồi còn hành, người tới, hắn sao không biết xấu hổ ngồi. Không ngồi ta ngồi a. Lúc trước cái kia tiểu tử nhưng thật ra tưởng đi lên ngồi. Đại gia mau ngồi đi, trong chốc lát ta chạm mệt mỏi, ngài lại nhường cho ta, thay phiên ngồi. Lưu Minh Đạt cười đem đại gia lui qua trên chỗ ngồi. Hành, kia cảm ơn tiểu tử. Đại gia vẻ mặt cảm kích ngồi xuống. Đại gia, ngươi hướng trong tế tế, cũng cho ta ngồi điểm bái, đứng quái mệt. Cái kia tuổi trẻ tiểu tử đứng ở đại gia bên cạnh. Cụ ông có chút do dự. Lẽ ra là hẳn là lẫn nhau dưới sự trợ giúp, nhưng chính hắn đều là người ta nhường cho hắn ngồi sẽ, hắn sao không biết xấu hổ lại tế. Lại nói cái này tiểu tử một hồi nếu là không đứng dậy làm sao, kia không phải đem nhân ra chỗ ngồi chiếm. Còn có bên trong cái kia tiểu tức phụ lớn lên chính là đẹp, hắn sao không biết xấu hổ đi tế nhân ra, kia hắn thành gì. Không hảo tế a. Đại gia thở dài, hy vọng này tiểu tử có thể nghe hiểu hắn nói. Này có gì không hảo tế. Nếu không ngươi ngồi bên cạnh, ta ngồi trung gian. Tiểu tử thực buồn cười nói, giống như đây là rất đơn giản sự giống nhau. Đại gia như mày, hắn một người tuổi trẻ hậu sinh, bên kia là cái tuổi trẻ tiểu tức phụ, hắn sao không biết xấu hổ. Hứa Anh không hề răng, cũng không hướng bên này xem, bởi vì nàng biết Lưu Minh Đạt sẽ giải quyết. Quả nhiên, Lưu Minh Đạt duỗi tay ngăn cản cái kia người trẻ tuổi. Ta tức phụ sợ nhiệt, sợ tễ, ngượng ngùng. Ngươi vẫn là chạm xe đi. Lưu Minh Đạt không mừng người thanh niên này, nhưng đối phương cũng không có nói khác cái gì, chỉ là tưởng ngồi sẽ. Cho nên hắn không có khả năng nói quá phận. Không phải vừa rồi còn nói tế tế lại ngồi một cái sao? Người trẻ tuổi nói thầm một câu. Kia cũng đến nhìn cái gì người có thể tế. Lưu Minh Đạt lãnh hạ mặt. Nga nga, vậy không tế, ta qua bên kia chẳng sẽ. Người trẻ tuổi xem Lưu Minh Đạt trầm mặt, không nói thêm nữa. Nói giỡn, vừa rồi người thanh niên này xách cái kia trầm một cái bao, một phen liền xách lên rồi, nhiều có lực à, chính mình nhưng đừng tiện nghi không chiếm, ngược lại bị đánh. Người trẻ tuổi trong lòng nghĩ, hướng địa phương khác dịch đi. Xe lửa ầm ầm vang. Đảo mắt liền đến giữa trưa. Có đói bụng không? Muốn đi nơi nào ăn? Lưu Minh Đạt hỏi Hứa Anh. Trên xe tuy rằng có nhà ăn, nhưng Hứa Anh không nghĩ đi, bọn họ nhiều như vậy đồ vật đâu. Hai người đi nhà ăn, vạn nhất ném điểm cái gì, trong lòng sẽ không thoải mái. Chúng ta không phải mua không ít đồ vật sao? Liền ở chỗ này ăn đi. Hứa Anh cảm giác ở nơi đó ăn đều giống nhau, dù sao ở xe lửa thượng, chỉ cần lấp đầy bụng là được. Hành, ta đây lấy đồ vật ra tới. Lưu Minh Đạt lên tiếng. Kia cụ ông vừa thấy vội vàng đứng lên, nhân ra muốn ăn cái gì, hắn đến cho người ta thoái vị trí. Lưu Minh Đạt từ trong túi cầm một cây đại khách sạn xúc xích, lấy ra một cái mua mương bọn tiêu gà, cầm một bao lô tốt thịt bò, còn có một bao đậu phộng, mặt khác cầm mấy cái đại bánh bao cuộn ra tới. Mấy thứ này hướng bàn nhỏ thượng ăn, người khác ăn đồ vật liền không đủ nhìn. Mọi người đều theo dõi hai người thức ăn, mặc dù không thèm để ý, cũng sẽ trộm nhìn thượng vài lần. Sau đó nuốt hai hạ nước miếng. Lưu Minh Đạt cấp Hứa Anh xé hai cái cánh gà, xé hai khối gà ra, Hứa Anh từ từ ăn, nàng ăn gà liền thích ăn này đó, thì ta gì đó, nàng không thích ăn. Mặt khác nàng ăn thiếu nửa can tràng, ăn mấy khối thịt bò, ăn nửa cái bánh bao cuộn, ý bảo chính mình không ăn. Uống nước, đừng nghẹn chứ. Lưu Minh Đạt nhìn nàng ăn no, cho nàng đưa qua đi thủy. Thủy là ấm áp, Hứa Anh chậm rãi thổi uống lên. Lưu Minh Đạt tiếp tục ăn, hắn ăn rất thơm, hắn ăn uống thực hảo, ngày thường một người xử lý một con thiêu gà không nói chơi. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt lớn lên đều không tính cao, bao gồm Lưu Minh Viễn đều không cao. Liên Lưu Minh Đạt trường đi lên, trường tới rồi 1m82, mọi người đều nói Lưu Minh Đạt là ăn gà nướng ăn lên. Bởi vì hắn 16-7 bắt đầu đi làm, cho người ta lái xe, kiếm tiền Tôn Nguyệt không cần, chính hắn đều mua thiêu gà cái gì ăn. Vóc dáng liền dài quá lên. Mãi cho đến hiện tại, Lưu Minh Đạt cũng là thực thích ăn gà nướng. Cũng không có nói bởi vì ăn nhiều, mà nhị. Hứa Anh ăn xong rồi cũng không có việc gì, đánh giá người bên cạnh. Đại bộ phận đều ở ăn cái gì? Ăn đều không giống nhau, tốt có tràng, có móng heo, có màn thầu gì đó gặm. Không tốt cũng liền hai cái bánh bột ngô ở gặm. Thựa như ngồi ở bên cạnh cụ ông. Hắn liền cầm hai cái bắp mặt bánh bột ngô liền bạch thủy ở gặm. Nhìn cụ ông kích thích cổ họng, Hứa Anh trong lòng nổi lên không đành lòng. Nàng rôi tay xé một cái đùi gà đưa qua. Không cần, không cần, ta này đủ ăn. Cụ ông vội vàng xua tay. Đại gia, chúng ta này cũng ăn không hết. Cong cũng quái chậm, ngươi xem chúng ta nhiều như vậy đồ vật, hai người cong lao lực. Ngài coi như giúp chúng ta đi. Hứa Anh nói thực chân thành. Đúng vậy đại gia, ngươi xem ta tức phụ ăn miêu thực. Liên ăn hai khẩu, ta chính mình cũng ăn không hết, ngài cũng đừng khách khí. Lưu Minh Đạt cũng cười, lúc trước hắn cũng làm một chút, đại gia xua tay, hắn cũng liền không nhiều lời. Kia chính là ngượng ngùng. Cụ ông xem hai người nhiệt tình, cũng là thiệt tình, cho nên liền tiếp qua đi. Mẹ, ta cũng muốn ăn thịt gà. Hứa Anh bọn họ lối đi nhỏ bên kia. Một cái 6-7 tuổi nam hài nhìn bên kia cụ ông tiếp nhận đùi gà, hắn cũng quấn lấy chính mình mụ mụ mớn. Nào có thịt gà a, đó là nhân gia, mau ăn ngươi. Hài tử mụ mụ nói hài tử, nàng cũng tưởng cấp hài tử ăn gà, nhưng kia một con gà không ít tiền đâu, nàng nào mua khởi. Hứa Anh nhìn kia hài tử, hướng hắn cười cười, sau đó hướng hắn vây tay. Hài tử nghĩ tới đi, nhưng lại có điểm sợ hãi. Hứa Anh đem ức gà bồ kia khối bẻ xuống dưới. Bởi vì một khắc chỉ đùi gà đã bị Lưu Minh Đạt ăn. Hai tử ánh mắt sáng lên, nghĩ tới đi, nhưng nhìn chính mình mụ mụ lại không dám. Không cần, hai tử không hiểu chuyện, đều cho ngươi ăn, này đại huynh để ăn gì. Hai tử mụ mụ khẩu âm làm Hứa Anh thực thân thiết, này hẳn là chính mình đồng hương, bao gồm vừa rồi vị kia đại gia, bởi vì đều là trung nguyên khu vực người. Hai tử muốn ăn khiến cho hắn ăn đi, chúng ta cũng ăn không hết, ra cửa bên ngoài, đều là đồng hương, ăn một chút gì tính gì à. Hứa anh sửa lại khẩu âm, nói lên quê nhà bên kia nói. Gì, đại muội tử cũng là Hát Nam bên kia. Đứa bé kia mụ mụ có chút ngạc nhiên, bao gồm cụ ông cũng đều kinh ngạc nhìn Hứa anh liếc mắt một cái. Lúc trước nghe Hứa anh nói chuyện, cho rằng nàng chính là dân bản xứ đâu. Đúng vậy, cho nên nói chúng ta đều là đồng hương đâu, cũng đừng khách khí, làm hài tử lại đây đi. Hứa anh cười cười, cảm giác giống như thật nhiều năm đều không có nói quê nhà nói, vẫn luôn nói tiếng phổ thông hoặc là Hắc Bắc bên này nói, không nghe bọn hắn nói, chính mình giống như đều quên quê nhà lời nói như thế nào. Này, đại muội tử, ngươi cho hắn điểm xương gà gì gặm gặm liền chúng, ức gà bô thịt các ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Hài tử mụ mụ có tâm làm hài tử qua đi, nhưng lại cảm thấy đối phương cấp thịt thật tốt quá. Đến đây đi, mụ mụ ngươi làm ngươi lại đây. Hứa anh hướng hải tử vây tay. Hải tử bay nhanh lại đây. Hứa anh đem trong tay ức gà bô thịt đưa cho hắn, lại cho hắn méo mấy khối thịt bò. Có như vậy hành động, nay một khối không khí liền nhẹ nhàng một ít, cụ ông cùng hải tử mụ mụ cũng liền cùng Hứa anh liêu thượng. Nói chuyện phiếm chung biết được. Cụ ông họ Hồng, là Hát Nam Tháp Hà người, lại đây Hắc Bắc 5-6 năm. Con của hắn ở chỗ này thành ra, cưới cái địa phương tức phụ, đem hắn cùng hắn bạn già tiếp nhận tới dưỡng lão. Trước 2 năm bạn già đã qua đời, liền dư lại chính hắn, con của hắn còn hành, con dâu lại đối hắn giống nhau. Này muốn ăn Tết, hắn bởi vì một ít việc cùng con dâu sinh khí, tưởng về quê đi xem, nhi tử không nghĩ làm hắn đi, con dâu cũng không để ý, nói muốn đi liền sớm một chút đi, còn không cho nhi tử cho hắn tiền, là nhi tử trộm đưa cho hắn một ít tiền, hắn mới mua phiếu về quê. Lần này đi hắn liền không nghĩ hồi bên này, nó không thói quen, lại không hợp, cảm giác là chịu tội. Đứa bé kia kêu thằng nhóc cứng đầu mụ mụ là Khai Phong bên kia, hai vợ chồng mang theo nhi tử cùng trong thôn vài người ở bên này làm công, này ăn Tết phải đi về, tiền công còn không có phát, nàng chỉ có thể mang theo hải tử đi về trước, thằng nhóc cứng đầu ba còn cùng mấy cái cùng thôn người ở nơi đó chờ tiền lương, chờ lanh đến tiền lương hắn mới có thể trở về. Đều không dễ dàng a. Này xe lửa thượng chịu tải bao nhiêu người, liền có bao nhiêu cái chuyện xưa, kỳ thật mỗi người đều không dễ dàng. Khuê nữ, ngươi cùng ngươi con rể cũng là Hát Nam. Các ngươi chỗ nào a? Lớn ra hỏi Hứa anh. Ta nhà mẹ đẻ là Hứa thị, ta con rể là bên này, lần này hắn cùng ta về nhà mẹ đẻ. Hứa anh cảm thấy con rể nơi này tự hào thân thiết, thật nhiều năm không nghe được, bên này đều là kêu nam nhân. Chính mình nhà mẹ đẻ bên kia kêu con rể. Người con rể bên này à, trách không được trường như vậy cao, trách không được hắn không nói chúng ta nơi đó nói đâu. Sao gả xa như vậy? Lớn ra có chút không nghĩ tới. Thân thích giới thiệu. Hứa anh cười cười. Nga, trách không được đâu, chính là đủ xa, bất quá xem ngươi con rể lớn lên quái tinh thần, đối với ngươi cũng không kém, ngươi xem như gả hảo, này chỉ cần gả hảo. Có xa hay không cũng không gì. Lớn ra gật gật đầu. Rốt cuộc chính mình nhi tử có thể cưới một cái Hắc Bắc tức phụ, nhân ra Hắc Bắc tự nhiên cũng có thể cưới cái Hát Nam tức phụ. Thời gian quá thực mau, ở cùng mọi người nói chuyện phiếm chung liền đến buổi tối. Hứa anh cùng Lưu Minh Đạt muốn ở Ha Thị đảo tranh xe, không riêng gì bọn họ, hướng quan nội đi, đều phải ở Ha Thị chuyển xe. Ha Thị là Hắc Bắc địa khu tỉnh lỵ thành thị. Nơi này là đi rất nhiều địa phương nhất định phải đi qua nơi. Từ Hạc Thị đến Ha Thị lấy hiện tại tốc độ muốn mười mấy giờ, không giống sau lại Hứa anh tới thời gian 4 đến 6 giờ là được. Vốn là 7 giờ nên đến Ha Thị, nhưng này xe ầm ầm, tới rồi 8 giờ rưỡi mới đến. Hứa anh cùng Lưu Minh Đạt sớm đem đồ vật dọn xuống dưới chờ. Anh tử, chúng ta là ở chỗ này ở một đêm, vẫn là trực tiếp ngồi xe trở về. Lưu Minh Đạt trưng cầu Hứa anh ý kiến. Ấn chính hắn tới nói, là như thế nào đều có thể, nhưng hắn sợ Hứa anh ăn không tiêu, bởi vì từ Ha Thị đến Hứa Thị, chính là muốn ngồi không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm xe lửa đâu. Trực tiếp trở về đi, ở chỗ này nói cũng không có gì ý tứ, còn nóng nổi. Hứa anh nóng lòng về nhà, hận không thể một chút liền đến trong nhà, nơi nào còn đuổi theo chủ A. Cũng đúng, chính là sợ ngươi quá mệt mỏi, còn tưởng lãnh ngươi đi ra trong nhà nhìn xem đâu. Lưu Minh Đạt cười một chút. Hứa Anh ngẩn ra. Đúng vậy, Lưu Minh Đạt ra ra mãi mãi còn có thúc thúc cùng cô đều ở Hà Thị đâu. Lại nói tiếp nàng đều không nhớ rõ cái này ra ra trông như thế nào, cũng chính là đời trước kết hôn thời gian thấy một mặt đi. Nhưng nàng sớm không nhớ rõ. Muốn hay không đi xem. Hứa Anh nhìn xem mấy thứ này, nói, chúng ta cầm nhiều như vậy đồ vật, đi cũng không có phương tiện, lại nói lại đã trễ thế này, chờ trở về thời gian đi, chúng ta chuyên môn đi xem ra ra mãi mãi. Hiện tại cầm nhiều như vậy đồ vật tới cửa. Lại không phải cho nhân ra, nàng sợ bên kia nghĩ nhiều, mặc dù ra ra mãi mãi không chọn lý, nhưng thúc thúc cùng cô đâu. Bản thân không ở cùng nhau, cảm tình liền không thâm hậu, nếu là chọn lý, về sau càng là không hôn. Hành! Vậy chờ trở về thời gian lại đi đi. Đợi lát nữa xuống xe, ta cho ngươi tìm một chỗ, ngươi đừng ra trạm. Ở trạm nội chờ ta, ta đi ra ngoài mua phiếu, sau đó trở về tìm ngươi, ta hỏi qua. Đi Hứa Thị xe là ban đêm 11 giờ nhiều, chúng ta đợi lát nữa cũng liền đến thời gian. Lưu Minh Đạt công đạo Hứa Anh. Hành! Hứa Anh gật đầu. Cảm thấy như vậy khá tốt. Bằng không hai người còn phải đem bao làm ra đi, quá phiền toái. Đại huynh đệ, ngươi cũng cho ta mua trương phiếu chung không? Ta đem tiền cho ngươi, ta cùng đại muội tử tại đây khối chờ. Ta lênh thằng nhóc cứng đầu, ta sợ ta chạy chậm, mua không thượng phiếu. Thằng nhóc cứng đầu mẹ nghe được hai người nói. Hướng Lưu Minh Đạt nói. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, Hứa Anh hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hành A đại gia, ngươi dùng ta giúp đỡ mua phiếu không? Lưu Minh Đạt đáp ứng rồi, lại hỏi lớn ra, dù sao một cái cũng là mua, hai cái cũng là mua, nếu là yêu cầu, hắn liền cùng nhau mua. Kia sao không biết xấu hổ? Lớn ra có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, không có việc gì, vừa lúc ta tức phụ một người ngốc còn quái nhàm chán, các ngươi một khối chờ còn có thể trò chuyện. Lưu Minh Đạt không cảm thấy đây là sự. Hành, vậy phiền toái ngươi. Lớn ra cũng gật gật đầu. Bọn họ cũng không sợ Lưu Minh Đạt là người xấu, cầm bọn họ tiền chạy, có Hứa Anh lưu chữ đâu, huống hồ nhân ra vừa thấy liền không phải người như vậy. Chờ xe tới rồi chạm, mấy người xuống xe. Lớn ra đồ vật không nhiều lắm, một hai phải giúp Lưu Minh Đạt dẫn theo một ít, Lưu Minh Đạt không lay chuyển được, cũng liền cho hắn một cái tương đối nhẹ bao. Thằng nhóc cứng đầu mẹ chính mình đồ vật không ít, còn yếu lĩnh một cái hài tử, tưởng hỗ trợ cũng vô pháp giúp. Nhưng thật ra có cái người trẻ tuổi, chính là lúc trước giúp đỡ Lưu Minh Đạt sửa sang lại hành lễ cái kia, một đường người cơ bản không nói chuyện, hắn nhưng thật ra hỗ trợ xách một cái. Lưu Minh Đạt lênh mấy người tìm cái địa phương, sau đó đem đổ vật đều bông. Thằng nhóc cứng đầu mẹ cùng lớn ra cầm tiền cấp Lưu Minh Đạt. Vốn dĩ Lưu Minh Đạt nói trước thế bọn họ mua, trở về lại đưa tiền, nhưng bọn họ cũng chưa làm, trước đem tiền đem ra. Anh tử, ngươi phụ thêm. Ban đêm gió mát, nhưng đừng bị cảm. Lưu Minh Đạt lấy ra một kiện quân dụng áo khoác cấp Hứa Anh phủ thêm. Đây là hắn đơn vị phát, thực trầm, nhưng thực giữ ấm. Hứa Anh chịu động một chút có chút đỏ lên mũi, gắt gao đem áo khoác bọc lên. Hắc bác ban đêm, phong giống dao nhỏ giống nhau, có thể xuyên thấu người xương cốt. Đời trước nàng nhưng không thiếu đoán trách quá thời tiết này, cho nên hiện tại nàng sẽ không cự tuyệt, quản nó đẹp hay không, giữ ấm là được. Lưu Minh Đạt chạy vội đi mua phiếu, bên này lớn ra cùng thằng nhóc cứng đầu mẹ không được dầm chân. Tuy rằng bọn họ xuyên cũng rất nhiều, nhưng thật sự là quá lạnh. Người con rể đối với ngươi cũng thật hảo, sợ ngươi đông lạnh chứ, xem đem ngươi bọc này kín mít kính. Thằng nhóc cứng đầu mẹ nhìn Hứa Anh, trong mắt mang theo hâm mộ. Nếu là không tốt, cô nàng này cũng không thể gả như vậy thật xa. Lớn ra tiếp một câu, lại nói tiếp này hắc bắc cũng không tồi, mà nhiều. Nơi nơi đều là mà, một nhà tưởng loại nói, loại nhiều ít đều được, ở chỗ này không đói chết, không giống như là chúng ta bên kia, một người liền kia một mẫu đất, giao lương, đều không dư thừa nhiều ít lương thực, mùa hè cũng không nhiệt, ngốc quái thoải mái, nhưng chính là này mùa đông quá lạnh, có thể đông chết cá nhân. Lớn ra nói, Hứa Anh tán đồng. Hắc Nam bên kia mùa đông giống nhau cũng chính là linh độ tả hữu, nhưng Hắc Bắc cơ bản đều là dưới 0-30 độ. Nhất lành đã đến giờ dưới 0-40, kém 3-40 độ, kia kém cũng không phải là một chút. Là, phòng trong có nhiệt giường đất, có bếp lò, thậm chí điều kiện đặc biệt tốt, đều có máy sưởi, không tính lạnh. Nhưng bên ngoài giá lạnh, lạnh muốn chết, rốt cuộc có thể ở phòng trong ngốc không mấy cái, đại đa số vẫn là ở bên ngoài. Nhưng đây cũng là cái thói quen vấn đề. Như vậy lãnh, hắc bác sinh ra người cũng đều thói quen. Giống như là thực nhiệt thành thị, nói nhiệt muốn chết, nhưng người địa phương sinh hoạt nhiều năm, cũng đều thói quen. Sao còn không trở lại a hôm nay, cũng thật lãnh. Nói trong chốc lát lời nói, thằng nhóc cứng đầu mẹ không được chịu động cái mũi, cảm giác cái mũi đều mau đông lạnh rớt. Khả năng xếp hàng người quá nhiều. Tới thời gian mua phiếu, ta đều bài cả buổi đâu. Lớn ra giải thích. Ta tưởng cũng là, thằng nhóc cứng đầu, ngươi cho ta đem vây cổ mang lên, đừng chạy loạn, người nhiều, còn quá xe đâu, áp chết ngươi làm sao. Thằng nhóc cứng đầu mẹ xem thằng nhóc cứng đầu muốn chạy đến xe lửa quỹ đạo bên kia đi chơi, vội vàng hô to. Muốn ăn tết, ngươi nói điểm cắt lợi lời nói, đừng nói bữa, thằng nhóc cứng đầu trở về, bên kia không thể chơi. Lớn ra nói thằng nhóc cứng đầu mẹ một câu, sau đó kêu thằng nhóc cứng đầu. Thằng nhóc cứng đầu mẹ có chút tấp úng. Hứa Anh lại cảm thấy dễ thân. Người chính là như vậy đi, hôm nay mới nhận thức, trước kia đều không quen thuộc, nhưng lúc này lại như là thân thích dường như, làm người cảm giác thân thiết. Nhưng một khi qua hôm nay, các buôn Tây Đông, chậm rãi cũng liền quên mất. Gì, đại chất nhi đã trở lại, này không phải vừa rồi kia tiểu tử sao, cũng cùng nhau đã trở lại, chẳng lẽ hắn cũng là chúng ta nơi đó. Lớn ra mắt sắc, nhìn Lưu Minh Đạt cùng một cái tiểu tử một bên nói chuyện, một bên hướng bên này, kia tiểu tử chính là vừa rồi giúp Hứa Anh xách đồ vật cái kia. Lưu Minh Đạt cùng cái kia người trẻ tuổi cùng nhau đi rồi trở về, mấy người vội vàng hỏi có hay không mua được phiếu. Mua được, bất quá có một cái là không tòa. Lưu Minh Đạt giơ lên trong tay phiếu. Hắn mua 4 chương phiếu, 3 cái chỗ ngồi là cùng nhau, một cái khác là vô tòa, không có biện pháp, mặt sau phiếu đều là vô tòa. Không có việc gì, đem vô tòa cho ta đi, nếu là ta đi mua, khẳng định cũng không tòa. Này thằng nhóc cứng đầu mẹ mang theo thằng nhóc cứng đầu, không ngồi không thể được. Lớn ra duỗi tay muốn vô tòa phiếu. Không có việc gì đại gia, đến thời gian chúng ta tễ tễ liền ngồi hạ, nếu không còn thay phiên ngồi. Hứa Anh biết này cũng không có cách nào, ai đều không nghĩ không tòa, bọn họ thời gian này có thể mua được có tòa vị đã là vận hạnh. Ta tỏa cùng đại ca phiếu là dựa gần, đến thời gian chúng ta tễ tễ, khẳng định có thể ngồi xuống. Cái kia tiểu tử cũng dương dương chính mình phiếu. Hài nhi, ngươi cũng là Hắc Nam. Lớn ra hỏi cái kia người trẻ tuổi. Đúng vậy, đại gia, ta kêu Hồ Sấm, lại nói tiếp đính xảo, ta cũng là Hứa Thị. Hồ Sấm cười giới thiệu chính mình. Ở trên xe hắn đã biết Hứa Anh là Hứa Thị, đây cũng là hắn giúp đỡ xách đồ vật nguyên nhân, đều có thể ngồi một chuyến xe trở về, bằng không hắn nếu là hỗ trợ nói, nhân gia còn không yên tâm đâu. Gì? Cùng chính mình một cái thành thị A, Hứa Anh lập tức cảm giác được thân thiết. Ngươi là Hứa Thị nơi đó. Hứa Anh chủ động hỏi thượng. Ta là Chu Tập. Hồ Sấm cười đáp Hứa Anh nói. A. Hứa Anh kinh hô, chính mình cũng coi như là Chu Thị Trấn, bất qua chính mình là Chu Tập phía dưới quê nhà. Chu Tập nơi nào? Hứa Anh lại truy vấn một câu. Ta chính là Chu Tập, nhà ta ở Chu Tập một chung bên cạnh. Hồ Sấm xem Hứa Anh kích động như vậy. Chẳng lẽ nàng cũng là Chu Tập? Một chung bên cạnh A chính mình năm đó chính là ở một chung nhậm thư. Hai người hàn huyên trong chốc lát, phát hiện bọn họ thế nhưng vẫn là bạn cùng trường, chẳng qua Hồ Sấm so Hứa Anh cao tam ban. Hứa Anh đi thời gian, hắn không sai biệt lắm liền tốt nghiệp. Nay cũng thật xảo, hai người các ngươi còn ở một cái trường học nhậm thư, thế nhưng ở chỗ này đụng phải, này thật đúng là duyên phận A. Lớn ra cảm khái. Đúng vậy. Đúng vậy. Thằng nhóc cứng đầu mẹ tiếp theo lời nói. Thằng nhóc cứng đầu ở bên cạnh tò mò nhìn, đại nhân nói ý gì hắn cũng không hiểu, dù sao hắn biết cái này đại tỷ tỷ có thịt. Đi theo cái này đại tỷ tỷ có thịt ăn, này liền đủ rồi. Mấy người ở cản gió địa phương nói chuyện, gió lạnh liệt liệt, nhưng mấy người trong lòng nóng hầm hập. Nói thực hăng say. Chờ thời gian không sai biệt lắm, Lưu Minh Đạt lánh mấy người đi khác sân ga. Có người giúp đỡ xách đồ vật. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt còn tính không tồi, bằng không quang xách đồ vật bọn họ đều lao lực. Mấy người lên xe, tìm được rồi bọn họ chỗ ngồi, bọn họ trên chỗ ngồi đều nằm người đang ngủ. Chờ đem bọn họ đánh thức, có điểm người hơi giật mình, có người còn có chút không phải đặc biệt vui. Vui không vui? Không ai quản, nay chạm người trên quá nhiều. Có thể có tòa vị liền không tồi, còn ngủ đâu? mấy người đem đồ vật xê dịch, sau đó đem hành lễ đều phóng hảo. Thằng nhóc cứng đầu mẹ ôm thằng nhóc cứng đầu ngồi ở đối diện. Hứa Anh, Lưu Minh Đạt, Hồ Sấm hơn nữa lớn ra, bọn họ ba cái ngồi ở ba người ghế dựa thượng, tuy rằng tễ, khá vậy xem như ngồi xuống, rốt cuộc bọn họ đều không ngập. Chờ xe lửa phát động đều mau 12 giờ. Giống nhau thời gian này ở nhà đã sớm ngủ, bọn họ ngồi một ngày xe, cũng đã sớm lại mệt nhọc. Hứa Anh nhắm hai mắt, dựa vào Lưu Minh Đạt trên người ngủ rồi. Lưu Minh Đạt một tay ôm lấy Hứa Anh, cũng nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa bối ngủ. Người cơ bản đều ngủ. Có vai, có dựa vào, còn có nằm bò. Có thể hoạt động, trừ bỏ muốn thượng vê nút cờ, chỉ có dụng tâm kín đáo người. Lưu Minh Đạt ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người tay ở chính mình ngực phụ cận sờ soạn. Bắt đầu hắn tưởng Hứa Anh, nhưng ngẫm lại Hứa Anh không thể như vậy, lại nói Hứa Anh tay ở bên cạnh đâu. Hắn một cái giật mình mở mắt, bằng mau tốc độ bắt được đang ở đảo chính mình túi tiền tay. Làm gì đâu ngươi? Lưu Minh Đạt bắt được người này, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Theo hắn gầm nhẹ, Hứa Anh còn có bên cạnh không ít người đều cảnh giác lại đây. Hứa Anh vừa mở mắt liền nhìn đến Lưu Minh Đạt bắt lấy một bàn tay, cái tay kia bên trong còn cả tiền, tiền không nhiều lắm, liền mấy khối tiêu vặt, khắc tiền nàng cùng Lưu Minh Đạt bên người phóng đâu. Đây là ăn trộm. Buông tay. Ăn trộm ngữ mang nguy hiếp nói, hắn không nghĩ tới bị bắt tại trận, đây là rạng sáng 3 điểm, người nhất vây thời gian, hắn trộm vài phân, đều đắc thủ, không nghĩ tới người này như vậy cảnh giác, hắn như vậy nhẹ động tác đều bị phát hiện, động tác còn nhanh như vậy, thế nhưng bắt được tay mình. Đây là ăn trộm A, bị bắt được. Xứng đáng, ai làm cho bọn họ không biết kiểm điểm, vừa lên xe một đôi nam nữ liền ôm vào cùng nhau, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Trộm bọn họ cũng xứng đáng. Cái này kêu gì lời nói, nhân gia vợ chồng son, dựa vào cùng nhau ngủ sao lạc, gì không bị kiểm chế a? Ăn trộm nên đánh. Ai nha, tiền của ta không có, khẳng định là hắn trộm. Trung quanh các loại nghị luận tiếng vang lên, có người hướng về phía ăn trộm lại đây. Ăn trộm trong lòng hoảng hốt, nếu như bị nhân viên tàu bắt lấy hắn không sợ, nếu như bị đại gia bắt được, hắn là sợ, phẫn nộ người, đặc biệt là ném tiền người. Bạo nộ dưới khả năng sẽ đem hắn đánh chết. Buông tay. An trộm lại hô một tiếng, sau đó một cái tay khác lấy ra truy thủ, uy hiếp Lưu Minh Đạt. Còn động đao, Lưu Minh Đạt cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không sợ, một bàn tay bắt lấy an trộm trộm tiền tay, một cái tay khác đằng ra tới bắt được an trộm một khác chỉ cổ tay. An trộm động tác cũng rất nhanh, bất quá không mau quá Lưu Minh Đạt, chờ hai tay đều bị bắt thời gian, hắn luôn cuống, cũng cảm thấy đen đủi. Nhìn dáng vẻ Lưu Minh Đạt là luyện qua, chính mình thật xui xẻo, như thế nào chọn như vậy một người xuống tay đâu. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã chậm, người đều lại đây, hắn là chạy không được. Hắn oán hận nhìn Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái. Lưu Minh Đạt trừng mắt nhìn trở về. Thời gian này có người đã qua tới, bắt được ăn trộm sau eo. Có người lôi kéo ăn trộm xiêm y rìa, có lôi kéo cánh tay, đem ăn trộm ấn ở trên mặt đất, bắt đầu xoát người. Ăn trộm căn bản dễ rùa không được, hắn liền một người, nhiều người như vậy đâu, hắn phản kháng đổi lấy chính là không ít người xuống tay đánh hắn. Mọi người từ trên người hắn lục soát ra không ít tiền tới, sau đó bắt đầu tay đấm chân đá. Hứa Anh đừng xem qua đi. Thời gian này luật pháp cùng sau lại không giống nhau, sau lại bắt lấy ăn trộm không thể đánh, phải bảo vệ nhân quyền, nhưng thời gian này không giống nhau, không đánh chết liền tính tốt. Nhân viên tàu cùng nhân viên bảo vệ cũng bị kinh động. Hỏi rõ ràng tình huống, đem người mang đi, sau đó tiền cũng cầm đi, làm ai ném tiền qua đi điểm số, điều tra rõ sau sẽ trả về. Người đi rồi, nhưng náo nhiệt không biến mất, thùng xe nội vang lên các loại nghị luận thanh, nói cái gì đều có. Lớn ra cùng thằng nhóc cứng đầu mẹ còn có Hồ Sấm cũng cùng Hứa Anh còn có Lưu Minh Đạt hàn huyên vài câu, bất quá đều không có nói quá nhiều, sau đó lại từng người ngủ. Lưu Minh Đạt đem áo khoác lại cấp Hứa Anh che lại cái. Nhẹ nhàng vô nàng, cũng chậm rãi đi ngủ. Bắt lấy ăn trộm, đối với bọn họ tới nói chỉ là một cái nhạc đệm, rốt cuộc kế tiếp bọn họ còn phải làm thật lâu xe. Một đêm qua đi, một ngày lại qua đi, Hứa Anh cảm giác người thật sự rất khó chịu. Như vậy thời gian dài ngồi xe, là giường nằm còn hành, nhưng bọn họ là chỗ ngồi, hơn nữa vẫn là thực tế cái loại này. Nàng muốn đi hoạt động một chút, nhưng trong xe nơi nơi đều là người. Xe lửa hút thuốc chỗ trừ bỏ hút thuốc người, cũng đứng đẩy. Không khí vần đục, làm nàng có cổ thấu bất quá khí tới cảm giác. Phi thường áp lực. Lúc trước là về nhà hưng phấn chống đỡ nàng, nhưng hiện tại hưng phấn qua, làm nàng có chút không thích ứng. Nhẫn đi. Nhẫn nhẫn liền đến. Hứa Anh an ủi chính mình, lại về tới chỗ ngồi, dựa vào Lưu Minh Đạt đi ngủ. Không ngủ cũng không được, hiện tại là buổi tối, không ngủ không có chuyện gì, ngủ rồi thời gian còn quá mau chút. Thật vất vả lại ngao một đêm. Tới rồi ban ngày, mọi người chi gian nói chuyện càng nhiều. Bởi vì hôm nay đều không sai biệt lắm có thể tới ra. Buổi sáng hôn qua đi, vài người đem ăn đều lấy ra tới, từng người phân cùng nhau ăn, Hứa Anh liền bắt đầu số thời gian. Vốn dĩ nhị điểm 45 nên đến Hứa Thị, nhưng hiện tại xe trễ chút không sai biệt lắm hơn một giờ, nàng phỏng chừng muốn tới 4 điểm mới có thể đến. Có người lên xe, có người xuống xe, tới tới lui lui đi lại, Hứa Anh không bực bội, hiện tại nàng nóng lòng về nhà, chỉ hận không được chính mình chính là xuống xe kia một cái. 3 giờ rưỡi, anh tử, đừng nóng nội, lại ngồi một lát, lập tức tới rồi. Lưu Minh Đạt nhìn chính mình tức phụ đứng ở chỗ ngồi bên kia không được kiển chân hướng thùng xe bên kia xem, có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Nay từ rời đi ra đến bây giờ đã 3 cái buổi tối, hơn nữa 3 cái ban ngày, tức phụ vành mắt phía dưới đều có chút phát thanh, ngồi không tốt, ăn không ngon. Ngủ không tốt, thực bị tội, nhưng tức phụ một tiếng không cổ họng. Cũng là, tức phụ sốt ruột về nhà mẹ đẻ, tâm tình có thể lý giải. Nhưng ngẫm lại, thời gian kia tức phụ đi theo nàng thúc tới Hắc Bắc thời gian, cũng là như thế này. Một cái tiểu nữ hải rời đi chính mình ra. Ngàn dặm xa xôi tới gả một cái người xa lạ. Trừ bỏ bị tội, nàng trong lòng cũng là hoảng loạn đi, cũng là sợ hãi đi. Không có việc gì. Ta không ngồi, một lát liền tới rồi. Hứa Anh ngoài miệng nói, còn là không được dỗi đầu ra bên ngoài nhìn. Nàng tâm tư căn bản liền không ở trên chỗ ngồi. Hứa Thị chuẩn bị. Tiếp theo chạm chính là Hứa Thị. Đều đem phiếu lấy hảo, đem đồ vật thu thập hảo. Nhìn xem có hay không kéo xuống, trong chốc lát từ bên này đi xuống hạ, bên kia môn không khai. Nhân viên tàu bắt đầu hô lên. Rốt cuộc muốn tới, Hứa Anh nhịn xuống kích động tâm tình. Tiếp đón Lưu Minh Đạt thu thập đồ vật. Cô gái con rể, lần này thấy. Sợ là sau này không gặp được, hai người nhưng hảo hảo quá a sớm một chút sinh cái hài nhi, vợ chồng son hảo hảo. Cô gái con rể, ngươi nhưng đối với cô gái hảo điểm, cô gái đại thật xa gả cho ngươi, chính là không dễ a. Lớn ra đối hai người nói, trên nét mặt tràn đầy không tha. Là, đại gia yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đối anh tử tốt, đừng cái ta hát nam hảo con rể. Lưu Minh Đạt cười ứng. Đại muội tử, đại huynh đệ, bọn em quá xong năm còn đi hạ thị, đến thời gian các ngươi đi bọn em kia phiến chơi a, em cho ngươi nói địa phương nhớ kỹ không có. Thằng nhóc cứng đầu mẹ cũng có chút không tha, này dọc theo đường đi thằng nhóc cứng đầu chính là không ăn ít nhân ra đồ vật, chủ yếu là nàng cảm thấy này hai người không tồi, về sau nếu là đều ở hạ thị, nhiều nhận thức một người, cũng nhiều một phần chiêu cố. Hành, tẩu tử, chúng ta nhớ kỹ đâu, trở về sau xem các ngươi đi. Hứa Anh gật đầu, lại nói vài câu, muốn xuống xe người đều bắt đầu xếp hàng hướng thùng xe cửa đi. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cũng xách theo đồ vật bắt đầu xếp hàng. Hồ Sấm giúp đỡ xách hai cái bao, mấy người cùng lớn ra còn có thằng nhóc cứng đầu mẫu tử xua tay cáo biệt. Ở cửa tế lại đợi trong chốc lát, xe lửa chậm rãi dừng. Muốn tới, Hứa Anh cảm giác tim đập đều nhanh lên. Xuống xe, nhìn xem có điểm quen thuộc, lại có chút xa lạ ga tàu hỏa, Hứa Anh thật dài thấu một hơi, rốt cuộc đến Hứa Thị. Mấy người đi theo đám người đi ra ngoài. Hứa Anh bật cười. Kỳ thật nếu không có đám người đi ra ngoài, nếu là nàng, nàng cũng không biết từ nơi nào ra chạm đâu. Tới rồi chạm khẩu, kiểm tra rồi phiếu, bọn họ mới vừa đi ra chạm, bên ngoài phần phật đám người liền vây quanh lại đây. Lão sư, ở chỗ không? Chúng ta cửa hàng. Lão sư, ngồi xe không? Lão sư, đi chỗ nào a? Dùng xe đưa không? Rất nhiều người vây lại đây tiếp đón. Lưu Minh Đạt có chút há hốc mồm. Hắn cơ bản là nghe không hiểu hát nam lời nói, nhiều người như vậy hỏi, hắn cũng không biết là có ý tứ gì, kỳ thật còn có trung niên nữ, không được tệ hắn, còn muốn rôi tay kéo hắn, nhìn rất dọa người. Không cần, không cần. Hứa Anh cùng Hồ Sấm hai người nói quê nhà lời nói hướng này đó lắc đầu. Lão sư, ngươi nhìn xem các ngươi nhiều như vậy đồ vật, ta giúp các ngươi lấy, đi chỗ nào nói một tiếng, ta kéo các ngươi. Có cái người trẻ tuổi mặc kệ hai người có phải hay không lắc đầu, tiến lên liền phải tiếp bọn họ trong tay đồ vật, dọa Hứa Anh vội vàng hướng Lưu Minh Đạt bên kia đi, tránh đi người kia, như vậy nhiệt tình trình độ thật làm người ăn không tiêu. Nhường một chút, chúng ta không ngồi xe, không được cửa hàng, đều đi tiếp người khác đi. Hô sấm hô một tiếng. Hứa Anh ý bảo Lưu Minh Đạt cảm giác đi theo hắn đi. Bằng không thật bị bọn họ vây quanh, không hảo ra tới. Bọn họ đi ra ngoài, có người đi vây khác ra trạm, còn có hai cái đi theo bọn họ không được nói, giới thiệu, tưởng kéo sinh ý. Thật vất vả mới thoát khỏi kia hai người, mấy người ở ga tàu hỏa bên cạnh dừng lại. Ngồi đi Trịnh Châu xe vẫn là ngồi bốn lộ. Hứa Anh hỏi hồ sấm cùng bọn họ là một đường. Ngồi bốn lộ đi. Hồ sấm tuyển bốn lộ tuy rằng chậm một chút, nhưng không cần đi xếp hàng mua phiếu, nếu là ngồi đi Trịnh Châu xe. Muốn đi bến xe mua phiếu, còn không chừng mua được vài giờ đâu. Hành! Kia chúng ta đi bốn lộ trạm bài. Hứa Anh gật đầu. Nàng cũng cảm thấy ngồi bốn lộ càng tốt. Lưu Minh Đạt đối hết thể đều không quen thuộc, dù sao hắn chỉ cần đi theo là được. Anh tử, trước tìm cái công cộng điện thoại, ta cấp ta ba cùng ta mẹ đơn vị gọi điện thoại, báo cái bình an. Lưu Minh Đạt đi rồi vài bước, đột nhiên dừng lại kêu Hứa Anh. Là, xem ta. Đều đã quên, bên kia liền có điện thoại. Hứa Anh chỉ lo hưng phấn, đem việc này đều quên mất, nghe xong Lưu Minh Đạt nói, vội vàng mọi nơi đi xem, còn hảo, ga tàu hỏa bên cạnh liền có công cộng điện thoại thính. Lưu Minh Đạt đánh một cái đường dài, tuy rằng rất quý, nhưng cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an là cần thiết. Bên kia biết bọn họ an toàn tới rồi, cũng đều yên tâm, nói làm Lưu Minh Đạt thế bọn họ cấp Hứa Anh cha mẹ Vân An, liền treo điện thoại. Cũng biết điện thoại phí rất quý. Đánh xong điện thoại, hồ sấm lánh hai người đi bốn lộ xe chạm bài. Bốn lộ xe chạm cuối cùng thủy phát chạm liền ở ga tàu hỏa, cho nên tương đối gần, mấy người tới rồi về sau, trực tiếp liền lên xe. Trên xe chỗ ngồi không ít, ba người ngồi ở một khối, đồ vật đều ở bên chân phóng, bởi vì trong chốc lát còn muốn đi lên người, không thể đặt ở trên chỗ ngồi. Lại đợi hơn 10 phút, trên xe kín người, bắt đầu chuyến xuất phát. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt mua phiếu, thế hồ sấm cũng mua, ba người hoa một khối năm, cũng không tính quý, nhưng cũng không tiện nghi. Anh tử, thấu đáo, trong chốc lát các ngươi sao trở về à, từ Chu Tập đến các ngươi nơi đó còn có mười mấy dặm mà đâu. Hồ sấm hỏi hai người. Hứa Anh có chút khó khăn, chỉ lo tưởng cấp người trong nhà một kinh hỉ, không làm ba ba tới đón, hiện tại trở về là cái việc khó, nếu là bọn họ liền hai người nhẹ tay lợi chân không sợ. Vấn đề là mang đồ vật quá nhiều. Nhìn xem đi, mượn cái xe ba bánh kéo chúng ta trở về đi. Hứa Anh còn nhớ rõ hiện tại Chu Tập giao lộ có không ít cái loại này chạy bằng điện xe ba bánh xe kiếm khách, nhưng bọn hắn giống nhau không đi đường đất, bởi vì có địa phương đường đất quá không hảo. Khai nói, kỹ thuật không phải đặc biệt người tốt dễ dàng lật xe. Mà bọn họ thôn chính là đường đất, xe ba bánh chỉ có thể đem bọn họ kéo đến một cái giao lộ. Cái kia giao lộ cách bọn họ ra còn có hai dặm nhiều mà. Là không xa, đi tới cũng mau, nhưng vấn đề là có nhiều như vậy đồ vật ta. Nếu không ta đi đưa các ngươi đi, chờ đem các ngươi đưa trở về, ta lại phản hồi tới. Hồ sấm nhìn hai người đồ vật cũng đau đầu. Không cần, không cần, không có việc gì, yên tâm đi, ta có thể lộng trở về. Lưu Minh Đạt cự tuyệt, như vậy xa, hắn ngượng ngùng làm người đưa. Đúng vậy, không cần đưa. Liền hai dặm mà, chúng ta sao cũng có thể đi trở về đi, ngươi yên tâm đi. Hứa Anh cũng cảm thấy không cần. Hành! Ta quá xong đầu năm mười đi, chờ ta tới rồi, đến thời gian đi cấp thúc thúc, thím chúc Tết đi. Hồ sấm biết hai người sẽ không lưu lại nơi này ăn Tết, nếu không bọn họ liền có thể mua cùng một ngày phiếu đi rồi. Hành à, gì thời điểm tới trong nhà đều hoan nghênh, ngươi cùng anh tử là một chỗ, so anh tử đại. Cũng coi như là ca, chúng ta về sau đường thân thích đi lại. Lưu Minh Đạt tỏ vẻ hoan nghênh. Đúng vậy. Về sau không có việc gì đi trong nhà, đi trong tiệm đều được. Hứa Anh cũng gật đầu, hồ sấm là cái sinh viên, sau lại đi theo thân thích đi Hắc Bắc, lưu tại Hạc Thị, công tác cũng không tệ lắm, lại tương một cái đối tượng. Còn không có kết hôn. Bất quá về sau khả năng cũng sẽ ở Hạc Thị thành ra. Tiểu tử lời nói không nhiều lắm. Nhìn qua cũng không tồi, đều là rời nhà bên ngoài. Lại là một chỗ, lẫn nhau chiếu cố hạ là hẳn là. Hảo! đến thời gian khẳng định phiền toái các ngươi đi. Hồ Sấm cũng tưởng kết giao hai người. Xe đi tới, nói chuyện, Hứa Anh không được xem bên ngoài. Thành thị này kỳ thật nàng là xa lạ. Nàng vẫn luôn đều không quen thuộc, đặc biệt là thành phố. Nàng rất ít tới, sau lại mặc dù có điều kiện, nàng cũng rất ít trở về, rất ít xem thành thị này. Hiện tại xem ra còn có thể. Cùng Hạc thị không sai biệt lắm, không có đặc biệt nhiều cao lầu, nhìn có chút cũ nát. Nhưng thời gian này chính là như vậy, nếu là thực phồn hoa, kia mới không thích hợp đâu. Xe vừa đứng chạm đi tới. Còn như vậy lượng. Hiện tại chúng ta nơi đó sớm đen đi. Lưu Minh Đạt nhìn bên ngoài thiên chạm chạm Hứa Anh, có chút khó hiểu nói. Khẳng định A, hắc bác lượng sáng sớm, hắc sớm, như vậy muốn hắc vãn không ít đâu. Hứa Anh bật cười, vừa đến hắc bác thời gian nàng thực không thói quen, hiện tại đổi Lưu Minh Đạt không thói quen. Đạo lý là này đạo lý, dễ thân thân cảm giác vẫn là không thói quen, bất quá các ngươi nơi này thật đúng là nhiệt, đến này liền đến thoát y hề thường. Lưu Minh Đạt lên xe sau liền đem quần áo khoác cởi, mà Hứa Anh cũng cởi ra một kiện. Đó là, kém 2-30 độ đâu. Chúng ta này tới rồi mùa đông đều thích ở bên ngoài ngốc, có ngày thời gian, ở ngày châu ngồi trò chuyện, phơi phơi ấm, vẫn là rất thoải mái. Hứa Anh khỏe miệng hơi hơi kiều lên, kỳ thật nàng đều không có quá như vậy nhật tử. Ở ngày thấp hèn phơi ấm nói chuyện, trước kia nàng cảm thấy nhàm chán, hiện tại ngẫm lại. Kỳ thật cũng là một loại hưởng thụ ai nhiều thích gì à. Ở phòng trong không phải càng thoải mái. Lưu Minh Đạt có chút không nghĩ ra, làm gì đều ở bên ngoài a. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hứa Anh cười, cũng không có giải thích, nàng tính toán làm Lưu Minh Đạt tự mình thể nghiệm một chút. Qua thu phí đứng, phía trước vừa đứng chính là Chu Tập, chúng ta một khối hạ, ta đem các ngươi đưa lên xe ba bánh. Hô Sấm chỉ vào phía trước. Mau tới rồi a. Hứa Anh nhìn xem bên ngoài. Nàng cũng không nhận thức. Chủ tập vệ sinh viện. Gì? Cái này ta nhớ rõ, hình như là mau tới rồi. Hứa Anh bỗng nhiên thấy được một cái vệ sinh viện, chỉ cần 2 tầng lâu cao, nàng là quen thuộc, lúc ấy mụ mụ chính là ở chỗ này nằm viện. Đúng vậy, lập tức tới rồi, phía trước giao lộ chính là. Hồ Sấm đứng lên. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cũng đứng lên, bắt đầu thu thập đồ vật. Tới rồi giao lộ. Có người bắt đầu hô, lui qua Chu Tập xuống xe, mấy người theo xuống xe người đi xuống tới. Giao lộ còn có 3 cái xe 3 bánh chở. Hồ Sấm lánh 2 người đi hỏi giới. Lão sư, cấp tam khối đi, lộ không gần đâu. Có người muốn giới. Chúng ta trở về như vậy xa một nhân tài năm mao, hiện tại liền 2 người, 1 khối chung không. Hồ Sấm cùng người mặc cả. Không chúng, không chúng, này trong chốc lát thiên liền đen, còn phải trở về đâu. 1 khối không khép được. Người nọ xua tay. Cuối cùng Hồ Sấm cùng một người nói 2 khối tiền, làm cho bọn họ đưa Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt. Còn có thể mặc cả A. Lưu Minh Đạt thấp giọng cùng Hứa Anh nói thầm. Hứa Anh cười cười, nếu là nàng cùng Lưu Minh Đạt 2 người, một lòng đều nghĩ trở về, khẳng định sẽ không mặc cả. Đồ vật phóng lên xe, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cáo biệt Hồ Sấm, 2 người cũng thượng xe 3 bánh. Xe không lớn, thả đồ vật. Hơn nữa 2 người, cơ hồ liền không có gì địa phương. Anh tử, bọn họ sao đều kêu lão sư á, đây là ý gì? Lưu Minh Đạt xem giờ phút này không ai, hỏi Hứa Anh. Kia gọi là gì? Đồng chí. Hứa Anh cười cười, nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, vẫn luôn nghe như vậy kêu, không cảm giác nơi đó không đúng. Đồng chí rất ít kêu, giống nhau đều là kêu sư phó đi, đều nói, sư phó, hỏi cái lộ gì à? Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh nhàn tán gẫu. Chúng ta nơi này kêu lão sư kỳ thật liền cùng các ngươi kêu là sư phó không sai biệt lắm ý tứ, dù sao vẫn luôn đều như vậy kêu. Hứa Anh cũng giải thích không rõ, nàng chỉ hiểu cái kêu ý tứ, chính là một cái xưng hô. Nga. Lưu Minh Đạt gật đầu, sau đó kéo lên Hứa Anh tay, nói, anh tử, ngươi nói ta ba cùng ta mẹ có thể coi trọng ta không? Lưu Minh Đạt đây là lần đầu tiên tới Hứa gia. Kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là có chút loạn, tuy rằng nói bởi vì xa, về sau tiếp xúc khả năng không nhiều lắm, nhưng đối phương là Hứa Anh cha mẹ à, hắn vẫn là thực tôn trọng, cũng là khẩn trương. Ngươi nói đi. Hứa Anh nhìn hắn cười. Ngươi nhưng đến thay ta nhiều lời nói tốt ta ba không lợi hại đi. Ta mẹ sẽ mắng chửi người không? Ta 2 cái cậu em vợ có nhận biết hay không ta cái này tỷ phú à? Lưu Minh Đạt một câu tiếp theo một câu, thật sự là trong lòng không đế. Ta ba, ta mẹ đều không lợi hại, ngươi yên tâm, ta đệ đệ cũng sẽ thích ngươi, bất quá, thấu đáo, chúng ta nơi này có rất nhiều phong tục tập quán, cùng hắc bắc bên kia bất đồng, khả năng có người sẽ đi trong nhà, khả năng sẽ cùng ngươi nói giỡn, có thời gian khả năng sẽ khai quá mức, quá phận nói ta sẽ ngăn lại, nếu ngươi trong lòng không thích, ngươi đừng nóng giận. Hứa Anh công đạo Lưu Minh Đạt, nàng chính mình cũng không thích rất nhiều thói quen, nhưng nhiều ít năm lưu lại thói quen, không đổi được, nàng không hy vọng bởi vì cái này, Lưu Minh Đạt trong lòng có ý tưởng. Sao sẽ đâu, yên tâm, ta có thể nhẫn, sẽ không làm ngươi khó xử. Lưu Minh Đạt vỗ vỗ Hứa Anh tay, ý bảo nàng đừng lo lắng. Ân, chờ tới rồi ra, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe, ngươi cũng đừng ủy khuất chính mình. Có người nếu là quá mức, đừng để ý đến hắn là được. Hứa Anh cũng không hy vọng Lưu Minh Đạt chịu ủy khuất. Ta biết, chỉ cần ba mẹ bọn họ không chê ta là được. Lưu Minh Đạt tâm rất lớn, hắn mới không thèm để ý người khác đâu. Xe liền ở bọn họ nói chuyện trong tiếng đi tới. Ni Nhi, con rể, đến địa phương, xuống dưới đi. Xe ngừng lại, lái xe sư phó kêu hai người xuống xe. Sư phó, ta lại cho ngươi một khối tiền, ngươi hướng trong khai, đem chúng ta kéo đến trong nhà chung không. Hứa Anh cùng lái xe sư phó thương lượng. Không chúng à, Ni Nhi, nơi này trước cái mới hạ quá vũ, các ngươi thôn lộ quá lại, xe đi vào hãm đến bên trong nên ra không được, Ni Nhi cùng con rể vẫn là đi đường đi. Lái xe sư phó lắc đầu, nếu là hảo lộ, không cần phải nói hắn liên tiếp, này lộ thật sự không được. Hành đi. Hứa Anh biết hắn nói chính là lời nói thật, cũng vô pháp cưỡng cầu, cùng Lưu Minh Đạt cùng nhau hướng xe hạ cầm đồ vật. Ni Nhi tìm cái hảo con rể à, nay ăn tết hướng trong nhà mua nhiều như vậy đồ vật, ta còn là đầu thứ thấy đâu. Khai xe ba bánh sư phó cùng hai người nói nhàn thoại, ngữ khí rất là hâm mộ. Hứa Anh cười cười, cho tiền xe. Xe ba bánh đi rồi, hai người xách theo đồ vật hướng trong đi. Lưu Minh Đạt cơ hồ trên người một chút địa phương đều không có, nơi xa xem, hắn chính là một cái hoạt động túi. Đi rồi trong chốc lát, Hứa Anh cảm giác được cố hết sức. Cánh tay như là rót chỉ, nàng biết chính mình xách bất động. Anh tử, nếu không ngươi lại cho ta hai cái túi đi. Lưu Minh Đạt ngừng lại, trên mặt hắn cũng đều là mồ hôi. Trên người của ngươi cũng chưa địa phương, cho ngươi cũng vô pháp lấy, chúng ta trước nghỉ xe đi. Hứa Anh đem đồ vật phóng tới ven đường. Sau đó một bên hoạt động cánh tay, một bên hướng hai bên nhìn. Hai bên có không ít người ra, đây là chính mình cách vách thôn. Có cửa ngồi xổm không ít người, đều bưng chén. Hiện tại là buổi tối ăn canh thời gian. Đều ở uống cháo đâu. Không ít người nhìn bọn họ, ở nghị luận, nhưng cũng không có người tiến lên. Bởi vì không quen biết. Hứa Anh cũng không quen biết, một người cũng không quen biết, vô pháp xin giúp đỡ. Chúng ta hướng bên cạnh dịch dịch, tới cái xe. Lưu Minh Đạt lôi kéo Hứa Anh hướng ven đường dịch. Hứa Anh đi xem. Từ bên kia lại đây một cái xe ba bánh. Này xe so với bọn hắn ngồi cái loại này đại, không có lều. Này xe có thể kéo người. Cũng có thể kéo đồ vật, tới rồi mùa, có thể kéo hoa màu, còn có thể hướng trong đất kéo phân. Tóm lại rất nhiều tác dụng. Bất quá này xe thực quý, hiện tại không mấy nhà có thể mua khởi, bọn họ thôn cũng liền một hai nhà có đi. Gì? Này lái xe người có điểm quen mặt. Chính là ai đâu, nàng nghĩ không ra. Xe thông ủ ủ hướng bên này. Mắt thấy liền phải đi qua. Chờ, từ từ. Dừng lại, dừng lại. Hứa Anh đột nhiên hô lên. Kia lái xe người sửng sốt, lúc trước hắn cũng nhìn đến ven đường đứng hai người, cầm rất nhiều đồ vật, nhìn thấu mang khá tốt, như là trong thành người, kia nam hắn không quen biết, kia nữ bị nam chống đỡ, xem không rõ lắm, hắn cũng liền không thấy, nào biết hiện tại cái kia nữ kêu dừng lại. Có gì sự? Hắn dừng, khó hiểu hỏi. Cái kia? Ca. Hứa Anh cười tiến lên, nàng thật sự nghĩ không ra đối phương tên. Nhưng đối phương nếu quen mặt, hẳn là bọn họ thôn, hơn 30 tuổi, nàng kêu ca hẳn là không sai. Nhưng kế tiếp nói cái gì đâu? Làm đối phương cấp trong nhà tiện thể nhắn. Nàng cảm thấy vẫn là ngồi nhân ra xe trở về càng tốt điểm, mau còn bất việc. Đối phương vừa nghe anh tử kêu ca sửng sốt, cẩn thận nhìn anh tử hai mắt. Người là anh tử. Hắn đem Hứa Anh nhận ra tới. Đúng vậy, ta là Hứa Anh. Hứa Anh vội vàng gật đầu. Đối phương nhận thức chính mình à, như vậy xem ra chính mình không nhận sai, thật là chính mình trong thôn, nhưng chính là nghị không ra tên. Lưu Minh Đạt ngẩn ra phản ứng lại đây, cùng anh tử nhận thức à, trách không được nàng kêu đâu. Cũng hảo, có cái nhận thức người, có thể cho anh tử ba mẹ mang cái tin, có thể tới cá nhân, bằng không bọn họ đem đồ vật lộng trở về thật lao lực đâu. Gì, thật là anh tử à, này lại đẹp, ta đều mau nhận không ra. Ngươi nhìn xem ngươi kêu gì ca đâu, kêu ta đều ngây ngẩn cả người, ta còn phải kêu ngươi cô đâu, ta phải kêu ngươi ba kêu ra đâu, nếu là làm ngươi ba nghe thấy ngươi kêu ta ca, còn không được mắng ta à. Ngươi nọ lại nhảy Hứa Anh. Hứa Anh ngẩn ra, chính mình kêu sai rồi. Hắn còn phải kêu chính mình cô. Khả năng đi, dù sao chính mình ra ở trong thôn bối phận rất cao, có một cái 60 nhiều, còn kêu chính mình cô nãi đâu. Ta một sốt ruột kêu sai rồi. Hứa Anh có chút mặt đỏ, kỳ thật là bởi vì đến bây giờ nàng còn không có nhớ tới đối phương gọi là gì. Thật là, nên sẽ không gả đến trong thành, đem chúng ta đều đã quên đi. Người nọ giống như có điểm bất mãn, nhưng cũng không phải thật sự bất mãn, xem mặt thượng cười còn rất cao hứng. Lưu Minh Đạt xem như vậy, vội vàng từ trong túi lấy ra yên cười đưa qua. Di, đây là yêm dưỡng đi. Dưỡng cấp yên chính là hảo yên. Tiếp nhưng đến tiếp theo, cảm ơn dượng. Người nọ tiếp qua đi, nói lời cảm tạ. Không cần, không cần. Lưu Minh Đạt xua tay, một cái so với chính mình đại mười mấy tuổi nam nhân kêu chính mình dượng, cảm giác này quái quái. Anh tử cô, người đây là cùng yêm dượng trở về xem yêm thần gia cùng yêm lại sao? Sao không nghe yêm thần gia nói à, cũng không biết tin nhi đâu, yêm thần gia cùng yêm thúc sao không có tới tiếp các người à, này đều nên ăn canh. Người nọ tiếp nhận yên, hỏi Hứa Anh. Hứa Anh có chút ấp úng cười, quá xa, ta cấp trong nhà viết tin, khả năng còn chưa tới, ta ba mẹ cũng không biết ta nay cái trở về đâu. Nàng tổng không thể nói muốn cấp cái kinh hỉ, kết quả biến thành như bây giờ đi, đều phải đi không quay về. Ta nói đi, sao có thể không tiếp ngươi, ngoan ngoãn, mua nhiều như vậy đồ vật ta, yêm dượng cũng thật hướng về ngươi, lần này yêm thần gia có thể quá cái hảo năm. Chạy nhanh đem đồ vật trang đi lên, yêm kéo các ngươi trở về. Người nọ nói nhảy xuống dưới, sau đó giúp đỡ hướng trên xe trang đồ vật. Hứa Anh kêu chủ mục đích của hắn chính là tưởng đáp cái đi nhờ xe, hiện tại đối phương chủ động đưa ra kéo bọn hắn, bọn họ một chút liền cảm giác nhẹ nhàng. Đồ vật phóng hảo, hai người lên xe. Trên xe thực trống trải, liền cái ngồi chỗ ngồi đều không có. Này cái không nghĩ kéo người, không hướng lên trên lấy ghế, không bao xa. Anh tử cô, dượng các ngươi liền chạm trong chốc lát đi. Người nọ có chút ngượng ngùng cười cười. Không có việc gì, không có việc gì, khá tốt. Lưu Minh Đạt cảm thấy này liền thực hảo, ít nhất có xe ngồi, còn không cần lấy đồ vật. Hắn cùng Hứa Anh đều đứng ở trên xe, sau đó lôi kéo xe rút, xe hống hống hống thúc đẩy lên. Này một chạy, Lưu Minh Đạt cười không nổi. Phong rất lớn, quát mặt sinh đau, này còn không nói, vấn đề là lộ không hảo a. Trên đường đều là hố, xe lay động đặc biệt lợi hại, sóc này cái loại cảm giác này, như là có thể đem người tâm cùng phổi đều có thể điên ra tới. Không đi qua như vậy lộ đi. Hứa Anh dùng khăn quàng cổ vây quanh mặt, nàng đã ngồi xổm xuống dưới, như vậy phong tiểu chút. Nàng hai tay nắm chặt hai bên xe rút, dùng sức cố định chính mình thân hình. Không có việc gì, khá tốt. Lưu Minh Đạt ha hả cười, chỉ cần cùng Hứa Anh ở bên nhau, mặc kệ như thế nào. Đều là tốt. Xe lung lay mở ra, tới rồi một thôn trang. Hứa Anh cấp Lưu Minh Đạt giới thiệu, đây là chúng ta thôn không lớn, này tây đầu nhất bên cạnh là Hữu Nghĩa Đại Gia Gia, bên kia còn có Tam Hộ, lại đi phía trước một cái ngõ nhỏ, đây là chúng ta Đại Nương Gia, đối diện là Nhị Đại Gia Gia, đi phía trước là Tiểu Tam Gia mặt sau chính là nhà chúng ta. Chúng ta cũng coi như là thôn tây đầu. Hứa Anh rất là hưng phấn. Bởi vì lập tức liền phải về đến nhà. Đình, đình, đình. Đang nói Hứa Anh, bỗng nhiên hô to lên. Phía trước người kia không cần Hứa Anh kêu cũng ngừng lại. Lưu Minh Đạt khó hiểu, không phải nói phía trước mới là anh tử ra sao. Như thế nào nơi này liền kêu ngừng. Thân mãi mãi, còn tại đây ăn canh đâu, mau nhìn xem đây là ai đã trở lại. Kéo Hứa Anh người kia hướng một cái cửa hô to. Cái kia cửa chính là Hứa Anh nói đại nương gia, cửa ngồi xổm 6-7 cá nhân, có phụ nhân, có nam nhân, đều bưng một cái chén, từng người uống trong tay cháo, có trong tay còn cầm bánh bao, uống một ngụm ăn một ngụm, nói chuyện, rất náo nhiệt. Hứa Anh kêu Đình Nguyên Nhân, đã làm người nọ nói ra, bởi vì nàng nhìn đến nàng mụ mụ, ngồi xổm đại nương ra cửa, đang ở ăn canh. Nghe được tiếng la Hứa Anh mụ mụ đứng lên, khó hiểu nhìn nơi này. Thân Hoa, người kêu gì đâu, ai? Nàng vốn dĩ tưởng nói ai tới, nhưng nhìn từ trên xe nhảy xuống dưới Hứa Anh nàng trợn tròn mắt. Mẹ! Hứa Anh hô một tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Là, nàng mới rời nhà nửa năm. Chính là, đời trước đến bây giờ đã lâu. Đã lâu. Nàng đã chết quá một lần. Nàng trọng sinh. Bằng không sẽ không còn được gặp lại chính mình mụ mụ. Anh tử! Anh tử! Anh tử mẹ Khâu Mai Hoa nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt khuê nữ, cảm giác có chút không chân thật. Khuê nữ gả tới rồi Hắc Bắc, nửa năm, nàng nhớ tới liền rơi lệ. Nhớ tới giống như là tâm bị người cổ tay đi rồi, ở nàng cho rằng không biết cái gì thời gian mới có thể thấy khuê nữ, nhanh nhất cũng muốn mấy năm đi, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Sao cùng nằm mơ giống nhau? Anh tử! Nhìn tới rồi phụ cận khuê nữ. Khâu Mai Hoa giống như mới phản ứng lại đây, nàng hốc mắt đỏ lên, trong tay chén rơi xuống đất. Nước mắt cũng hạ xuống. Nàng cũng không rảnh lo này đó, ôm chặt Hứa Anh, khóc lên. Hứa Anh mũi lên men. Nước mắt cũng rớt xuống dưới. Anh tử đã trở lại a? Sao chưa nói một tiếng đâu, đây là chuyện tốt a, này ăn Tết trở về nên cao hứng. Chính là, khóc gì a, thật tốt sự a. Người bên cạnh đều vây quanh lại đây, nói là cao hứng sự. Cũng không ít người cũng đi theo đỏ vành mắt. Đại nương, đại bá, nhị đại nương, tẩu tử, ca. Hứa Anh nhìn người bên cạnh, hông mắt từng cái hô một vòng. Ai, ai, trở về liền hảo. Mọi người đều không được đáp ứng. Đây là ngươi con rể. Hứa Anh một cái tẩu tử hỏi. Là, đây là thấu đáo. Hứa Anh lôi kéo Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt đứng ở Hứa Anh phía sau. Hắn vì Hứa Anh mẹ con đoàn tụ mà cao hứng. Đây là ta mẹ. Hứa Anh trước giới thiệu chính mình mẹ. Mẹ. Lưu Minh Đạt hô một tiếng. Mặt có chút hồng. Biểu tình cũng có chút khẩn trương. Trước mặt cái này phụ nhân là Hứa Anh mụ mụ, nhưng cùng Hứa Anh một chút cũng không giống. Nàng hẳn là hơn 40 tuổi, so với chính mình mẫu thân tiểu, nhưng nhìn lại muốn lao không ít. Vóc dáng nhưng thật ra cùng Hứa Anh không sai biệt lắm cao. Bất quá so Hứa Anh còn gầy, lại thực hắc, nhìn gió thổi qua là có thể đảo, làm người thực đau lòng. Ai, ai, thấu đáo. Khâu Mai Hoa liên tục gật đầu, lôi kéo góc áo lại bắt đầu sát nổi lên nước mắt. Đây là chúng ta đại nương, đây là đại bá, đây là nhị đại nương, đây là Hồng Vĩ ạ dạ, nhị đại nương trong nhà, đây là Hồng Vĩ tẩu tử, đây là tiểu cậu ca, là đại nương trong nhà, đây là tiểu cậu tẩu tử, đây là tiểu sống núi đi. Tiểu cầu ca trong nhà Hải Nhi. Hứa Anh cấp Lưu Minh Đạt giới thiệu. Những người này đều họ Hứa, lại nói tiếp cùng Hứa Anh trong nhà ra năm phục, nhưng cũng chỉ là ra năm phục, cùng cái tổ tổ ra ra, đều ở một mảnh ở, vẫn là thực thân. Lưu Minh Đạt nhất nhất hô người, nam nhân hắn kính yên, vốn dị nữ chính là phải cho đường, nhưng đường không biết ở đâu cái trong bao, này nhất thời cũng phiên không ra. Lớn lên thật không kém, vừa thấy chính là người thành phố. Tiểu cầu tẩu khích lệ. Mua nhiều như vậy đồ vật ta, nhưng không thiếu tiêu tiền đi. Nay ngày thường cũng chưa về, lúc này đây đều đem đồ vật lấy về tới a. Thím không bạch nhớ mong các ngươi, anh tử, này thím tưởng tượng đến ngươi liền khóc, mấy ngày nay ngươi chính là hảo hảo bồi bồi thím đi. Hồng Vĩ tẩu tử cùng Hứa Anh nói. Hứa Anh gật đầu, không cần phải nói nàng cũng sẽ. Đi, chúng ta về nhà, ngươi thật là, lúc này tới cũng không nói một tiếng. Các ngươi sao trở về à, cũng không cho ngươi ba đi tiếp, nhiều như vậy đồ vật sao lấy à. Ngươi nói một chút tịnh loạn tiêu tiền, trở về một chuyến không ít tiền đâu, mua nhiều như vậy đồ vật làm gì à, trong nhà lại không phải không ăn, người trở về liền chúng, này sao đụng tới Tân Hoa. Nếu không phải hắn đem các ngươi kéo trở về, các ngươi nhưng sao trở về à, làm người mang cái tin à. Khâu Mai Hoa đông một câu tây một câu, không biết nói cái gì cho phải. Hứa Anh biết mụ mụ là kích động. Nàng cũng thực kích động a. Ngươi ba ở phía trước đâu, ngươi xem, ở ngươi cưa đến đại gia cửa nhà, ngươi xem, lại đây. Khâu Mai Hoa chỉ vào chính hướng bên này mấy nam nhân. đón đầu một người nam nhân hơn 40 tuổi. Vóc dáng rất cao, dáng người vừa lúc. Tuy rằng là nông thôn, nhưng làn da cũng không tính nhiều hắc. Là cái loại này thực khỏe mạnh nhan sắc. Hắn mày rậm mắt to, thậm chí đôi mắt so Hứa Anh còn đại, mắt hai mí so Hứa Anh còn song, cái mũi cao thẳng, miệng rất có hình. Lưu Minh Đạt vừa thấy liền hiểu được. Này anh tử diện mạo là tùy nàng ba ba. Chính mình cha vợ còn rất tuấn tú đâu, này nếu là thượng TV, nhưng không thể so cái kia diễn viên kém. Ba. Hứa Anh run rẩy thanh âm hô một tiếng. Nghiêm phụ từ mẫu, nàng trước kia cùng chính mình ba ba tiếp xúc thiếu, nàng từ trong lòng là có điểm sợ hãi chính mình ba ba, nhưng có cả đời trải qua Hứa Anh, hiện tại xem chính mình ba ba, nàng chỉ có thân, đã không có sợ. Ai, ai, anh tử, thấu đáo. Hứa Thần kêu, mắt hổ nội cũng thấy nước mắt, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi cùng con rể có thể trở về, lần trước gửi thư chính là một chút tin tức cũng chưa thấu, đây là phải cho bọn họ kinh hỉ a. Mau, mau trở về, các ngươi còn không có ăn canh đi. Thật là, buổi tối canh ta thiêu nhưng không nhiều lắm, cũng không xào gì đồ ăn, liền xào cái củ cải, trong nhà cũng không đồ ăn a, các ngươi ăn gì a? Khâu Mai Hoa cao hứng choáng váng. Thím, xem ngươi, này tân con rể tới cửa, ăn gì à, cũng không phải là trứng gà sao, trong nhà có trứng gà, cấp xào cái trứng gà, hoặc là đánh trứng gà chả không phải được rồi. Tiểu cầu tẩu tiếp một câu. Đúng vậy, đối, trong nhà có trứng gà, ngươi cầu tẩu không nói ta đều nhớ không nổi, đi, trở về, ta cho các ngươi đánh trứng gà chả. Khâu Mai Hoa lau lau nước mắt, lôi kéo khuê nữ tay hướng ra đi. Đại nương, ca, tẩu tử, đại gia, các ngươi không có việc gì trong nhà đi à, chúng ta liền đi về trước. Hứa Anh cùng mọi người tiếp đón một tiếng, Lưu Minh Đạt cũng cười gật đầu, sau đó ở phía sau đi theo, người một nhà hướng trong nhà đi. Khâu Mai Hoa lôi kéo Hứa Anh tay, Lưu Minh Đạt theo ở phía sau, cuối cùng là Hứa Thần. Hứa Thần mặt sau còn đi theo không ít người, đều là ở tại này một mảnh người, có đi theo đi xem náo nhiệt, cũng có giúp đỡ xách đồ vật. Chờ tới rồi ra, mọi người giúp đỡ đem đồ vật xách tới rồi nhà chính, đặt ở cạnh cửa, Hứa Thần cùng mọi người nói lời cảm tạ. Cảm ơn Tân Hoa. Hứa Anh vốn dĩ tưởng nói cảm ơn Tân Hoa ca, nhưng ngẫm lại đối phương kêu chính mình cô, nàng kêu không ra ca, kêu đại cháu trai nói, nàng cũng kêu không ra. Nàng cũng là nghe xong mụ mụ kêu cái kia kéo bọn hắn trở về tên của nam nhân mới nhớ tới đối phương là ai. Hắn là thôn đông đầu, trong nhà huynh đệ vài cái, nhật tử quá rất không tồi. Bất quá bởi vì một nhà ở đông đầu, một nhà ở tây đầu, Hứa Anh lại không phải đặc biệt tái ra cửa, cho nên chỉ cảm thấy quen mặt, nghĩ không ra tên. Hiện tại vừa nói nàng vẫn là có ấn tượng. Tạ gì, anh tử cô sao này khách khí, không cần cảm tạ, chờ minh cái làm ta dượng cấp tiêm lộng hộp hảo yên chịu chịu liền chung. Thân Hoa ha hả cười. Chung, chờ minh cái tới, thiếu không tới ngươi yên. Hứa Thần đáp ứng. Hứa Anh cũng gật đầu, đây là nơi này quy củ, nhà ai có điểm chuyện quan trọng, đều sẽ hảo hơi chút hảo một chút tiên tới đại khách. Không ít người đi rồi, sân nội có mấy người giữ lại, cùng Hứa Thần nói chuyện, có cùng Lưu Minh Đạt chào hỏi. Hứa Thần cấp Lưu Minh Đạt giới thiệu người, Lưu Minh Đạt cười cùng mọi người nói chuyện. Bên này Khâu Mai Hoa lôi kéo khuê nữ Hứa Anh vào phòng bếp. Ngươi nói một chút ngươi này khuê nữ, sao liền không ngôn ngữ một tiếng đâu. Ta liền thiêu như vậy một chút canh, liền thừa nửa chén, cũng không đủ uống á, này đồ ăn cũng không có. Còn có ngươi con rể thích ăn gì a? Quang cho hắn đánh trứng gà chả chung không trứng a? Hắn có thể hay không chọn lý a? Nếu không làm ngươi ba bắt được chỉ gà cho hắn hầm hầm, nhưng này gà đều lên cây nghỉ ngơi, cũng bắt được không xuống dưới a, này nhưng sao chỉnh a? Khâu Mai Hoa không có chủ ý. Này con rể tới cửa, chính mình mụ mụ hoảng thành như vậy. Nói sợ Lưu Minh Đạt chọn lý. Kỳ thật là sợ trong nhà đối hắn không tốt. Lưu Minh Đạt có ý tưởng, do đó sẽ đối chính mình không hảo đi. Nay làm phụ mẫu đều hy vọng chính mình hài tử hảo a. Không cần, mẹ. Ngươi không cần hoảng, chúng ta mang còn có ăn, ngươi lại chuẩn bị trứng gà chả, thiếu đánh mấy cái. Nhiều cũng ăn không hết, đều không đói bụng. Đối phó một đốn là được, thấu đáo không chọn lý, hắn tính cách khá tốt. Ngươi yên tâm đi. Hứa Anh trong lòng vẫn là rất kích động, nhưng cũng có chút an tâm. Bởi vì về nhà, hắn tính tình hảo. Không phải nói bên kia người tính tình đều đại sao. vừa nói lời nói liền chửi má nó. Hắn thật đối với ngươi hảo. Khâu Mai Hoa có chút không quá tin tưởng, không chờ Hứa Anh nói tiếp, nàng còn nói thêm, khuê nữ. Ngươi này vừa đi, mẹ, tâm đều đi theo đi rồi. Sợ ngươi ở nơi đó ăn không ngon, ngủ không tốt, sợ ngươi lão công công, sợ ngươi bà tử đối với ngươi không tốt, sợ ngươi ăn không quen cơm, sợ ngươi bị khinh bỉ, ta mỗi ngày đen nhớ ngươi thẳng khóc, như vậy thật xa, ta sợ ta đã chết đều thấy không thượng ngươi. Khâu Mai Hoa nói khóc lên. Hứa Anh trong lòng cũng rất khó chịu, chính mình mụ mụ tương đối tiểu tính, tâm không khoan, ái loạn tưởng, nhưng nàng là ái chính mình, mỗi ngày lo lắng chính mình. Đời trước nàng đã làm sai chuyện, sau lại mụ mụ biết sau, ngày đêm tưởng niệm, vướng bận chính mình, thân thể phi thường không tốt, sớm liền rơi xuống một thân bệnh. Tuy rằng sau lại chính mình kiếm lời, điều kiện hảo, lãnh nàng xem bệnh, cho nàng tiền, cho nàng mua thuốc, nhưng mụ mụ thời gian kia cơ hồ một ngày tam đốn không rời đi dược, quá cũng không nhẹ nhàng. Đời này nàng sẽ không như vậy, nàng sẽ làm mụ mụ hưởng phúc. Mẹ, ta khá tốt, ta cha mẹ chồng đều là hiền lành người, lấy ta đương khuê nữ đãi, thấu đáo đối ta cũng hảo, cơm ta ăn đến quán, ngươi đừng khóc, làm người thấy nhiều không tốt, bên ngoài còn có người đâu. Hứa Anh khuyên chính mình mụ mụ. Không khóc, không khóc, các ngươi trở về là chuyện tốt, là chuyện tốt. Khâu Mai Hoa vừa nói, một bên nấu nước, nói không khóc, nhưng kia nước mắt vẫn là ngăn không được đi xuống lưu. Tiểu Vĩ cùng Tiểu Huy đâu? Không phải nghỉ sao? Sao cũng chưa ở nhà? Hứa Anh rời đi chính mình mụ mụ, lực chú ý. Tiểu Vĩ hắn một cái đồng học kết hôn, nay cái đen thỉnh bọn họ một ít đồng học uống rượu, Tiểu Huy cũng đi theo đi, sợ hắn ca uống nhiều quá cũng chưa về, bọn họ cũng không biết ngươi trở về à, nếu là biết khẳng định không đi. Hai người bọn họ đều nhắc mãi ngươi đâu, trong chốc lát ta kêu cá nhân đi tìm bọn họ. Nghe thấy ngươi trở về, khẳng định liền chạy về tới. Khâu Mai Hoa quả nhiên không có giống vừa rồi như vậy khóc. Kết hôn. Hứa Anh có chút kinh ngạc. Không phải đâu. Mới bao lớn liền kết hôn. Hứa Anh ngẫm lại, đại đệ đệ so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi, chính mình 22, đại đệ đệ 19, hắn đồng học đỉnh thiên 20, không đến kết hôn tuổi đâu. Chúng ta này kết hôn đều sớm ngươi lại không phải không biết, hắn kia đồng học tức phụ hoài hài nhi đều mau 5 tháng, bụng không lớn át được, không kết hôn sao lộng. Ngươi thím gia đàn đàn cũng kết hôn, có thể so ngươi tiểu vài tuổi đâu, đều hoài 3 nguyệt, đúng rồi, ngươi đâu? Có tin nhi không? Khâu Mai Hoa nói đi xem Hứa Anh bụng. Không đâu, không tính toán sớm như vậy muốn, quá cái 1-2 năm cũng không có việc gì. Hứa Anh có chút ấp úng, này mới vừa tiến ra môn. Còn không có tiến nhà chính đâu, sao liền hỏi chính mình mang thai không có, so nhà chồng người còn sốt ruột. Sao có thể như vậy văn muốn? Người bà tử không nói ngươi, người con rể cũng không nội. Nay gả chồng là người ta người, cũng không thể dựa vào tính tình tới, sớm một chút muốn cái hài nhi, lúc này mới có thể đứng trụ chân, ngươi nhưng đừng không nghe lời. Khâu Mai Hoa giáo khuê nữ. Trung, ta biết. Hứa Anh gật đầu. Việc này không cần thảo luận, nàng cũng muốn làm mụ mụ, nhưng hiện tại không có, nàng cũng không có biện pháp, thuận theo tự nhiên đi. Đi thôi, đi nhà chính đi, làm thấu đáo cũng đi nhà chính nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy trứng gà đi. Khâu Mai Hoa lôi kéo khuê nữ ra nhà bếp. Nhà chính có chút ám, hiện tại nơi này còn dùng đèn dầu, còn không có tiếp điện, Hứa Anh nhớ rõ, hình như là 3 năm vẫn là 5 năm sau, nơi này mới hoàn toàn mở điện. Nhưng cách vách thôn trang đã mở điện, vẫn là chính mình cái này thôn trang nghèo chút. Cho nên mở điện vãn. Đèn dầu so ra kém điện, có vẻ ám, Lưu Minh Đạt tiến vào đều ngây ra một lúc. Nơi này điều kiện không tốt, so ra kém các ngươi nơi đó, ngươi tạm chấp nhận hạ. Hứa Thần cùng Lưu Minh Đạt nói, hắn ngữ tốc phóng rất chậm. Không có việc gì, khá tốt. Lưu Minh Đạt cười cười. Vừa rồi đều ở bên ngoài nói gì? Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt. Hứa Anh ở nhà bếp nghe hắn nói quái nóng hổi. Nói khách khí lời nói, dù sao bọn họ nói ta một câu không nghe hiểu, ta liền cười, liền gật đầu, liền nói khá tốt, gì đó, ta cũng không biết bọn họ đều hỏi gì, bọn họ nói quá nhanh, không giống ta ba nói trưởng, ta còn có thể nghe hiểu hai câu. Lưu Minh Đạt đối Hứa Anh giải thích. Hứa Anh một chút liền bật cười, hợp lại vừa rồi bên ngoài nói như vậy náo nhiệt, làm nửa ngày đều là các nói các ca. Lưu Minh Đạt một câu không nghe hiểu, liền sẽ cười, hạ gật đầu, bên kia dù sao cũng chính là hỏi một cái ý tứ, nhìn xem người. Cũng không trông cậy vào lập tức là có thể liêu thượng. Trứng gà cha hảo, mau, đều sấn nhiệt ăn. Lúc này Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa một người bưng một chén trứng gà trà đặt ở hai người trước mặt. Cái gọi là trứng gà trà, chính là dùng nước sôi nấu trứng gà. Bên trong không bỏ muối, không bỏ đường, chính là nước sôi nấu, trừ bỏ trứng gà vị, không có khác tư vị, nhưng thứ này ở nông thôn tới nói, đã là hiếm lạ phẩm. Hứa Anh trước mặt một chén nội có 6 cái nấu trứng trắng bao, Lưu Minh Đạt kia một chén tắc có 10 cái. Lưu Minh Đạt nhìn kia tràn đầy một chén lớn trứng tráng bao há to miệng, này cũng quá nhiều đi. Mẹ, cái này cho ngươi. Hứa Anh đem chính mình chén nội trứng gà cấp 33 mụ mụ, chén nội bắt đi. Không cần, không cần, ta đều ăn no, ngươi mau ăn. Khâu Mai Hoa né tránh. Các ngươi còn không biết ta a, ta có thể ăn xong này đó chính là việc lạ. Hứa Anh cười, nàng nhiều nhất cũng là có thể ăn 2 cái. Chính mình không muốn ăn. Nhưng phụ mẫu của chính mình lại là luyến tiếc ăn, mụ mụ còn trông cậy vào tích cóp mấy cái trứng gà ngày thường đổi dầu muối ăn đâu. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa cũng là biết chính mình quê nữ, liền từ Hứa Anh bắt lại đây. Ta cũng ăn không hết, ba, cho ngươi mấy cái đi. Lưu Minh Đạt cũng muốn bắt, lần này Hứa Thần nói cái gì không muốn. Lưu Minh Đạt chỉ phải vùi đầu ăn lên. Hứa Anh đem 2 cái trứng gà ăn, mụ mụ trứng gà trà đánh cũng không tệ lắm, thực viên chỉnh. Bên trong vẫn là đường tâm. Lại nói này trứng gà là chính mình ra huy gà hạ, cùng mua không giống nhau, cái đầu không lớn, nhưng vẫn là ăn rất ngon. Lưu Minh đã tan 6 cái, còn muốn lại ăn thời gian, Hứa Anh dùng chân chạm chạm hắn chân. Lưu Minh đạt buông xuống chiếc đũa, tuy rằng hắn không biết Hứa Anh là có ý tứ gì, nhưng tức phụ chạm vào chính mình, tất nhiên có nàng đạo lý. Ăn a, thấu đáo, ngươi nhưng ăn nhiều một chút. Đến nơi này cũng không gì tốt. Liền mấy cái trứng gà. Ngươi đều ăn xong rồi đi. Khâu Mai Hoa khuyên chính mình con rể. Lưu Minh Đạt lại cầm lấy chiếc đũa, nhưng không ăn, do dự nhìn Hứa Anh. Hứa Anh nở nụ cười. Ngươi này khuê nữ, có phải hay không ngươi cùng hắn nói không cho hắn ăn a? Khâu Mai Hoa trừng mắt nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Hứa Anh bật cười, mẹ, hắn cũng không biết. Ý gì a? Lưu Minh Đạt không rõ tức phụ cùng mẹ vợ đánh cái gì bí hiểm. Chúng ta nơi này có cái phong tục, giống nhau tân con rể tới cửa. Mẹ vợ đều sẽ cấp đánh trứng gà trà. Một chén 8 đến 12 cái không đợi, nơi này còn có cái chê cười, có cái chú rể mới. Kỳ thật cũng không tính chú rể mới đi, chính là hai nhà sắp kết hôn, nhà trai đi nhà gái trong nhà, nhà gái mụ mụ cấp đánh một chén trứng gà trà. Một chén đánh 12 cái, nhà trai ăn 6 cái. Nhà gái mụ mụ liền dùng sức làm hắn ăn. Cuối cùng hắn đem 12 cái đều ăn, việc hôn nhân thất bại, nhà gái mụ mụ nói nhà trai quá có thể ăn. Như là không ăn qua đồ vật giống nhau, như vậy con rể không thể muốn, cuối cùng không thành. Cũng liền thành một cái chê cười, nói tân con rể tới cửa nhất định không thể cầm chén nội trứng gà ăn xong. Bằng không mẹ vợ sẽ ghét bỏ. Hứa Anh cười nói câu chuyện này. Không phải nhà gái mụ mụ dùng sức làm, hắn mới ăn xong sao? Như thế nào còn ghét bỏ? Lưu Minh Đạt khó hiểu. Chủ gia làm, nếu không ăn, không phải một loại không tôn trọng sao? Nhân gia làm đó là khách khí, cũng không thể đều ăn à, kỳ thật lại nói tiếp việc này tương đối quái, nhìn rất nhiều nhân gia làm thật sự, kỳ thật là một loại khách sáo. Ngươi nếu là thật ăn, nhân gia sẽ trong lòng chê cười. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt giải thích. Ngươi này khuê nữ. Khâu Mai Hoa tức giận nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, cười đối Lưu Minh Đạt nói, thấu đáo. Ngươi đừng nghe anh tử nói bừa, đến này chính là trong nhà, tưởng sao ăn liền sao ăn, chúng ta lại không ra đi nói, ai có thể biết, ngươi vóc dáng đại, ăn như vậy một chút không đỉnh đói, nghe lời, đều ăn. Lại uống điểm cháo, ăn cái bánh bao, nơi này liền một chút củ cải đồ ăn, ta xào cũng không thể ăn, minh cái buổi sáng làm ngươi ba đi họp chợ, cấp mua điểm thịt, mua điểm đậu hủ. Lưu Minh Đạt nhìn chính mình mẹ vợ tươi cười, trong lòng hơi hơi có một chút toan. Đối chính mình tốt như vậy, thậm chí mang theo như vậy một chút lấy lòng cùng lĩnh bợ, là sợ chính mình về sau đối anh tử không hào đi. Mẹ, ta thật ăn không vô, này trứng gà đỉnh đói, ta lại uống điểm cháo đi, chúng ta trong bao còn có xúc xích, ngài cùng ta ba cũng nếm thử. Lưu Minh Đạt nói xong đi lấy bao. Người sao không đi, sao làm thấu đáo làm đâu. Khâu Mai Hoa đẩy chính mình khuê nữ. Không có việc gì, hắn phóng, hắn hảo tìm, ta không biết ở đâu. Hứa Anh cười cười. Ngươi a, ở ngươi nhà chồng cũng như vậy lười, ngươi bà tử cũng không mắng ngươi. Khâu Mai Hoa lẩm bẩm, nàng chính là sợ con rể đối khuê nữ có ý kiến, từ trong lòng tới nói, nàng đương nhiên hướng về khuê nữ. Lưu Minh Đạt lấy ra xúc xích, bẻ vài đoạn, đặt ở trên bàn mâm nội, sau đó bưng lên trước mặt cháo chén. Này không phải tương tự sao? Nghe Lưu Minh Đạt nghi hoặc khó hiểu thanh âm, Hứa Anh thiếu chút nữa đem trong miệng củ cải đồ ăn phun ra tới. Khu khu, Hứa Anh liên tục hò khan vài thanh. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa cũng có chút không biết nói cái gì cho phải. Lưu Minh Đạt không rõ chính mình nói sai rồi cái gì. Ba, mẹ, Hắc Bác bên kia ăn Tết thời gian không phải dán câu đối sao? Bọn họ đều ngao điểm tương tử dán, có lấy hắc mặt, có lấy bạch diện ngao, cho nên thấu đáo nhìn đến chúng ta nơi này cháo tưởng tương tử, bên kia đều là dùng mễ nấu cháo, hắn không ăn qua cái này. Hứa Anh đối chính mình ba ba mụ mụ giải thích hạ, sinh hoạt thói quen bất đồng, cái này khác biệt thật đúng là rất lớn. Nga, nga, bọn họ bên kia ăn nước cơm. Chúng ta nơi này đều là bạch diện ngao, chúng ta quản cái này đều là canh. Hứa Thần chậm thanh đối Lưu Minh Đạt giải thích. Đúng vậy, chúng ta đều uống như vậy cháo, nơi này gạo rất ít, một nhà một năm ăn không hết 2 cân, ngươi đối phó uống điểm đi. Hứa Anh cũng cười một cái. Nga, ta nói đi, ta cho rằng đây là tương tử, ba, mẹ, các ngươi đừng trách móc à, này cũng khá tốt. Lưu Minh Đạt biết chính mình nói sai rồi lời nói, bất quá hắn cũng không phải có tâm. Không có việc gì, không có việc gì, mau uống đi. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa xua xua tay, không thèm để ý, đến nỗi Lưu Minh Đạt phong xúc xích, bọn họ cảm thán một phen, cũng không có ăn. Bởi vì bọn họ luyến tiếc, lưu trữ ngày mai cấp khuê nữ, con rể ăn, cũng coi như là một cái đồ ăn. Ăn xong rồi, Hứa Anh muốn đi soát chén, Khâu Mai Hoa không làm, khuê nữ thật vất vả về đến nhà, nàng như thế nào bỏ được sử dụng đâu. Soát xong rồi, thu thập nhanh nhẹn, mấy người đang ở nhà chính nói chuyện. Liền nghe được bên ngoài có người kêu, mẹ, mẹ, nhị béo đi kêu ta, nói tỷ của ta đã trở lại, thật là tỷ của ta đã trở lại sao? Choai choai tiểu tử thanh âm rất cao kháng, có vẻ thực hưng phấn. Hứa Anh một chút liền đứng lên, này kêu gọi người thanh âm nghe là chính mình nhỏ nhất đệ đệ, năm nay cũng 15. Chính mình giống như có thật lâu chưa thấy được hắn, đời trước hắn hải tử đều rất lớn, bởi vì chính mình trở về thiếu, tỷ đệ chi gian cảm tình cũng thực mới lạ. Đời này sẽ không, chính mình liền này hai cái đệ đệ, bọn họ hiện tại còn thực hôn chính mình sẽ không lại cùng bọn họ xa lạ. Tiểu Huy, Hứa Anh nhìn cửa buôn tiến vào Nam Hải. Nam Hải một M7 tả hữu, có chút gầy, có chút hắc, nhưng ngũ quan phi thường tú khí, đen đặc lông mày, đại đại đôi mắt, thẳng thắn mũi, cùng chính mình có 5 phần tương tự, đây là chính mình tiểu đệ đệ Hứa Huy. Huy, Hứa Anh mang theo một chút kích động kêu. Chính mình cái này tiểu đệ đệ khi còn nhỏ cùng chính mình đặc biệt thân, chính mình cũng phi thường thích hắn, đơn thuần mà lại chân thành tha thiết. Tỷ. Này thanh tỷ không phải Hứa Huy đều, mà là đi theo Hứa Huy phía sau Hứa Vĩ đều. Hứa Vĩ là Hứa Anh đại đệ đệ, tiểu tử đã 19, vóc dáng không thể so Lưu Minh đã thấp, có 1m81 cao. Hứa Vĩ màu da thực bạch, điểm này cùng Hứa Anh rất giống. Nhưng Hứa Vĩ là mắt nhỏ mắt một mí, điểm này tùy Khâu Mai Hoa. Cho nên nhìn qua Hứa Vĩ cùng mụ mụ giống, Hứa Anh cùng Hứa Huy tắc tương đối giống bà bà Hứa Thần. Nhưng Hứa Huy lại tùy mụ mụ làn da, có vẻ có chút hắc, Hứa Anh tắc tương đối bạch. Lớn lên không giống, cũng không đại biểu không thân, Hứa Vĩ đối Hứa Anh cảm tình cũng là rất sâu, chỉ là hắn càng nội liễm một ít. Nhưng hiện tại gặp được tỷ tỷ, hắn cũng không nội liễm, vẻ mặt kích động. Thật giống như cùng Hứa Anh xa cách thật lâu dường như. Cho nên hắn tuy là sau tiến ra môn, lại ở Hứa Huy phía trước hô Hứa Anh. Vĩ, Huy. Hứa Anh cũng thực kích động, trừ bỏ kêu hai cái đệ đệ tên ngoại, cũng không biết muốn nói gì hảo. Lưu Minh Đạt đã đi tới đứng ở Hứa Anh phía sau. Đây là các ngươi tỷ phu. Hứa Anh gạch cấp hai người giới thiệu. Hứa Vĩ cùng Hứa Huy đều là lần đầu tiên thấy Lưu Minh Đạt. Đây là cưới tỷ tỷ nam nhân sao. Hai người nương ánh đèn đánh giá Lưu Minh Đạt. Vóc dáng còn hành. Lớn lên cũng còn hành. Khác lại nói, hai người trong lòng đánh giá, nhưng cũng chính là còn hành, ở bọn họ trong lòng, tỷ tỷ là tốt nhất, đáng giá tốt nhất nam nhân tới đối đãi. Thị phu. Hứa Vi cùng Hứa Vi đều mở miệng kêu người. So với Hứa Anh, hai người đối Lưu Minh Đạt là xa cách chung mang theo tôn kính, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy, còn không quen thuộc. Ai, Tiểu Vi cùng Tiểu Huy đúng không? Ngươi tỷ tổng hòa ta nói lên các ngươi, nàng rất nhớ các ngươi. Mau tới đây ngồi, ngươi tỷ cho các ngươi mua không ít đồ vật, đến xem. Lưu Minh Đạt biết chính mình tức phụ đối người nhà cảm tình, cho nên muốn cùng tức phụ nhà mẹ đẻ người chỗ hảo quan hệ. Nay cậu em vợ cũng đến lấy lòng, mới vừa gặp mặt không khác phương thức, phát lễ vật bái. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt bắt đầu từ trong bao ra bên ngoài lấy đồ vật. Bọn họ lấy một kiện. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa liền nói, các ngươi mua này làm gì hoa nhiều như vậy tiền. Chờ hai người đem chồng chất đồ vật lấy ra tới sau, Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa có chút chết lặng, này, này xài hết bao nhiêu tiền a? Hứa Vi cùng Hứa Vi cũng có chút kinh ngạc. Bất quá bọn họ cũng thật cao hứng, tỷ tỷ có thể mua như vậy đồ vật trở về. Đại biểu nhà chồng người là coi trọng tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ quá hảo, có hay không lễ vật bọn họ đều không để bụng. Anh tử, này xài hết bao nhiêu tiền a này đó chúng ta đều không cần, đến thời gian cho ngươi cha mẹ chồng lấy về đi, ngươi này khuê nữ thật là. Tiền không phải như vậy hoa, đương nhân gia tức phụ đến vì người một nhà suy nghĩ. Không thể nhưng ngươi tính tình tới. Ngươi sao có thể hướng nhà mẹ để mua nhiều như vậy đồ vật, giống gì lời nói. Khâu Mai Hoa trầm mặt, khuê nữ mua mấy thứ này đến hoa rất nhiều tiền, nàng vừa mới gả đến nhà chồng nửa năm, như vậy tiêu tiền. Nhà chồng đối nàng có ý kiến nói, tương lai nhật tử sẽ phi thường không hảo quá, nàng tha rằng cái gì đều không cần, chỉ cần nữ nhi nhật tử hảo quá. Hứa Anh như thế nào không rõ ba mẹ tâm tư. Mẹ, này đó không phải anh tử muốn mua, là ta ba mẹ muốn chúng ta mua, dựa vào ta mẹ nó ý tứ còn muốn mua rất nhiều đâu, là anh tử ngăn lại không cho mua, mặt khác này đó là thân thích cấp mua, còn có một bộ phận là ta những cái đó bằng hữu đưa. Ngài mau đừng trách anh tử. Lưu Minh Đạt sợ tức phụ đã chịu oán trách vội vàng giải thích lên. Kỳ thật khuê nữ cấp trong nhà mua đồ vật, Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa có thể nào không cao hứng, chỉ là sợ con rể một nhà có ý kiến, cho nên mới sẽ nói Hứa Anh, hiện tại con rể như vậy che chở khuê nữ, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Khách khí trong chốc lát, đồ vật nhận lấy, phòng trong ánh sáng cũng xem không phải đặc biệt rõ ràng, Khâu Mai Hoa đem đồ vật thả lên. Lưu chữ ngày mai xem. Lại nói trong chốc lát lời nói, Khâu Mai Hoa xách theo thiết đúc gấm nước hướng chậu đổ nước làm Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh rửa mặt chải đầu. Hai người đều mệt mỏi, có nói cái gì ngày mai nói cũng không chậm. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh trước giặt sạch mặt. Anh tử, rửa chân chậu đâu? Lưu Minh Đạt nhẹ giọng hỏi Hứa Anh. Trong nhà liền kia một cái chậu, rửa chân cũng dùng cái này. Hứa Anh biết nông thôn điều kiện gian khổ. Trong nhà cái này chậu dùng không ít năm đầu, hỏng rồi vài cái địa phương, đều làm ba ba hạt lên. A, kia tẩy mông đâu? Lưu Minh Đạt kỳ thật trong lòng đã minh bạch, liền một cái chậu, tẩy mông đương nhiên vẫn là dùng cái này. Chính ngươi tưởng đi. Hứa Anh chừng hắn một cái, biết rõ cố hỏi sao. Bất quá. Hứa Anh cũng cảm giác thực không thói quen, hôm nay trước đường giặt sạch, ngày mai vẫn là lại mua cái chậu trở về đi. Các ngươi hai cái thế nào? Học tập như thế nào? Hứa Anh tẩy xong sau cũng không có lập tức vào nhà, Khâu Mai Hoa ở phòng trong cho bọn hắn phô sàng đâu, khuê nữ cùng con rể trở về, khẳng định đến phô tân đệm chăn. Con hành, ta ở chúng ta ban là đệ tam, Tiểu Huy so với ta lợi hại, cả năm cấp thứ 6. Hứa Vĩ đáp đại tỷ nói, lúc ban đầu kích động đã qua đi, hiện tại nhìn qua hắn lại có chút nội hướng. Hành, đều có tiền đồ, so với ta cường, đều hảo hảo học. Tương lai tìm cái hảo công tác, ta còn trông cậy vào các ngươi tương lai giúp ta đâu. Hứa Anh cảm giác thực vui mừng, chính mình không rời đi trước, hai cái đệ đệ thành tích cũng không có tốt như vậy, bọn họ đều thực thông tuệ, chỉ là cũng không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở học tập thượng, chính mình đi rồi, bọn họ giống như một chút hiểu chuyện, biết hăng hái. Đại tỷ yên tâm, tương lai ta khẳng định có thể tìm cái hảo công tác, có thể kiếm tiền, đến thời gian ta đem ngươi tiếp về nhà tới. Ta nuôi sống đại tỷ. Hứa Huy nói thực hào khí. Đừng nói bừa, tiếp về nhà tới tỷ phu làm sao bây giờ. Chúng ta đến thời gian ở nhà cái hảo phong ở, cấp đại tỷ lưu một gian tốt nhất, đại tỷ tưởng gì thời gian trở về liền gì thời gian trở về trụ. Hứa Vi càng lý trí một ít. Ha ha, đại tỷ, ta không có ý gì khác, ta nhưng không muốn cho ngươi cùng tỷ phu quá không tốt. Hứa Vi có chút ngượng ngùng cười cười. Hứa Anh Minh bạch đệ đệ tâm. Nàng một tay lôi kéo một cái đệ đệ, trên mặt mang theo vui mừng mà lại tự hào tươi cười. Đây là đại tỷ cho các ngươi, lưu trữ, về sau học tập thượng yêu cầu mua cái gì liền mua, không có việc gì cũng có thể viết thư cho ta, yêu cầu tiêu tiền địa phương cũng có thể cùng ta nói, đường tỉnh. Hứa Anh cấp một người trong tay tắc 50 nguyên tiền. A, đại tỷ, ta cũng không nên. Hứa Huy vội vàng đẩy cho Hứa Anh, lớn như vậy tiền, hắn đều có điểm dọa. Hứa Vĩ cũng sửng sốt, đại tỷ, này quá nhiều, chúng ta không thể muốn, ngươi lưu lại đi. Ngươi phải bỏ tiền địa phương nhưng nhiều đâu. Hắn cũng không cần. Chính là, đại tỷ, ngươi nếu là tưởng cấp, cho ta ca cùng một mình ta một khối tiền là được, chúng ta lưu trữ mua bổn cùng bút. Hứa Vĩ nói thực chân thành. Đại tỷ cấp nhiều ít liền lấy nhiều ít, không được chọn, một khối tiền chờ ngày mai lại nói. Hứa Anh lại đem tiền cho hai người, nàng biết hai cái đệ đệ đều sẽ không loạn tiêu tiền, cho bọn hắn, nàng yên tâm. Hứa Vi cùng Hứa Vi không nói cái gì nữa, trong tay nắm 50 nguyên tiền, nắm thật chặt, lòng bàn tay thậm chí đều ra mồ hôi, nói giỡn, đại tỷ cấp chính là 50 khối à, đó là rất nhiều tiền được không, bọn họ cầm đều cảm thấy nóng lên, ngẫm lại liền sợ hãi, sợ ném. Lại nói trong chốc lát lời nói. Khâu Mai Hoa tiếp đón Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đi nghỉ ngơi. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh ngồi mấy ngày xe, xác thật rất mệt, qua lúc ban đầu hưng phấn kính, hai người đều có buồn ngủ, chính là có tâm nhiều lời hội thoại, kia ngáp đều ngăn không được. Dù sao ngày mai cũng không đi, không cần phi cấp tại đây cả đêm, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt thuận theo an bài. Hứa Anh lãnh Lưu Minh Đạt đi nàng kết hôn trước ngủ nhà ở. Hứa ra nguyên bản là tam gian nhà ngói, sau lại không đủ trụ. Lại ở bên cạnh tiếp hai gian nhà trệt. Hiện tại nhà ngói buồng trong trụ Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa. Gian ngoài sàng thượng ngủ Hứa Vĩ cùng Hứa Huy hai huynh đệ. Nhà trệt buồng trong là phóng lương thực cùng tạp vật địa phương. Gian ngoài nguyên lai chính là Hứa Anh. Bên trong có một trương Hứa Thần làm đầu gỗ sàng, có một cái bàn, thêm một phen ghế, trừ bỏ cái này cũng đừng vô nó vật. Chờ Khâu Mai Hoa đi ra ngoài, Hứa Anh khóa môn. Bên này Lưu Minh Đạt đã xoa xoa tay cởi xiêm y đi hãy muốn thượng sàng. Hứa Anh nhìn đến nhếch miệng cười, trong lòng đếm 1, 2, 3. Nàng mới vừa đếm tới tam, Lưu Minh Đạt một chút liền từ sàng thượng nhảy xuống tới. Lạnh, hảo lạnh, hảo lạnh. Lưu Minh Đạt nhe răng nhếch miệng không được dầm chân. Hứa Anh che miệng lại nở nụ cười. Hư anh tử, ngươi có phải hay không đã sớm biết ổ chăn là lạnh a, không còn sớm nói cho ta. Có phải hay không muốn nhìn ta chê cười a? Lưu Minh Đạt một phen kéo lại Hứa Anh, đem Hứa Anh kéo đến hắn trong áo. Dùng hắn bàn tay to nhéo Hứa Anh cái mũi một chút, lấy kỳ trừng phạt. Hứa Anh chụp Lưu Minh Đạt bàn tay to dưới, nhăn lại cái mũi. Chúng ta nơi này nhưng không thể so chúng ta bên kia là nhiệt giường đất, gì thời gian tiến ổ chăn đều là nhiệt, bên này ổ chăn là lạnh. Thường thường ngủ đến nửa đêm ổ chăn cũng chưa ấm áp. Ta đến nửa đêm cũng không dám xoay người, bởi vì thân mình bên kia quá lạnh, nghiêng người, thật vất vả ấm nóng hổi khí liền không có, ai làm ngươi nhanh như vậy liền thoát y hề thường a, đến trước gấm áp sẽ bị hoa mới được. Hứa Anh kéo chăn. Hai người và ổ chăn vừa nói nhàn thoại. Thân mình phía dưới sàng là lạnh băng. Như nhau trong trí nhớ cảm giác, bất quá hiện tại bởi vì bên người nhiều một người, nàng thật không có cái loại này vô biên vắng lặng cảm giác. Nhiều năm như vậy ngươi liền vẫn luôn như vậy ngủ. Đến nhiều lanh a. Lưu Minh Đạt trong mắt hiện lên đau lòng. Gắt gao ôm chính mình tức phụ, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể, ấm áp nàng. Thói quen đi, tựa như hắc bắc mùa đông ngày đó lạnh. Các ngươi từng ngày lại đây không cũng thói quen. Ta khi còn nhỏ sợ lanh ổ chăn, thời gian kia có ta mãi mãi giúp đỡ ta ấm. Mỗi lần đều là nàng trước cho ta đem ổ chăn ấm áp ta mới tiến ổ chăn đi ngủ. Sau lại mãi mãi qua đời, ta cũng lớn, tổng không thể làm ta mẹ giúp đỡ ấm. Ta liền chính mình ngủ, vừa mới bắt đầu thực không thói quen, lãnh ta một người tránh ở trong ổ chăn mà khóc. Nhưng sau lại cũng thành thói quen. Hứa Anh thấp giọng kể ra, nhớ tới mất mãi mãi. Nàng ngữ khí có chút trầm thấp, nếu là mãi mãi còn sống, biết chính mình gả hảo, nàng nhất định sẽ thực vui mừng. Về sau có ta cho ngươi ấm. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh. Nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng làm Hứa Anh cảm giác được an tâm. Hiện tại nàng lại có một cái bả vai làm nàng dựa vào, cho nàng che mưa chắn gió cảng. Hai người thấp giọng nói chậm rãi tiến vào mộng đẹp, thật sự là bởi vì mấy ngày nay ở xe lửa thượng đều không có ngủ ngon. Nay một đêm Hứa Anh ngủ thực trầm, nàng cũng không có cảm giác được lạnh, có lẽ là bởi vì bên người có người ấm áp nàng đi. Sáng sớm Hứa Anh mơ mơ màng màng giống như cảm giác có người. Sẽ là ai đâu? Chính mình ở đâu đâu? Hứa Anh một cái giật mình tỉnh lại. Nhìn quen thuộc lại có điểm hoàn cảnh lạ lẫm, nàng đôi mắt có chút đăm đăm, vài giây sau nàng mới phản ứng lại đây nàng đây là ở nhà mẹ đẻ đâu. Nàng bật cười, nhìn chính mình này lúc kinh lúc giống. Vừa rồi như thế nào sẽ cảm giác có người đâu? Nàng hướng sàng đầu cái bàn phương hướng nhìn thoáng qua. Này vừa thấy Hứa Anh thiếu chút nữa kêu to lên. Nguyên lai không phải nàng ảo giác, là thật sự có người đâu. Này không, nàng mụ mụ Khâu Mai Hoa chính vẻ mặt cười đứng ở sàng đầu cái bàn chỗ nhìn nàng đâu. Tỉnh. Khâu Mai Hoa thanh âm áp rất thấp. Mẹ. Hứa Anh có chút ấp úng kêu. Ngày hôm qua nàng không phải khóa cửa sao. Mụ mụ như thế nào vào được. Cũng là, đây là trong nhà, mẹ khẳng định có chìa khóa. Có thể tiến vào cũng không kỳ quái, trước kia mẹ còn không phải là tổng như vậy tiến vào kêu chính mình sao. Có thể là hiện tại kết hôn, có điểm không thói quen đi, chủ yếu là bên người còn ngủ một người, này cũng may mắn là mùa đông, đều xuyên không ít xiêm y đi hè. Này nếu là mùa hè, cũng thật sẽ xấu hổ đâu. Ta cho ngươi cùng thấu đáo đánh hảo trứng gà trà, hai ngươi một người ăn một chén, ăn xong ngủ tiếp. Khâu Mai Hoa chỉ trên bàn, hai cái chén chính mạo nhiệt khí. Mẹ, ngươi không cần phải xen vào chúng ta ngày thường tổng ăn trứng gà đâu, này trứng gà lưu trữ ngươi cùng ta ba ăn đi. Ngươi cũng không cần kêu chúng ta ngủ ngon liền dậy, trong nhà ăn gì chúng ta liền ăn gì, không cần cố ý chuẩn bị. Hứa Anh khoác áo đông ngồi dậy. Nàng có thể cảm giác được bên kia Lưu Minh Đạt cũng tỉnh, chỉ là hắn ngượng ngùng mở mắt ra đứng dậy. Ta và ngươi ba ăn này làm gì, đây là cho ngươi cùng thấu đáo, nghe lời. Ta đi ra ngoài, ngươi kêu thấu đáo lên ăn xong các ngươi ngủ tiếp. Ngươi ba muốn đi học chợ, ngươi có gì muốn ăn không? Làm ngươi ba cho ngươi mua. Khâu Mai Hoa vẻ mặt từ ái, trong mắt ý cười là ngăn không được, có thể làm nàng nhìn thấy khuê nữ, làm nàng làm gì, nàng đều cam nguyện. Ta tưởng uống hồ cay canh, làm ta ba mua hai chén đi, khác không gì muốn ăn, này trứng gà ngươi mang sang đi một chén, hai chúng ta một chén liền đủ, kia chén các ngươi ăn đi. Hứa Anh cũng không khách khí, điểm nàng muốn. Kia hành, làm ngươi ba cho ngươi mua hồ cay canh, kia này chén ta mang sang đi, ngươi nhớ rõ kêu thấu đáo lên ăn. Khâu Mai Hoa gật gật đầu, sau đó bưng một cái chén đi ra ngoài. Ta mẹ đi ra ngoài. Lưu Minh Đạt chi khởi cánh tay ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Đi ra ngoài, môn đều đóng lại. Hứa Anh buồn cười, cảm giác hắn giống như giống làm ăn trộm. Làm ta sợ nhảy dựng. Lưu Minh Đạt nói xuyên áo đông cũng ngồi dậy. Nhìn trên bàn một chén nóng hầm hập trứng gà trà hắn trong lòng cảm động. Đây là Hứa gia cho rằng đồ tốt nhất. Sáng sớm thượng mẹ vợ liền làm tốt cấp đoan tới rồi sáng trước. Làm cho bọn họ ăn ngủ tiếp. Này phân tâm ý khó được. Nhanh ăn đi, ngươi ăn, ta mẹ mới cao hứng. Hứa Anh cầm chén đưa cho Lưu Minh Đạt. Ta cảm giác chính mình như là ở cữ dường như. Ăn uống đều đoan đến sáng trước. Đều không cần xuống đất. Làm cho ta quái ngượng ngùng, nếu không ta lên đi làm điểm gì. Lưu Minh Đạt một bên ăn một bên cảm thán. Đừng nói ngươi, ta trở về liền tưởng lười. Ở nhà chồng sáng sớm liền lên làm người một nhà cơm, thu thập nhà ở gì, nhưng một hồi nhà mẹ đẻ, liền muốn ngủ lười giác, nghĩ gì sự đều có mẹ đâu, chính mình có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại thật là không nên. Ba ba mụ mụ dưỡng lớn như vậy, chính là vì nhà chồng dưỡng tức phụ. Đương khuê nữ trở về còn phải hầu hạ khuê nữ. Hứa Anh cũng ở cảm thán, như vậy vừa nói, nàng ngồi không yên, bắt đầu nàng thật muốn ăn xong tiếp tục ngủ tới, ngủ đến mặt trời lên cao tái khởi tới, cũng thật làm mụ mụ một người ở nhà bếp bận việc. Nàng cảm giác trong lòng đau một chút, mụ mụ khẳng định một đêm đều không có ngủ ngon, thân thể của nàng lại không phải đặc biệt hảo, chính mình nhẫn tâm sao. Ta đi lên, giúp đỡ ta mẹ nấu cơm, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Hứa Anh nằm không nổi nữa, đứng dậy mặc quần áo. Ta cũng lên, ngủ đủ rồi, ta lên nhìn xem có khả năng điểm gì. Lưu Minh Đạt buông xuống trong tay chén, ăn một chén nóng hổi trứng gà thủy, hắn cảm giác cả người đều ấm áp, mỏi mệt cũng đảo qua mà quang. Cả người lại tinh thần lên. Hứa Anh tới rồi sân, chính mình ra sân vẫn là rất lớn, là cái loại này bùn đất sân, bất quá tu thực san bằng. Trong viện loại mấy cây đại thụ, bên trong chính là đồng thụ, giữa cửa chính là một cây hoè lớn. Hứa Anh còn nhớ rõ chính mình giờ gian bỏ lên trên thụ trích hoè hoa ăn tình cảnh. Bên kia có một cái bị phồng lên tới hoa điền, bên trong loại móng tay hoa, thiêu canh hoa chờ một ít hoa cỏ, hiện tại đều khô héo. Này móng tay hoa chính là ái mỹ nữ người trong lòng hảo, có thể dùng nó nhuộm móng tay, Hứa Anh trước kia cũng nhiễm quá. Dựa vô trong mặt góc tường chỗ là một cái vê nút cờ, Hứa Ba Ba chính mình lũy, bởi vì ít người, cũng không có phân nam nữ, muốn thượng vê nút cờ người qua đi đều sẽ ho khan một tiếng, không có động tĩnh liền trực tiếp đi vào. Ly vê nút cờ cách đó không xa có một ngụm giếng nước, là cái loại này áp lực, một áp là có thể ra thủy cái loại này. Giếng nước bên cạnh là một cái đồ ăn hầm, Hứa Ra ăn khoai lang đỏ cùng cải trắng đều chứa đựng ở bên trong. Lại đi phía trước chính là một cái đại hố phân. Không có ổ gà, bởi vì Hứa Ra gà đều nghỉ ở trong viện một viên cây táo thượng. Đến nơi chúng nó kéo phân cùng trong nhà ăn dư lại đồ ăn, trên mặt đất lá rụng chờ tạp vật, đều sẽ bị quét đến hố phân nội. Như vậy ổ thượng một năm, năm thứ hai chính là tuyệt hảo phân bón. Hứa Thần sẽ dùng xe đẩy hai bánh kéo đến ruộng bên trong cấp mà bón phân. Hứa Anh đầu óc không ngừng thoáng hiện trước kia ở nhà ký ức. Viện này cùng nàng rời đi ra thời gian không có gì hai dạng. Đây là cái gì? Lưu Minh Đạt chỉ vào sân nội hố phân hỏi. Ngày hôm qua đến thời gian thiên liền đen, hắn đều không có cẩn thận đánh giá hạ Hứa Anh sân, hiện tại vừa thấy tràn ngập nông thú. Cùng hắc bắc bên kia lâm trường có chút giống, nhưng lại có rất nhiều không giống nhau. Hố phân. Hứa Anh đáp hắn nói. Hố phân. Vì sao muốn đem hố phân lộng tới trong viện? Lưu Minh Đạt có chút khó hiểu, như vậy trong viện còn không phải là có hương vị. Tuy rằng hương vị không phải rất lớn, có thể nghe cũng không thoải mái a. Để chỗ nào nhi? Trừ bỏ trong viện không địa phương phóng, chúng ta nơi này đều không có hậu viện chính là nhà người khác sân, cho nên chỉ có thể đặt ở sân nội. Hương vị khẳng định có điểm. Nhưng mọi nhà đều như vậy. Nghe thói quen đã nghe không đến. Hứa Anh biết Lưu Minh Đạt ý tứ, nhưng dân quê thật không như vậy chú ý, mùa hè thời gian. Thường xuyên đều bưng chén ở trong sân ăn cơm, có người liền ngồi xổm hố phân bên cạnh, cũng không gì không dễ chịu. Bất quá lại quá cái 10 năm sau, nông thôn phát triển lên. Sân thành xi măng mà thời gian, này đó đều sẽ không lại có. Trong viện liền lại khó gặp đến hố phân. Thật không giống nhau a. Lưu Minh Đạt cảm thán, bên này cùng bọn họ bên kia thật là có quá nhiều không giống nhau. Được rồi, ngươi cùng Tiểu Vĩ cùng Tiểu Huy đi trò chuyện đi, ta đi cùng ta mẹ nấu cơm đi. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt cùng đệ đệ nơi trốn cảm tình. Nàng vào nhà bếp. Trong nhà bếp so không được lưu ra phòng bếp. Trong nhà bếp là một cái tiểu phòng ở có vẻ thực cũ, bên trong bị yên huân thực hắc. Hứa Anh đi qua, Khâu Mai Hoa đang ở thiêu cháo. Ngươi sao không nhiều lắm ngủ sẽ? Như vậy lánh lên làm gì? Khâu Mai Hoa có chút kỳ quái. Ngày thường khuê nữ ở nhà giống nhau không ngủ đến 10 giờ là không muốn lên. Ngủ ngon. Hứa Anh nói hướng bệ bếp bên trong điền hai cái bắp tim. Hiện tại đều thiêu bệ bếp, còn không có bắt đầu dùng than nắm. Càng đừng nói khí than. Bên này tuổi lửa thiếu, trừ bỏ bắp côn, bắp tâm, bắp diệp, còn có mạch cán, đậu côn một loại. Dù sao chỉ cần có thể đều thiêu. Này gả cho người nhưng thật ra biến cần mẫn, ngươi bà tử đối với ngươi còn hảo đi. Ngươi sẽ không nấu cơm nói chưa nói ngươi. Hiện tại học xong sao? Khâu Mai Hoa một bên rảo nổi một bên hỏi. Biết, ta bà nàng mỗi ngày đi làm vội, ta đi học nấu cơm, hiện tại làm còn khá tốt đâu. Hứa Anh trong lòng lên men, ở nhà thời gian, khi còn nhỏ có nãi nãi, cái gì đều không cần chính mình. Lớn nàng lại ở trường học đọc sách, trở về một lần mụ mụ cũng luyến tiếp dùng chính mình, cho nên gả đến lưu ra thời gian nàng là sẽ không làm việc nhà, hết thể đều là sau lại học. Vậy là tốt rồi, gả cho người phải cần mẫn điểm, chúng ta ở cách xa, liền tính là ngươi cùng thấu đáo xảo cái giá, ngươi liền cái nhà mẹ đẻ đều không thể hồi, không ai cho ngươi làm chủ, nếu là bà ghét bỏ ngươi, có hại chính là ngươi, ngươi cần mẫn điểm, nhà chồng ngươi thích, không chịu khí. Ngươi mới không bị tội. Khâu Mai Hoa khuyên khuê nữ. Ta biết, mẹ yên tâm đi. Hứa Anh gật đầu, làm lão nhân đều hy vọng nhi nữ hảo, chính mình gả xa như vậy, mụ mụ có thể nào không nhớ thương đâu. Ngươi bà cùng thấu đáo có hay không giúp đỡ ngươi tìm cái công tác ca, ngươi thư niệm cũng không ít, tìm không thấy cái tốt, tìm cái giống nhau làm, không thể lão ở nhà nghỉ ngơi, ngươi nếu là không kiếm tiền, thời gian dài trong nhà nên có ý kiến, mặc kệ ngươi làm điểm gì, cũng so nghỉ ngơi cường. Khâu Mai Hoa cũng không biết Hứa Anh ăn cơm cửa hàng sự, cho rằng khuê nữ còn không có công tác đâu. Ân. Hứa Anh gật đầu. Lúc này Hứa Thần mua đồ vật đã trở lại. Hứa Anh tiếp nhận rổ, bên trong là một miếng thịt, một khối đậu hủ, mặt khác có mấy tiết ngó sen. Hứa Thần còn xách theo cái hộp cơm, bên trong là thịnh hồ cay canh. Chạy nhanh uống, vẫn là nhiệt đâu, ta làm hắn phóng tảo phơ thiếu, ngươi không yêu uống não. Hứa Thần vừa nói một bên đem hồ cay canh đổ ra tới. Hứa Anh nhìn ba có chút đỏ lên mũi, trong lòng tràn đầy đều là ấm áp, bưng lên chén tới liền nhiệt uống một ngụm. Năng nàng thẳng rôi đầu lưỡi. Xem ngươi thèm, là gì thứ tốt, lại không phải không uống qua. Khâu Mai Hoa ở bên cạnh cười nói. Hứa Anh cũng nở nụ cười, thứ này không quý, nhưng nàng thích à, quê nhà hương vị, luôn là làm người khó quên. Uống đi, uống đi, uống ít điểm, ta cho ngươi thiêu khoai lang đỏ cháo. Khâu Mai Hoa trong miệng là oán trách, nhưng trong mắt đều là ái. Mẹ tốt nhất. Hứa Anh trừ bỏ ai uống hồ cay canh, còn thích ăn khoai lang đỏ, ai uống khoai lang đỏ cháo, mặt khác còn thích ăn quê nhà xào lạnh ra, xào xương sáo, thích ăn bánh bao thịt, bất quá này đó ăn vặt cũng không phải một ngày là có thể ăn xong, nàng trở về trong khoảng thời gian này có thể chậm rãi ăn. Uống lên hồ cay canh, cháo thì tốt rồi. Hứa Anh không làm mụ mụ xào rau, nàng tiếp qua đi. Trên một mâm đậu hủ chiên kim hoàng, mặt trên rải một tầng xanh biếc hành thái, nhìn tương đương có bán tướng. Nàng lại xào một cái chua cay ngó sen đinh, lại toan lại cay, cái này ăn với cơm. Trứng gà nàng quán thành bánh trứng, nhan sắc khô vàng, nghe lên thơm nước. Mặt khác nàng còn xào một mâm cải trắng. Bốn cái đồ ăn liền đủ rồi. Làm thật không kém, so với ta cường. Khâu Mai Hoa có chút không thể tưởng tượng, khuê nữ tài học mấy ngày, liền so với chính mình làm hảo. Xem ra ở nhà chồng chính là thật sự không lười biếng. Người một nhà ăn qua cơm sáng, nói một lát lời nói. Chủ yếu là an bài Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt hành trình. Người đã trở lại khẳng định đến thăm người thân. Này Hứa Anh bà ngoại ra là khẳng định muốn đi. Mặt khác Hứa Anh còn có một cái cô mẫu, có hai cái cô nãi, có một cái cô. Đây đều là trực hệ thân thuộc, cũng là muốn đi. Đến nơi khác thân thích, đều không phải họ hàng gần, có thể không đi. Cho nên Khâu Mai Hoa an bài hai người vào ngày mai đi Hứa Anh bà ngoại ra, lại sau đó cô nhà ngoại, cô ra, cô nội ra, một ngày một nhà hoặc là hai nhà, đều đi một chút. Hứa Anh gật đầu đồng ý, nàng cũng là như thế này tưởng. Lưu Minh Đạt ngồi ở chỗ kia nghiêm túc nghe, cũng không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại hắn cảm thấy Hứa Anh ra thân thích rất ít. Giống Hứa Anh chỉ có một cứu cứu, một cái cô, gì đó đều không có. So với chính mình ra tới xem như tương đối đơn giản. Hứa Anh trở về một chuyến, thăm người thân là thường tình, nếu là không đi, người khác sẽ cảm thấy ngươi người này không ai tình điệu, cho nên Lưu Minh Đạt nghiêm túc nghe, cũng tham dự thảo luận đều phải cấp thân thích ra mua cái gì đồ vật tương đối thích hợp. Này cái nào cũng không đi, ngươi lanh thấu đáo đi dạo, trong chốc lát ngươi ba cho các ngươi sắt gà, buổi trưa chúng ta ăn gà. Khâu Mai Hoa nhìn khuê nữ, con rể, càng xem càng thích. Này con rể thật là không tồi. Lớn lên hảo, nhân tính cách cũng hảo, vừa thấy liền đối khuê nữ thực hảo, làm nàng yên tâm. Hành, sắt hai chỉ. Đỡ phải một con không đủ ăn. Hứa Thần gật gật đầu, khuê nữ đã trở lại, sắt mấy chỉ gà hắn đều bỏ được. Không cần, tùy tiện làm điểm gì đều được. Anh tử không phải nói chúng ta nơi này buổi trưa hưng ăn mì sợi sao. Chúng ta ăn mì sợi là được, không cần sắt gà. Lưu Minh Đạt cảm thấy cha vợ cùng mẹ vợ đều quá nhiệt tình. Nhiệt tình hắn có điểm chịu không nổi. Kia nào hành, nếu là ngươi thích ăn mì sợi. Chung, hầm xong gà ta lại cho ngươi cán bột điều ăn. Khâu Mai Hoa cảm thấy này không uổng sự. Không cần lại cán bột điều. Lưu Minh Đạt vô lực, hảo đi, hắn không nói, lại nói không biết mẹ vợ lại phải cho hắn làm gì đâu. Hứa Anh ở bên cạnh ha hả cười. Chúng ta nơi này có câu tục ngữ kêu, cô ra vào cửa. tiểu kê không linh hồn nhỏ bé. Chính là già ngươi như vậy tân con rể. Cho nên ngươi không cần phải xen vào, làm ta ba ta mẹ làm đi. Hứa Anh minh bạch cha mẹ tâm ý. Chúng ta đây nếu là nhiều trở về vài lần, trong nhà gà chẳng phải là phải bị ta ăn sạch. Ăn sạch có phải hay không chúng ta đều không cần đã trở lại a? Lưu Minh Đạt cũng nở nụ cười. Không sợ. Ta năm sau nhiều uy điểm gà, ăn không riêng, các ngươi đến trở về a. Khâu Mai Hoa chạy nhanh nói, sợ bởi vì cái này con rể liền không cho khuê nữ đã trở lại. Hứa Anh trong lòng lên men. Lưu Minh Đạt vốn là một câu vui đùa lời nói, nhưng mụ mụ lại nghiêm túc. Này là mẹ nó, cái gì thời gian đối hải tử sự đều là thật sự. Hồi, mẹ yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ thường trở về. Lưu Minh Đạt vội vàng gật đầu bảo đảm. Bởi vì hắn sợ hắn lại không nói, mẹ vợ sẽ khóc lên. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Khâu Mai Hoa yên tâm. Hứa Anh lãnh Lưu Minh Đạt đi ra cửa. Hứa ra những người khác đều ở nhà chuẩn bị sắt gà. Vừa ra ra môn, ở ngõ nhỏ liền gặp người. Hứa Anh cười cùng người chào hỏi. Người khác cũng nhiệt tình cùng Hứa Anh nói trong chốc lát lời nói. Nàng lãnh Lưu Minh Đạt chuyển cái này thôn trang nhỏ. Dọc theo đường đi tiếp đón thanh không ngừng. Mặc kệ là Hứa Anh kêu được với tới tên, vẫn là kêu không lên tên, một đám trên mặt tươi cười đều thực chân thành. Hai người đi tới chỗ ngồi đầu. Trong đất loại chính là tiểu mạch. Thanh thanh lúa mạch non xem nhân tâm thực thoải mái. Nơi này thật là ấm áp, này nếu là ở chúng ta nơi đó nói, này lúa mạch sớm đông chết. Lưu Minh Đạt cảm thán. Khí hậu không giống nhau, nơi này khí hậu thích hợp tiểu mạch, cho nên chúng ta ăn mì, các ngươi bên kia thích hợp lúa nước, cho nên các ngươi ăn mễ. Hứa Anh khom lưng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu mạch. Này đồng ruộng cùng hoa màu nguyên lai là có hương khí, loại này hương vị lệnh nàng lòng say. Nàng là nông thôn hải tử, nàng là nông dân hải tử, đời trước nàng đã từng là tự ti quá, nhưng đời này nàng kiêu ngạo. Này không có gì mất mặt. Anh tử, tưởng gì đâu. Sao nửa ngày đều không nói lời nào. Lưu Minh Đạt xem tức phụ chỉ đối với ruộng lúa mạch trầm tư, có chút khó hiểu, đã trở lại, nàng không nên là hưng phấn sao. Tưởng nơi này có hay không cái gì đặc sản có thể bán, tưởng có hay không cái gì biện pháp có thể giúp đỡ nơi này làm giàu. Hứa Anh cũng không giấu giếm, nàng không phải hôm nay mới có cái này ý tưởng, nhưng nàng vẫn luôn không nghĩ tới thích hợp. Lưu Minh Đạt trầm mặc. Hôm nay hắn nhìn Hứa ra. Trong nhà trừ bỏ sàng, cái bàn, ghế ngoại cơ hồ không khác đáng giá đồ vật. Trong nhà liền một cái tủ quần áo, cũng dùng không ít năm, có vẻ thực cũ xưa. Đồ điện giống nhau không có, liền cái máy may cũng không có. Nhìn xem Hứa Anh ba mẹ xuyên y giải phục, Lưu Minh Đạt vẫn là có chút chua xót. So với chính mình trong nhà kém không phải một hai cái cấp bậc. Nếu là có thể giúp trong nhà kiếm tiền, có thể giúp đỡ làm giàu nói, hắn cũng là tán đồng. Vậy ngươi nghĩ đến không có? Lưu Minh Đạt nhẹ giọng hỏi. Hứa Anh lắc đầu. Chúng ta nơi này mà chỗ trung nguyên, đời đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, loại hai mùa lương thực, một quý tiểu mạch, mặt khác một quý loại bắp, đậu phộng, đậu nành, hạt mè, hoặc là loại một chút khoai lang đỏ. Không có gì hiếm lạ, cũng không có gì đặc sản, không giống hắc bắc bên kia còn có nấm, mộc nhĩ, nhân sâm gì đó. Bên này cái gì đều không hiếm lạ, bên này không sản trái cây, ta thật sự nghĩ không ra có cái gì có thể kiếm tiền. Hứa Anh trong lòng thở dài, nàng thiệt tình tưởng giúp trong thôn người, tưởng giúp đại gia phú lên, nhưng nàng cũng chỉ là một người bình thường, nàng cảm giác được vô lực, nơi này cái gì đều không có, nàng làm sao bây giờ? Các ngươi nơi này không phải có đậu phộng sao? Chúng ta nơi đó nhưng nhu nhược đậu phộng, nếu không đem đậu phộng lộng tới chúng ta bên kia đi bán đi. Lưu Minh Đạt giúp đỡ Hứa Anh ra chủ ý. Ý tưởng thực hảo, nhưng không hiện thực, từ nơi này đến Hắc Bắc, đi một chuyến kiếm tiền đều không đủ lộ phí, cho nên con đường này không thể thực hiện được, đừng nóng nổi, ta đang ngẫm lại. Hứa Anh cảm thấy không cần cấp ở nhất thời. Đời trước nơi này là như thế nào nhật tử quá hảo lên. Hình như là cách vách thôn khai mấy cái tạo giấy xưởng, sinh sản giấy vệ sinh, lại làm gia công giấy tiểu xưởng, không ít bắt đầu đi làm việc, có thêm vào thu vào. Nàng nhớ rõ chính mình ba ba liền đi tạo giấy xưởng, vẫn là đường kỹ thuật viên. Sau lại liền vẫn luôn ở giấy xưởng làm việc. Kia chính mình có phải hay không có thể ở chỗ này làm cái tạo giấy xưởng đâu. Đến thời gian có thể chiêu trong thôn người tới làm việc, cho bọn hắn phát tiền lương. nhưng chính mình cũng không hiểu cái này. Làm một cái dây xưởng phải tốn phí cũng không phải số nhỏ, chính mình hiện tại nhưng lấy không ra, trước hết nghĩ tưởng đi, đem cái này xếp vào một cái có thể thực hành quy hoạch nội, nghĩ lại có hay không càng thích hợp. Hai người lại xoay trong chốc lát trở về đi, các gia cửa đều chạm có người, có ngồi xổm, có ngồi, có đứng, top 5 top 3 đều đang nói chuyện. Giống như vậy cũng khá tốt, phơi phơi ấm, tán gẫu, bên ngoài cũng không lạnh, ta cảm thấy so chúng ta bên kia cường, nếu là ở chúng ta chỗ nào, ở bên ngoài 10 phút là có thể đem người đông lạnh thấu, ở chỗ này càng đến giữa trưa càng ấm áp, ta hiện tại đều tưởng thoát y lìa thường. Lưu Minh Đạt cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi, rất nhàn nhã. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt về tới trong nhà. Gà đã sắt hảo, mao cũng cởi, Khâu Mai Hoa cùng Hứa Huy đang ở nắm mặt trên kia tầng tinh tế nho nhỏ lông tơ. Hứa Thần cùng Hứa Vĩ ở hướng nhà bếp bên trong lộng tuổi lửa. Sau này mau trở về tới, không nhiều lắm chuyển trong chốc lát. Khâu Mai Hoa xem hai người nhanh như vậy liền đã trở lại có chút kinh ngạc, nàng cho rằng muốn chuyển tới buổi trưa cơm mới trở về đâu. Chủ yếu là nàng cho rằng khuê nữ yếu linh con rể đi nàng nãi nãi, trước mộ nhìn xem, dùng thời gian muốn chứng chút, nhưng hiện tại xem ra cũng không có. Hứa Anh xác thật không có. Ra cửa thời gian nàng xác thật muốn đi, cũng không biết nói vì cái gì trong lòng phát khiếp. Nãi nãi là trước đây đối nàng tốt nhất người. Đời trước xuất ra sau, nàng trở về mỗi lần luôn là một người yên lặng ở nãi nãi, trước mộ chạm thượng hồi lâu. Sau lại nàng không dám đi, bởi vì nàng sợ hãi, nàng làm chuyện sai lầm, nàng sợ nãi nãi sẽ trách cứ, nàng sợ nãi nãi sẽ thất vọng, cho nên nàng trốn tránh. Có lẽ là đời trước nguyên nhân, nàng cũng không có trước tiên mang Lưu Minh Đạt qua đi, nàng yêu cầu điều chỉnh hạ tâm lý. Nhìn xem là được, dù sao hiện tại cùng hắn nói nơi nào là nơi đó, hắn cũng không biết. Hứa Anh cười ngồi xổm xuống dưới, chậu nội gà nhìn không phải rất lớn, gà da vàng du du, không giống sau lại chăn nuôi gà là màu trắng. Không cần ngươi, ngươi cùng thấu đáo vào nhà uống trà đi thôi, ta này một lát liền chuẩn bị cho tốt hầm thượng. Khâu Mai Hoa sợ khuê nữ rôi tay, con rể không ai bồi. Huy, ngươi đi bồi ngươi tỷ phu uống trà đi. Hứa Anh làm Hứa Huy đi. Nga. Hứa Huy thực nghe lời, đứng lên rửa rửa tay, bồi Lưu Minh Đạt vào nhà. Này gà chuẩn bị sao làm a? Hứa Anh hỏi Khâu Mai Hoa. Có thể sao làm, phóng điểm hoa tiêu đại liêu một hầm, lấy ra tới xe ăn bái. Này gà ra cùng cánh gà đều về ngươi. Khâu Mai Hoa là địa đạo nông thôn phụ nữ. Nàng không có gặp qua cái gì việc đời, cũng không ăn qua cái gì tốt, nấu cơm sẽ không cái gì đa dạng. Hành đi, trong chốc lát ta tới làm. Hứa Anh cũng không phải ghét bỏ mụ mụ, chủ yếu là muốn làm cho đại gia không giống nhau ăn pháp. Nay gả chồng là hảo, trường năng lực, Trung Á ngươi làm đi. Ta đi theo ăn liền chung. Khâu Mai Hoa biết khuê nữ sẽ nấu cơm cũng thật cao hứng, như vậy nàng là có thể thiếu lo lắng một ít. Hứa Anh đem gà rửa sạch sẽ, một con nàng chuẩn bị hầm. Thả nửa căn nàng mang về tới nhân sâm, thả điểm lộc nhung phiến, như vậy hầm canh gà uống, cho đại gia đều bổ bổ. Mặt khác một con nàng băm thành khối. Chuẩn bị làm nông gia tiểu xào gà. Ba, ngươi giúp ta cán điểm mì sợi đi. Trong chốc lát chúng ta làm điểm canh gà mì sợi ăn. Hứa Anh kêu chính mình ba ba Hứa Thần. Trung Á ta đây liền rửa tay cùng mặt. Hứa Thần lên tiếng. Vung xuống trong tay củi lửa. Dùng ngươi ba làm gì, ta lại không phải không thể cán. Khâu Mai Hoa một bên lấy buồn múc mặt, vừa nói Hứa Anh. Ta ba cánh tay có lực. Cán ra tới ăn ngon, ngươi kia cánh tay cả ngày đau, nên nghỉ ngơi một chút liền nghỉ ngơi một chút. Đừng dùng sức làm việc. Hứa Anh nói chính là lời nói thật, nhưng cũng là đau lòng chính mình mụ mụ. Chung. Nay cái các ngươi ra hai sửa trị đi, ta nghỉ ngơi một chút. Khâu Mai Hoa biết khuê nữ là vì chính mình hảo, liền lãnh nàng hảo ý, ở bên cạnh một bên cùng Hứa Anh nói chuyện, biên cấp Hứa Anh trợ thủ. Hứa Thần là cái người tài ba, người phi thường thông minh, học cái gì vừa học liền biết. Hắn tự viết thực hảo, vẽ tranh cũng hòa hảo, có thể làm gia cụ, có thể xây nhà, có thể sửa chữa máy móc, cũng có thể nấu cơm. Nay không, hắn mặt cùng lạnh, cán ra tới mì sợi liền kính đạo, thiết cũng thực đều đều. So Hứa Anh đều làm hảo. Người ba này mì sợi cán thật tốt, chính là không muốn cán, nay cái cũng chính là ngươi sai xử hắn, ngày thường ở nhà, ta kêu hắn, hắn động đều bất động. Chính là bị đói, hắn cũng không rôi tay. Khâu Mai Hoa ở bên cạnh cùng Hứa Anh đoán giận. Hứa Anh ha hả cười, nam nhân đều như vậy, bất quá nàng cũng không dám nói, ba ba còn ở trước mặt đâu. Này nam chủ ngoại, nữ chủ nội, ta ở bên ngoài làm việc, trong nhà nhưng không phải đến ngươi tới sao. Còn cấp anh tử cáo trạng. Anh tử, ta và ngươi nói a, nhưng đừng nghe ngươi mẹ. Hứa Thần tiếp một câu. Sao không nghe ta, anh tử là ta khuê nữ, này đương mẹ, cùng khuê nữ trò chuyện, ngươi đúc kết gì. Khâu Mai Hoa cũng không yếu thế. Anh tử cũng là ta khuê nữ, ta này đương ba cũng muốn cùng nàng trò chuyện. Ngươi cũng đừng đúc kết. Hứa Thần cũng không sợ tức phụ. Hứa Anh đỡ chán, này lại quấy khởi miệng tới. Bất quá nàng trong lòng cũng cảm thấy thực vui sướng, cha mẹ cũng không phải thiệt tình cãi nhau, cũng sẽ không mặt đỏ, bọn họ như vậy cãi nhau. Hơn nữa phòng bếp nổi chén gáo muông phát ra thanh âm, thật có thể tấu một đầu phòng bếp hòa âm, đây mới là ra a. Ba, mẹ các ngươi đừng cãi nhau a, đây là sao hồi sự á anh tử, ngươi cũng không khuyên nhủ. Lưu Minh Đạt thời gian này vừa vặn tiến nhà bếp, nghe được Hứa Thần thanh âm lớn một chút, tưởng cãi nhau đâu, vội vàng khuyên lên. Hứa Anh bưng kín miệng cười, này Lưu Minh Đạt cũng quá sẽ đuổi thời điểm tới, phỏng chừng ba ba mụ mụ nghe hắn như vậy vừa nói, nên xấu hổ. Không, chúng ta không cãi nhau. Khâu Mai Hoa có chút ngượng ngùng, cảm thấy làm con rể chế dễ ước. Chính là, thấu đáo, ta và ngươi mẹ là cùng anh tử nói chuyện đâu, thanh đại điểm, không phải cãi nhau. Nơi này dơ, ngươi vào nhà uống nước đi. Hứa Thần cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc cùng cái này con rể còn không phải quá thủ. Không uống, ta uống hảo, ta giúp anh tử nhóm lửa đi. Lưu Minh Đạt nói ngồi ở tiểu băng ghế thượng, bắt đầu hướng lòng lò nội thêm củi lửa. Không cần, không cần, này sao còn dùng ngươi rôi tay. Khâu Mai Hoa muốn đi kéo hắn, lại không biết có nên hay không rôi tay, ở một bên không biết làm sao bây giờ hảo. Mẹ! Ngươi khiến cho hắn nhóm lửa đi, dù sao hắn cũng không có việc gì. Hứa Anh biết cha mẹ đều đem Lưu Minh Đạt trở thành khách nhân, kỳ thật không cần thiết, nàng muốn cùng Lưu Minh Đạt quá cả đời, cha mẹ muốn đem hắn đương gia nhân mới hảo. Kia chung, Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa cũng không bắt buộc. Sao không ở phòng đốc? Hứa Anh thấp giọng hỏi Lưu Minh Đạt. Thưa ngươi, lại đây nhìn xem. Lưu Minh Đạt thanh âm rất nhỏ, sợ Hứa Anh cha mẹ nghe thấy. Hứa Anh cười. Thường ta. Là tưởng ta vẫn là đông lạnh ngồi không yên a. Hứa Anh hoành Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái, tiêu kiểu tiếu bộ dáng làm Lưu Minh Đạt xem thẳng đôi mắt. Hắc hắc, đều có, đều có. Lưu Minh Đạt có chút ngượng ngùng cười cười. Biết chúng ta nơi này vì sao mùa đông đều thích ở bên ngoài ngốc đi. Ở Thái Dương phía dưới phơi ấm nói chuyện đó là hưởng thụ, ở trong phòng không thể được, chúng ta nơi này phòng ở khởi cao, trống trải. Phòng trong âm lãnh, ngồi trong chốc lát cảm giác xương cốt phùng đều là lạnh, cho nên người đều ai ở bên ngoài ngốc, trừ phi là trời mưa, hạ tuyết vô pháp, mới ở phòng trong, bất quá trời mưa, hạ tuyết thiên giống nhau sẽ ở phòng trong sinh cái chậu than, người một nhà vây quanh chậu than nướng sưởi ấm, trò chuyện. Hứa Anh vừa nói, một bên phiên xảo trong nồi đồ ăn, nàng biểu tình an tường mà lại tốt đẹp, giống như là một bộ bức họa cuộn tròn giống nhau. Ân, ta hiện tại xem như đã biết. Bên này vẫn là ở bên ngoài ngốc thoải mái. Lưu Minh Đạt gật đầu, một ngày hắn liền tràn đầy thể hội, cảm giác được bên này cùng hắc bắc bên kia đại đại bất đồng. Cơm chưa hảo. Dùng nhân sâm cùng lộc nhung hầm canh gà có một tia nhàn nhạt cay đắng, đó là nhân sâm độc lưu hương vị. Canh gà mỗi người trước mặt đều thả một chén, mặt trên cũng không có quá nhiều phụ du, như vậy uống lên mới có thể hương mà không nhị. Hứa Anh làm nông gia tiểu xào gà, lại hương lại cay. Ăn người thực khai vị. Mặt khác nàng còn rau trộn một cái ngó sen phiến. Ở vào đông ăn ngó sen phiến không chỉ có thoải mái thanh tân còn giòn sinh, có thể đi trừ hỏa khí, làm người thoải mái. Canh gà làm mì sợi, canh mùi hương nùng, mì sợi lại kính đạo, làm người ăn một ngụm liền muốn ăn đệ nhị khẩu. Mẹ, tỷ của ta làm cơm chính là so ngươi làm ăn ngon, ta lớn như vậy, vẫn là đầu thứ ăn ăn ngon như vậy đổ vật. Hứa Huy đã phần phật uống lên một chén mì. Hắn từ nhỏ thân thể không phải đặc biệt hảo, cùng Hứa Anh giống nhau đều thuộc về ăn miêu thực cái loại này, ngày thường giống nhau chính là một chén mì lượng, nhưng hiện tại hắn ăn một chén căn bản là không đình chỉ, hướng trong chén lại thịnh một chén, chiếc đũa còn không ngừng kẹp đồ ăn ăn. Hứa Vĩ không nói lời nào, buồn đầu ăn hai chén mì sợi, hiện tại thịnh đệ tam chén đâu. không thể ăn ta cũng đem ngươi dưỡng lớn như vậy, này ngươi tỉ trụ không được mấy ngày phải trở về, đến thời gian ngươi không phải còn phải ăn ta làm. Khâu Mai Hoa nói tới đây thấp giọng lại nói thầm nói, là quái ăn ngon. Mọi người ha hả nở nụ cười, người một nhà vui sướng ăn nói. Mới vừa cơm nước xong, chén đũa đều còn không có thu thập, trong viện liền tới người, kêu liền vào phòng. Hứa Anh vừa thấy nhận thức, vài trung niên nam nhân, đều là này một mảnh, nàng có kêu thúc, có kêu ca. Nay buổi trưa làm cho không kém à, nghe vị quái tốt, này chú rể mới tới cửa chính là bất cứ giá nào. Giết mấy chỉ gà a? Kỳ thật một người nhìn trên bàn đồ ăn cười. Hứa Anh biết người này là chính mình ra ngõ nhỏ, trụ chính mình ra nghiêng đối diện, chính mình hẳn là kêu hắn Thủy Bân Thúc. Không nhà ngươi làm cho hảo, nhà ngươi tân linh hồi môn, ngươi không phải cấp giết 3 con gà sao, yêm lúc này mới giết 2 chỉ. Khâu Mai Hoa đáp lời nói. Nhà yêm là huynh đệ nhiều, quang ta liền huynh đệ 7 cái. Này khuê nữ hồi môn đều tới. Lộng vài bàn, ta mới giết 3 con, nhà ngươi mới vài người. Thủy Bân cùng Hứa ra quan hệ không tồi. Đều là quê nhà ở, ngày thường có gì sự cũng sẽ lẫn nhau hỗ trợ. Hứa Anh cười cười, thấp giọng làm Lưu Minh Đạt đi lấy yên. Trở về thời gian nàng chuyên môn mua 2 điều hắc bắc bên kia yên, chính là vì trở về cho đại gia phát. Di đây chính là hảo yên, mang đầu lọc. Quái hiếm lạ người, chúng ta bên này nhưng không có, chính là đến tiếp theo. Mấy người nói đều tiếp Lưu Minh Đạt đưa qua đi yên, có nghe nghe không bỏ được chịu. Đừng ở trên lỗ thai. Này con rể là làm gì a? Mặt khác có người hỏi. Nói là tòa án viện trưởng, cũng không biết tòa án là làm gì, anh tử nói là gì thưa kiện địa phương. Giống như trước kia nha môn giống nhau. Khâu Mai Hoa lại nói tiếp rất là tự hào. Hứa Anh ở bên cạnh nghe khỏe miệng trực chịu chịu, Lưu Minh Đạt hiện tại vẫn là cái tiểu binh đâu. Như thế nào tới rồi mụ mụ trong miệng chính là viện trưởng đâu, bất quá mụ mụ không hiểu, cũng không phải cố ý nói sai. Ở mụ mụ trong lòng, tòa án chính là trước kia nha môn, trong nha môn mặt liền một cái huyện thái gia, mụ mụ cho rằng Lưu Minh Đạt chính là cái kia huyện thái gia đâu. Nhưng Hứa Anh không giải thích, nơi này rất nhiều người căn bản là không biết tòa án là chuyện như thế nào, nàng giải thích cũng giải thích không rõ. Anh tử chính là thật có phúc, không trách gã này xa, nhân gia này tiểu tử có bản lĩnh a, bất quá ta anh tử bộ dáng này lớn lên trình tề, gã cái gì làm quan đều không mệt. Có người khen. Lưu Minh Đạt liền ở bên cạnh ha hả cười, những người này nói chuyện nói quá nhanh, hắn căn bản là nghe không hiểu, chính mình mẹ vợ nói cũng mau, giống nhau nếu là không lặp lại mấy lần, Hứa Anh nếu là không phiên dịch, hắn cũng là nghe không hiểu. Bất quá nghe không hiểu không quan tâm, hắn sẽ cười là được, dù sao cười là không sai. Thần ra, thần mãi mãi, ở đâu phòng đâu. Ta tới cấp anh tử cô thêm thơm. Bên ngoài lại có người kêu vào được. Lần này tới cũng không phải một người, vài cái. Có trong tay cầm cái chậu rửa mặt, có cầm cái phích nước nóng, có tác chuẩn bị chính là một khối tiền. Hứa Anh xuất giá thời gian, trong thôn cũng không có nhân ra tới quà cưới, không phải không tới, mà là Hứa Anh gả quá nóng nảy. Hiện tại Hứa Anh đã trở lại, đại gia liền đều tới quà cưới. Nguyện ý lấy đồ vật, không muốn lấy đồ vật liền đưa tiền. Đương nhiên này lễ sẽ không rất lớn. Giống nhau nhân ra chính là một khối, gần 2 khối, nếu là đặc biệt thân khả năng sẽ cho 3-5 khối. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa nhận lấy đồ vật, làm mọi người tiến vào ngồi. Có ngồi xuống rít điếu thuốc nói hội thoại liền đi rồi, có tác chuẩn bị trường liêu. Bất quá này cũng không gặp ít người, bởi vì đi một bát tới một bát, luôn là không ngừng người. Không riêng nam, còn tới Hứa Anh không ít thím, đại nương, tẩu tử gì. Hứa Anh đem mua đường khối đem ra. Này cũng không phải là đại bạch thỏ kẹo sữa, cái kia không hảo mua, cái này chính là giống nhau đường khối, bất quá ở nông thôn thời gian cũng là hiếm lạ. Đây là gì đường A, ta cũng chưa ăn qua. Cái này ta đã thấy, là bạc hà vị, ăn trong miệng lạnh lẽo. Gì, là có cổ bạc hà vị. Này hạt dưa chính là quái ăn ngon, cùng chúng ta nơi này không giống nhau, trong chốc lát ta phải nắm trở về cấp tiêm hải nhi nếm thử. Ta đây cũng nắm trở về. Tiếm bà tử cũng ai cắn hạt dưa. Chỉ chốc lát sau trong viện liền mấy trăm chỉ vịt đồng thời ở kêu to. Hứa Anh cũng một bên khái hạt dưa một bên cùng mọi người lao nhàn cắn. Lưu Minh Đạt liền ngồi ở nơi đó vẫn luôn cười. Anh tử, ngươi ăn ít điểm hạt dưa. Lưu Minh Đạt thấp giọng nói Hứa Anh một câu. Hắn nghe không hiểu người khác nói, nhưng người khác có thể nghe hiểu lời hắn nói. Sao lạ, yếm muội tử ăn cái hạt dưa ngươi đều không cho, này con rể cũng quản quá rộng đi, nếu là không bỏ được mua, mình cái ta mua nhị cân lấy tới. Tiểu cẩu tẩu cũng là tới cấp hứa anh qua cưới, hiện tại nghe Lưu Minh Đạt như vậy vừa nói, có chút không vui. Lưu Minh Đạt không nghe hiểu đối phương nói gì. Tẩu tử nói ngươi quản ta, không cho ta ăn, cảm thấy ngươi cho ta khí bị, nói nếu là ngươi đối ta không tốt, này đó nhà mẹ đẻ ngươi nhưng không tha cho ngươi. Hứa anh cười ha hả đối Lưu Minh Đạt giải thích. Không phải, không phải, anh tử ăn hạt dưa ăn nhiều thượng hỏa, trong nhà không đoạn quá hạt dưa, anh tử tổng ăn, lần trước ăn đầu lưỡi đều nổi lên cái tiểu phao, đau nàng vài thiên, ta là sợ nàng thượng hỏa. Lưu Minh Đạt vội vàng cùng mọi người giải thích, hắn không có ý khác, cũng không phải keo kiệt, chỉ là đau lòng tức phụ. Hứa anh minh bạch hắn hảo ý, vừa rồi cũng bất quá là cùng hắn nói giỡn. Cũng là muốn cho hắn giải thích cấp mọi người nghe, không cho mọi người hiểu lầm. Nhìn không ra tới còn quái đau tức phụ, không phải kia keo kiệt người. Tẩu tử hiểu lầm ngươi. Ngươi nhưng đừng để ý. Tiểu cẩu tẩu hướng Lưu Minh Đạt xin lỗi. Là quái đau tức phụ, đây là sợ anh tử thượng hỏa, tâm quái tế, anh tử tìm cái hảo con rể, cái này thúc cùng thẩm nhưng không lo lắng. Hồng Vĩ tẩu cũng vừa lòng gật đầu. Mọi người nói cười cười một cái buổi chiều. Chờ muốn thiêu canh mới rời đi. Bọn người đi rồi, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt mấy người mới thở dài một cái, này ứng phó người cũng rất mệt ta. Nay chậu rửa mặt là không cần mua, cũng đủ dùng. Hứa Anh nhìn xem nhà chính rửa tường địa phương, trồng 6-7 cái chậu rửa mặt, còn có 4-5 cái phích nước nóng. Như vậy hảo, có thể tách ra dùng. Lưu Minh Đạt đối với cả nhà dùng một cái chậu có chút oán nghiệm, rửa mặt, rửa chân, tẩy mông đều ở bên nhau. Hắn thực không quen, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy chậu hắn vẫn là thật cao hứng. Cấp, đây là nay cái cho ngươi quà cưới, ta mới vừa tra xét, tổng cộng là 32 khối, còn có không thêm, ngươi cầm đi. Chờ lại thu, ta lại cho ngươi. Khâu Mai Hoa đem nàng buổi chiều thu quà cưới tiền đưa cho Hứa Anh. Đều là một khối hai khối, có phá có tân, nhìn rất hậu. Anh tử, không thể muốn a, này tiền làm ba mẹ cầm đi. Chúng ta cũng không thể muốn. Lưu Minh Đạt vội vàng kéo Hứa Anh ống tay áo, sợ Hứa Anh tiếp nhận đi. Đây là cấp Hứa Anh quà cưới tiền không giả, nhưng người khác xem đều là Hứa Anh cha mẹ mặt mũi, này cấp Hứa Anh quà cưới, về sau con nhà người ta kết hôn thời gian, Hứa Anh cha mẹ khẳng định muốn đem tiền còn trở về, tổng không thể bọn họ cầm cái này tiền, làm Hứa Anh cha mẹ đi còn nhân tình đi, kia bọn họ cũng quá không thông nhân tình. Hứa Anh căn bản không tính toán muốn. Hiện tại Lưu Minh Đạt như vậy vừa nói, nàng càng sẽ không muốn. Lưu Minh Đạt nói như vậy, cha mẹ trong lòng sẽ thật cao hứng, do đó đôi hắn ấn tượng càng tốt. Đúng vậy, mẹ, người chạy nhanh thu, ta này rời nhà xa, trở về một lần rất khó. Trong nhà ai kết hôn, ai quà cưới, ngươi liền nhìn cấp đi. Hứa Anh làm mụ mụ đem tiền thu hồi tới. Khâu Mai Hoa có chút chần chờ. Bởi vì thời gian kia trong nhà thật sự vô pháp gả cho khuê nữ. Không có tiền, không có cấp khuê nữ của hồi môn, vừa nhớ tới nàng trong lòng liền khó chịu, sợ khuê nữ bị nhà chồng khinh thường. Ở nhà chồng quá không tốt. Lần này khuê nữ trở về mua rất nhiều đồ vật. Nói là nàng bà mua, nhưng nàng trong lòng minh bạch, khẳng định là khuê nữ mua. Nếu không không thể như vậy đầy đủ hết. Nay xài hết bao nhiêu tiền a? Nhà chồng có thể hay không có câu oán hận. Nay khuê nữ trong tay không một chút tiền tiêu vặt. Làm gì đều không có phương tiện, nhưng bọn họ làm phụ mẫu không năng lực không thể giúp đỡ. Nay thu một chút quà cưới tiền nàng liền muốn cho khuê nữ cầm, hiện tại khuê nữ không cần. Nàng không biết còn muốn hay không tiếp tục cho. Ngươi thu đi, nay thấu đáo cùng anh tử không cần, tiền lưu trữ, chờ bọn họ đi thời gian mua điểm chúng ta bên này đồ vật làm cho bọn họ hai mang về. Hứa Thần minh bạch chính mình tức phụ tâm tư, cũng minh bạch khuê nữ con rể tâm tư. Hiện tại không cần thiết giằng co, đến thời gian lấy tiền mua đồ vật làm khuê nữ mang về nhà chồng, cũng là một chút tâm ý khuê nữ cũng hảo làm người. Kia Trung, ta đây trước trang. Khâu Mai Hoa cảm thấy này biện pháp không tồi, liền về phòng đem tiền dùng bố bao lên. Sau đó phóng hảo. Hứa Vĩ cùng Hứa Huy đều không có nói chuyện, tỷ tỷ một người cho bọn họ 50 đâu, tỷ tỷ khẳng định sẽ không muốn này mấy chục, không phải tỷ tỷ trước mắt, là tỷ tỷ đau lòng ba mẹ. Nay còn có đồ ăn chúng ta nhiệt nhiệt, lại thiêu điểm canh, ta lạc điểm bánh bao chung không chúng. Khâu Mai Hoa hỏi mọi người. Chung a ta thiêu canh. Hứa Anh gật đầu. Buổi trưa đều ăn thực no, buổi tối không cần lại nhiều làm. Cứ như vậy Hứa Anh phụ trách thiêu cháo cùng nhóm lửa. Khâu Mai Hoa cùng mặt. Loại này lạc bánh bao là Hát Nam bên này đã có. Ngoại hình có điểm giống sau lại cờ ép cờ bên trong láo Bắc Kinh thịt gà cuốn cái kia ngoại ra, bất quá so với kia cái muốn mỏng, muốn đại. Bên kia trước điểm hỏa, thả mấy cây củi lửa làm nó châm, chờ thủy khai. Bên này Hứa Anh trên mặt đất thả tam khối tiểu gạch, trình hình tam giác. Sau đó ở mặt trên thả chảo. Tiểu gạch là chống đỡ chảo, cùng mặt đất chi gian có khoảng cách, như vậy hảo hướng bên trong phóng củi lửa. Hứa Anh phóng hảo sau, bên này Khâu Mai Hoa cũng sống hảo mặt, buông xuống thớt. Trong nhà thớt là Hứa Anh ba ba làm, có bốn chân, trực tiếp buông xuống liền có thể, mặc kệ là lạc bánh bao vẫn là cán bột điều đều thực phương tiện. Xem không sai biệt lắm, Hứa Anh lấy que diêm bậc lửa lúa mạch. Thứ này phơi thực làm, thực hảo. Trước nhiệt nhiệt chảo. Khâu Mai Hoa cán một cái tròn tròn đại đại hơi mỏng bánh, dùng tiểu cán trướng phóng tới chảo thượng. Bánh bị nhiệt, lập tức liền biến sắc. Hứa Anh nhìn nhan sắc không sai biệt lắm, cầm phiên bánh bao phê phiên một chút mặt. Hứa Anh phiên ba lần, này bánh bao không sai biệt lắm liền chín, nàng đem bánh bao đặt ở bánh bao sọt. Tỷ, ngươi còn sẽ phiên bánh bao à, ta cho rằng ngươi đều đã quên đâu, Hắc Bác bên kia cũng ăn bánh bao sao. Hứa Huy ở bên cạnh giúp đỡ Hứa Anh lấy củi lửa, một bên tò mò hỏi. Sao có thể quên đâu, khác sẽ không, trước kia ta thiêu chảo phiên bánh bao sống vẫn là tổng làm, quên không được. Bên kia không ăn, cơ bản đều là hạt cao lương cơm, 2 mét cơm, cơm thẻ gì. Hứa Anh một bên cười, trong lòng lại cảm thán, kỳ thật nàng thật sự có chút quên mất, thật nhiều năm đều chưa từng thiêu quá chảo, lật qua bánh bao, cái thứ nhất bánh bao, nàng thiếu chút nữa lộng hồ, là mụ mụ giúp đỡ phiên, đệ nhị trường, đệ tam trường mới hơi chút hảo chút. Chờ ta thi đại học khảo đến các ngươi bên kia đi, như vậy ta là có thể thấy ngươi. Hứa Huy ở tỉ tỉ xuất giá sau cố ý hỏi thăm quá nơi đó, cho nên biết Hứa Anh cái kia thành thị có điều đại học. Đừng, bên kia đại học không phải đặc biệt hảo, ngươi hiện tại thành tích không tồi, hảo hảo đọc, tranh thủ khảo Bắc Kinh, niệm cái 4 năm ra tới tìm cái hảo công tác, tỉ hy vọng ngươi có thể lập sự, không nhất định mỗi ngày thấy liền hảo, lại nói sau này giao thông phương tiện, gặp mặt cũng phương tiện, không cần phi khảo đến chúng ta nơi đó. Hứa Anh lắc đầu. Nàng hỏi thăm quá chính mình bên kia đại học tương đối loạn, lại nói cái kia thành thị ăn trộm quá nhiều, xã hội đen thế lực còn không có bị đánh trừ, nàng không hy vọng đệ đệ qua đi. Nga, kia đến thời gian xem đi. Hứa Huy cũng không có nói đi hoặc là không đi, chỉ nói đến thời gian xem. Tỷ, nồi khai. Bên kia nhóm lửa Hứa Vĩ kêu Hứa Anh. Tới, người trước phiên bánh bao, ta đi cùng Hồ Gián. Hứa Anh đem trong tay phiên bánh bao đồ vật cho Hứa Huy. Hứa Anh hướng trong nồi cùng Hồ Gián, cái này phải dùng chiếc đũa một bên quấy một bên chậm rãi hướng trong đảo, như vậy ra tới cháo mới có thể đều đều, bên trong sẽ không có mặt mật đáp. Ta mẹ nói trong chốc lát làm hướng bên trong ném hai trứng gà, đốt thành trứng gà cháo, chủ yếu là sợ ta tỷ phu ăn không quen, có trứng gà vị cũng có thể hảo điểm. Hứa Huy công đạo. Hành. Hứa Anh gật đầu. Này còn không đơn giản, mau thuộc thời gian căn trứng gà ra, hướng trong ném trứng gà là được. Thì, ta muốn ăn ngươi xào khoai tây. Hứa Vĩ nói một tiếng, Hứa Anh chiều hắn nhìn lại, ánh lửa ánh đỏ hắn mặt, hắn tuy rằng là cái đại tiểu hòa tử, nhưng trong mắt lại có nhụ mộ chi tình. Muốn ăn còn không đơn giản, trong chốc lát tỉ cho ngươi xào một mâm. Hứa Anh cảm thấy trong lòng thực mềm. Tiểu Vĩ tổng nói ngươi xào khoai tây ăn ngon. Người thiết kia khoai tây so ngón tay đều thô, còn xào hồ rán hồ, có gì ăn, hắn còn tổng niệm, nói ta xảo không thể ăn. Bên kia Khâu Mai Hoa biên lạc bánh bao biên tiếp một câu. Hứa Anh thiết khoai tây. Này khoai tây nàng thiết thực thô to, không giống ngày thường nàng thiết là tinh tế. Mụ mụ nói đệ đệ tổng nhắc mãi nàng khoai tây ti. Kỳ thật đệ đệ nhắc mãi không phải nàng khoai tây ti, mà là một phần ký ức. Thời gian kia mãi mãi mới vừa qua đời. Mụ mụ sinh bệnh nằm viện, nói là ăn lão thử ăn qua lương thực tạo thành. Ba ba ở bệnh viện chiếu cố mụ mụ, trong nhà liền nàng cùng Gia Gia còn có hai cái đệ đệ. Gia Gia sẽ không nấu cơm, hai cái đệ đệ cũng sẽ không, cũng chỉ có thể nàng động thủ. Nhưng nàng cũng sẽ không. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên thiêu cháo, kia không phải cháo, đó là mặt bánh canh. Nàng lần đầu tiên xào khoai tây nàng sẽ không thiết ti, sắc thật thiết so ngón tay đều thô. Nàng không biết xào rau hỏa hậu, xào lớn, khoai tây đều mau xào toai trăng. Du cũng hảo, muối cũng hảo, nàng cũng không biết phóng nhiều ít. Làm cơm giống như là đánh giặc giống nhau, bùm bùm, kia hơn một tuần nàng chính là như vậy lại đây. Đệ đệ chủ yếu là tưởng những ngày ấy tỷ đệ ở bên nhau, lẫn nhau dựa vào cảm giác đi. Hứa Anh cảm giác chính mình hốc mắt có chút ướt, đời trước nàng sợ mất đi không chỉ là Lưu Minh Đạt, cũng mất đi thân tình. Đời này nàng sẽ hảo hảo ái chính mình ái nhân, chính mình người nhà. Anh tử, đây là người xảo. Nhìn trên bàn kêu bàn mau toái trăng khoai tây thì, Lưu Minh Đạt khó có thể tin, này có thể là tức phụ tay nghề. Giống như so với chính mình đều không bằng. Sao lạc, không được. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Hứa Anh nói xong chính mình đều nở nụ cười, trước kia là sẽ không, chân thật xào thành như vậy, hiện tại là bắt trước trước kia, còn rất khó xử nàng. Ăn ngon đâu? Hứa Vĩ trước gắp một chiếc đũa, sau đó gật gật đầu, chính là cái này vị, có điểm hàm, khoai tây thô thô, lạ lạ. Tiến miệng không cần nhai là có thể nuốt xuống đi. Ân, ta cũng muốn ăn cái này. Hứa Huy cũng gấp tới ăn. Lưu Minh Đạt xem hai cái cậu em vợ đều ăn rất thơm, kia vẻ mặt thỏa mãn biểu tình hình như là ăn tới rồi mỹ vị giống nhau. Hắn cũng gấp một chiếc đũa. Quá hàm, một chút nhai đầu đều không có, thực bình thường á, vì sao đều nói tốt ăn đâu. Này bánh bao là như thế này ăn, ngươi xem. Hứa Anh không cưỡng bách Lưu Minh Đạt ăn khoai tây, cầm lạc bánh bao giao Lưu Minh Đạt ăn. Trước đem bánh bao che qua đi nửa bên. Sau đó ở bên trong quân chính mình muốn ăn đồ ăn. Lại đem phía dưới che thượng, như vậy là vì phòng ngừa đồ ăn rơi xuống. Sau đó cuốn hảo là được. Này có điểm giống chúng ta bên kia bánh xuân A. Lưu Minh Đạt vừa thấy liền biết, cuốn một chương tới ăn. Bánh xuân là gì đồ vật A? Khâu Mai Hoa hỏi một câu, không ăn qua. Cùng cái này không sai biệt lắm, bất quá so cái này tiểu. Cũng là cuốn ăn. Hứa Anh đối mụ mụ giải thích. Người một nhà nói ăn, chờ ăn xong rồi, trên bàn thịt gà còn dư lại hai khối. Kia một mâm khoai tây lại là bị ăn không còn một mảnh, cuối cùng một chút canh đều bị Khâu Mai Hoa đảo đến chén nội cấp ăn. Thu thập xong về sau. Người một nhà ngồi ở một trương sàng thượng. Ngồi ở trên ghế quá lạnh, ngồi ở sàng thượng có thể che lại chân. Hứa Thần ngồi ở sàng đuôi, Khâu Mai Hoa ngồi ở sàng đầu, Hứa Anh rửa gần mụ mụ ngồi, Lưu Minh Đạt rửa gần Hứa Anh ngồi. Hứa Huy cùng Hứa Vĩ ngồi đối diện, dùng chăn đắp lên chân, mấy người nói chuyện. Nếu là có phó bài thì tốt rồi. Hứa Thần nhìn người một nhà, có phó bài là có thể náo nhiệt hạ. Gì là bài A? Lưu Minh Đạt không rõ. Chính là bài bồ kè. Hứa Anh đối hắn giải thích, hiện tại nơi này cơ hồ không mặt trược, không nhân ra người mua cái kia, nhưng có bài bồ kè, bắt đầu thời gian là người trẻ tuổi tụ ở một khối không có việc gì chơi chơi. Sau lại các nam nhân cũng tham dự, bất quá đều là mùa đông không có việc gì nhàn rỗi cho hết thời gian, có bài bổ kệ nhân ra cũng không nhiều lắm, có bài bổ kệ nhân ra đều là mượn tới mượn đi. Bị chơi thực cũ còn không bỏ được ném. Còi à, lần trước ta ca đồng học tới trong nhà chơi, hắn cầm một bộ bài tới, đi thời gian không lấy đi, nói lần sau tới hảo chơi, ta đi lấy. Hứa Huy nói liền nhảy xuống sàng, đi tìm bài bổ kệ đi. Chúng ta đánh gì a? Lưu Minh Đạt không biết bên này đánh cùng bọn họ bên kia đánh giống nhau không, hắn cũng đánh quá bài bộ kẻ, trước kia cùng hắn những cái đó bằng hữu không có việc gì đánh. Còn có thể đánh gì, đánh tranh thượng du. Khâu Mai Hoa cũng sẽ không khác. Hứa Anh cảm thán, tranh thượng du à, nhiều ít năm cũng chưa chơi qua, cũng là, hiện tại còn không có đấu địa chủ những cái đó đâu. Hứa Huy lấy tới bài bộ kẻ, mấy người bắt đầu chơi tiếp. Hiện tại cũng không thắng tiền, ai thua liền hướng trên mặt dán tờ giấy. Hứa Thần vận may không tốt, tổng bắt không được hào bài, trong chốc lát trên mặt đã bị dán bài trương. Hắn vừa thấy như vậy, liền bắt đầu trộm hướng trong tắt bài, ra một trương thời gian mang cái một trương hai trương hôn đến bên trong. Hứa Anh thấy được trộm cười, Lưu Minh Đạt thấy được cũng không dám nói, đó là chính mình cha vợ à, hắn tổng không hảo cử báo. Hứa Vĩ không lên tiếng, Hứa Huy tưởng nói đến. Nghĩ nghĩ lại nuốt trở vào. Khâu Mai Hoa giống nhau đều ở chú ý chính mình bài, không thấy được, kết quả kia đem nàng liền thua. Mau dán, mau dán. Hứa Thần kêu, sau đó cầm cái tờ giấy dính nước miếng liền hướng Khâu Mai Hoa trên mặt dính đi. Không cần ngươi, ta chính mình dính, ngươi kia mặt trên là ngươi nước miếng, không cần ngươi. Khâu Mai Hoa vội vàng thiết quá mặt đi, chính mình dính một cái. Kết quả tiếp theo đem Khâu Mai Hoa vẫn là thua. Ngươi sao ra kêu mau, còn không có ra nhiều ít đâu, ngươi bài sao liền không có. Khâu Mai Hoa cảm giác được không quá thích hợp. Chạy nhanh xế bạ, đừng thua liền lại, ngươi xem ta đều dán nhiều ít. Cũng không giống ngươi giống nhau lại. Hứa Thần nghiêm trang nói. Hứa Anh mấy người che miệng lại cười trộm. Khâu Mai Hoa dán một cái, sau đó giặt sạch bài bắt đầu. Lần này nàng không riêng chú ý chính mình bài, cũng bắt đầu chú ý trong sân. Một chút liền phát hiện Hứa Thần hướng trong tắt bài. Hảo à, ta nói ngươi ra nhanh như vậy, hợp lại ngươi chơi xấu à, đem bài lấy về đi. Lại soát lại đem tờ giấy đều dán ngươi trên mặt. Khâu Mai Hoa cầm bài ném cho Hứa Thần. Gì nha, ta là không nhìn thấy mang ra tới một trường, nào chơi xấu a. Hứa Thần nhặt lên bài đặt ở trong tay, không thừa nhận. Đừng không thừa nhận, ta lần này nhìn ngươi, xem ngươi còn sao lại. Khâu Mai Hoa bắt đầu nhìn chằm chằm Hứa Thần. Kết quả này đem vẫn là Khâu Mai Hoa thua. Ngươi lại hướng trong ném bài đi. Khâu Mai Hoa có chút không tin. Gì, ngươi đều nhìn đâu, ta nào ném, ngươi hỏi một chút bọn họ nhìn xem ta lại không có. Hứa Thần làm đại gia cho hắn làm chứng. Lần này ba ba xác thật không lại, bởi vì hắn bài hảo. Cứ như vậy người một nhà nói nói cười cười, nhao nhao đánh hai cái giờ bài bổ kẻ. Trung A, không đánh, chân đều đã tê dần, đều ngủ đi, minh cái còn phải đi các ngươi nhà ngoại đâu. Khâu Mai Hoa xem thời gian không còn sớm, hạ sàng. Là mấy người đều đi ngủ. Thẩy xong rồi về sau, Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh. Anh tử, kỳ thật như vậy sinh hoạt cũng không tồi, nhà ngươi cũng rất hòa thuận. Lưu Minh Đạt cảm thấy Hứa người nhà đều thực hảo ở chung, hiện tại hắn đã không có hắn vừa tới khi kia phân khẩn trương. Ân. Hứa Anh nhừ một tiếng, sau đó hướng Lưu Minh Đạt trong lòng ngực chui toản. Lưu Minh Đạt tấm áp, bị hắn ôm, nàng liền không lạnh. Sáng sớm Hứa Thần khởi rất sớm đi chợ. Chợ cách bọn họ ra không gần, cách 2-3 cái thôn đâu. Bất quá này cũng không có biện pháp, cách bọn họ ra gần địa phương không có chợ. Hắn mua 5 cân thịt heo, mua 3 cân bánh quẩy, mua 5 bàn bánh bao thịt, mặt khác còn mua một ít rau cần cái gì một loại đồ ăn. Này đó không phải mua cấp người trong nhà, là mua đến mang đến Hứa Anh bà ngoại ra. Bọn họ đi nhiều người như vậy, sợ bên kia không chuẩn bị, lấy lòng buổi trưa có thể làm. Mặt khác hắn còn mua mấy cân trái cây. Chờ hắn trở về, trong nhà cơm sáng đã làm tốt. Ăn qua cơm sáng, mọi người từng người bắt đầu thay quần áo chuẩn bị lên. Khâu Mai Hoa ở buồng trong đổi xiêm y rỉ. Anh tử, này áo đông nhan sắc quá diễm, này cũng không kiên nhẫn dơ à, ta này hắc, ăn mặc không sấn đi. Khâu Mai Hoa có chút không dám từ buồng trong ra tới. Có gì sấn không sấn, ta cảm thấy khá tốt, mẹ, ngươi lại đem quần cùng giày thay đổi. Hứa Anh cảm giác khá tốt. Di, ngươi cho ngươi mẹ mua kia mới mẹ nhan sắc, ở nông thôn liền không sấn, không có mặc một hồi liền ố huế, đi ra ngoài nhân gian nên chê cười. Hứa Thần cảm thấy này xiêm ý gì xuyên không ra đi. Khâu Mai Hoa nghe xong có chút hề hoài. Khá tốt ta mẹ ăn mặc nhiều tinh thần, ba, ngươi cũng chạy nhanh đi đổi ngươi đi. Lưu Minh Đạt vội vàng lôi kéo Hứa Thần đi thay quần áo. Ngươi nói một chút các ngươi tịnh loạn tiêu tiền. Hứa Thần chủ yếu là đau lòng tiền. Đây là gì nguyên liệu A, này vớt cũng không giống như là sợi tổng hợp A. Khâu Mai Hoa nhìn Hứa Anh cho nàng mua mặt khác vài món xiêm y gì, có xuân thu, có mùa hè, nguyên liệu nàng đều không quen biết. Không phải sắc lương, không thể so sợi tổng hợp kém. Ngươi liền xuyên đi. Hứa Anh biết hiện tại người đều nhận sợi tổng hợp, nhưng nàng cảm thấy có chút quê mùa, cấp mụ mụ tuyển chính là Quảng Châu bên kia tới bộ dáng. Đẹp là đẹp. Chính là ta này mặt già không sấn a, giống ngươi ba nói, đi ra ngoài nhân gian nên chê cười. Khâu Mai Hoa trong miệng nói như vậy, trong lòng lại rất thích. Tay nhẹ nhàng vuốt, cũng không dám dùng sức, bởi vì nàng sợ trên tay vết chai đem xiêm y quải hỏng rồi. Đừng nghe ta ba, mua cho ngươi. Ngươi liền xuyên, nhưng đừng không bỏ được phóng quải, phóng hỏng rồi, liền bạch hoa tiền. Hứa Anh biết mụ mụ ý tứ, chủ yếu là luyến tiếc. Kia nếu không cho ngươi bà tử mang về làm nàng xuyên đi. Nàng là người thành phố, ăn mặc khẳng định so với ta mặc tốt xem. Khâu Mai Hoa tổng cảm thấy này xiêm y gì thật tốt quá. Không phải nàng người như vậy nên xuyên. Ta bà so ngươi lùn, so ngươi béo điểm, nàng xuyên không được, lại nói nàng cũng không kém xiêm y gì ngươi liền xuyên đi. Hứa Anh trong lòng lên men, hai kiện xiêm y gì mụ mụ đều luyến tiếc ca. Kia chung, ta đây lưu trữ. Anh tử, ngươi nói này nhẫn ta mang không mang a? Khâu Mai Hoa hỏi Hứa Anh muốn hay không mang nhẫn vàng. Mang a vì sao không mang, mua trở về còn không phải là làm ngươi mang sao. Hứa Anh khó hiểu. Ta không phải sợ ngươi mợ, tâm nhãn tiểu sao, này thân thích đều không có người mang qua kim đâu, theo ta đây là đầu một cái, ta sợ nàng nghĩ nhiều. Khâu Mai Hoa biết chính mình cái này tẩu tử người còn hành, chính là tương đối tiểu kính. Mặc kệ, mang ngươi. Này có gì nghĩ nhiều. Hứa Anh vô ngữ, mang cái nhẫn có gì hảo tưởng. Lại không phải trộm đoạn. Vậy mang, ta khuê nữ cấp mua, nay cái ta cũng hiện hiện, đều có nhẫn vàng. Khâu Mai Hoa vẫn là thật cao hứng, đi ra ngoài, mọi người đều nên hâm mộ nàng. Hứa Anh cười cười. Chờ sau khi rời khỏi đây, Hứa Thần cùng Hứa Vĩ, Hứa Huy đều cũng đổi hảo xiêm y đi. Hứa Vĩ cùng Hứa Huy không cần phải nói, đều là hảo tuổi, tiểu tử tinh thần mười phần. Nhưng Hứa Anh tưởng nói chính là, nàng ba càng xoái. Ba có chút giống nàng sau lại thích một minh tinh, tiêu Lưu Đức Khải. Bất quá nàng cảm thấy ba so Lưu Đức Khải càng xoái. Này xe sao còn không có tới, ngươi đi cửa nhìn xem Tân Hoa tới không. Ngươi không phải cùng hắn nói tốt hắn đưa chúng ta đi thôi sao. Khâu Mai Hoa hỏi Hứa Thần. Nhân gia cũng đến vội nhanh nhẹn tới a. Hứa Thần nói như vậy vẫn là tới rồi cửa. Gì, thần gia nay cái cũng thật tinh thần. Này tân y phục là Yêm Anh tử cô cấp mua đi, an mặc thoải mái đi. Cổng lớn vang lên xe thanh cùng nói chuyện thanh. Yêm mãi mãi nay cái sao trang điểm cùng tân tức phụ giống nhau, xuyên thật là đẹp mắt, Yêm Anh tử cô cũng thật bỏ được, sau này các ngươi nhưng đi theo nàng hưởng phúc đi. Thân Hoa lại khen ngợi Khâu Mai Hoa. Khách khí vài câu, mọi người đem muốn mang đồ vật đều dọn tới rồi trên xe, trừ bỏ buổi sáng mua, lại chính là Hứa Anh mang về tới. Mặt khác còn cầm mấy cái tiểu băng ghế phóng đi lên. Cái này là bọn họ muốn ngồi. Lên xe, ngồi xong sau, Hứa Anh lấy khăn quàng cổ vây thượng mặt, bằng không trong chốc lát sẽ bị gió thổi mặt sinh đau. Hứa Anh ra ly bà ngoại ra cũng liền 3-4 dặm mà, đều là đường đất, lộ không phải đặc biệt hảo, có vẻ có chút sốc nảy, mấy người đều nắm chặt xe rút, phòng ngừa té ngã. Tới rồi Khâu Trang, tới rồi Hứa Anh bà ngoại cửa nhà. Hứa Anh cứu Khâu Ngọc chính ngồi xổm chính mình cửa nhà cùng mấy cái hàng xóm nói chuyện đâu. Khâu Ngọc là Hứa Anh duy nhất thân cứu. Lớn lên rất cao, người tương đối thành thật, da mặt thực hắc, nhìn có chút hiện lão, bởi vì hắn có râu quai nón, cả ngày râu ria xồm xàm, có vẻ có chút lôi thôi. Cùng tên của hắn một chút cũng không phù hợp. Nhìn ngừng ở trước cửa xe, Khâu Ngọc có chút khó hiểu, chính mình ra cũng không thân thích có thể khai khởi xe a. Chờ nhìn trên xe Khâu Mai Hoa, hắn cười khai, sao nay cái nhớ tới a? Cứu. Hứa Anh thò đầu ra hô một tiếng. Anh tử, là anh tử a, ngươi gì thời điểm trở về a, sao không nói một tiếng? Khâu Ngọc nhìn Hứa Anh rất là kinh hỉ, hắn liền này một cái cháu ngoại gái, gả chồng sau vẫn là lần đầu thấy đâu. Ta cha, ta mẹ đâu? Không chờ Hứa Anh nói chuyện, Khâu Mai Hoa xuống xe hỏi. Ta cha thượng diêu thượng nấu cơm đi, ta mẹ ở buồng trong bộ xiêm y gì đâu, cũng không biết các ngươi tới à, nếu là biết khiến cho ta cha nghỉ một ngày. Bất quá hắn buổi trưa làm cơm chiều thu thập xong trở về, các ngươi cơm nước xong trễ chút trở về, khẳng định có thể gặp phải. Khâu Ngọc giải thích, nhìn mấy người đi xuống lấy đồ vật, hắn lại nói, tới liền tới rồi, lấy mấy thứ này làm gì à, trong nhà có ăn. Này đó là anh tử mua, đây là buổi sáng họp chợ mua. Chúng ta một nhà đều tới, sợ trong nhà không chuẩn bị, liền mua điểm, ta cha, ta mẹ không phải thích ăn bánh bao thịt sao. Mua mấy mâm. Khâu Mai Hoa nói cùng cửa mặt khác vài người chào hỏi, sau đó người một nhà vào sân. Nghe được thanh âm, Hứa Anh bà ngoại cùng Hứa Anh mợ Thôi Phượng đều đón ra tới. Đại cô, Dượng, Vĩ, Ca, Huy Ca, anh tử tỷ đã trở lại, tỷ, ngươi có nghĩ ta à?